Chương 1351, Đỉnh Thiên Cung. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh đi ra xe ngựa, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia Đỉnh Thiên Cung khí phái bất phàm cửa điện, nguy nga lộng lẫy, tràn ngập tôn quý chi khí, giống như là có thể bước vào môn hạm này chi nhân, tuyệt đối đều là rồng phượng trong loài người. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Đỉnh Thiên Cung bên ngoài đại lượng võ giả vẻ mặt kính sợ nhìn lấy hắn, Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta đã tới được tính rất khuya. Tiết Thanh mừng như điên nói rằng, không nghĩ tới ta Tiết Thanh lại có may mắn theo Đông Phương đại ca cùng đi tham gia Thiên Kiêu Hiến Hội, đây nếu là chuyển hồi chúng ta trong trấn nhỏ đi, những cái kia thúc thúc bá bá nhất định cảm thấy ta là đang khoác lác. Đông Phương đại ca, ngài trước hết mời. Tiết Thanh cười nói. Lâm Bạch mỉm cười, đi xuống xe ngựa, hướng đi Đỉnh Thiên Cung mà đi. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh vừa mới bước vào đạo thứ nhất cửa điện, liền có một cái thị nữ cười khanh khách đi tới, hạ thấp người thi lễ, thanh âm ngọt êm tai nói rằng, nhị vị thật là hôm nay Lục Hoàng tử mời thiên tài. Cũng xin nhị vị đưa ra thư mời. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem thư mời lấy ra, đưa cho thị nữ này. Thị nữ hiển nhiên là biết chữ, nàng mở ra xem. Cái kia thư mời phía trên nổi tiếng yêu kiếm truyền nhân bốn chữ lớn, để cho nàng sắc mặt cả kinh, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai là yêu kiếm truyền nhân, là Hồng Nhi thất lễ. Thị nữ này cung kính đem thư mời trả lại cho Lâm Bạch. Lâm Bạch thu hồi thư mời, cười nói, không cần đa lễ, cô nương, ta có một người bạn cũng muốn tới kiến thức một chút lần này Thiên Kiêu Hiến Hội, ta có thể hay không dẫn hắn cùng đi vào. Thị nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiết Thanh, gật đầu nói, nếu là Đông Phương đại nhân bằng hữu, Hồng Nhi tự nhiên không dám ngăn cản, nhưng cũng xin Đông Phương đại nhân đem bằng hữu mang theo trên người, để tránh khỏi trêu chọc tới cái gì không tốt người. Minh Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thị nữ Hồng Nhi cười nói, mời Đông Phương đại nhân đi theo ta a, yến hội gần bắt đầu. Lâm Bạch gật đầu, cùng Tiết Thanh một chỗ. Đi theo thị nữ Hồng Nhi phía sau, hướng đi Đỉnh Thiên Cung bên trong. Tiết Thanh vẻ mặt kích động lại hưng phấn, hỏi hắn, Hồng Nhi cô nương, không biết hôm nay Thiên Kiêu Hiến Hội đều tới những người kia. Thị nữ Hồng Nhi cười nói, bây giờ trong đại điện, Thiên Thủy Công Tử, Tinh Thần Công Tử, Hồ Long Công Tử, Tiểu Tiên Tử đã đều đến. Sau đó Tam Đại Vương Triều Hoàng Tử cũng trên cơ bản đều có mặt. Hán thiên thê trên bước thứ hai thiên tài, cũng có lục tục đến nơi. Thị nữ Hồng Nhi nhẹ nhàng nói rằng, Linh Nam Tam Đại Vương Triều, Thanh Long Đế Quốc, Tô Thị Vương Triều, Triệu Thị Vương Triều, cái này ba nhà chính là Linh Nam rất nhiều trong Vương Triều, xem như là cường thịnh nhất quốc gia. Mà lần liền thuộc về là Ly Thiên Vương Triều, Vân Thiên Vương Triều, Phi Vân Vương Triều các loại. Trên đường đi nói chuyện phiếm bên trong, thị nữ Hồng Nhi mang theo Lâm Bạch cùng Tiết Thanh đi tới một tòa trước đại điện, nàng cung kính tiến lên đẩy ra đại điện, bên trong truyền đến một mảnh ca múa diễn tấu thanh âm. Đông Phương đại nhân, mời tới bên này. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh bước vào bên trong đại điện, nhìn thấy nơi đây bên trong đã ngồi đầy rất nhiều người. Theo lấy Lâm Bạch đến nơi, nơi đây đa số võ giả đều đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Trong đại điện này, trên cơ bản chia làm hai phái. Bên tay trái, ngồi đều là một ít sống an nhàn sung sướng công tử cùng cô gái xinh đẹp. Bên tay phải, thì là ngồi đại lượng thiên tài, Lâm Bạch còn tại trông được gặp tiểu tiên tử Nghe Hương Ân. Thị nữ Hồng Nhi đem Lâm Bạch mang tới bên tay phải cái trước chỗ trống. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh ngồi xuống. Lúc này, thị nữ Hồng Nhi đi lên. Đi tới bên tay trái trên thủ vị cái kia áo gấm thanh niên nam tử trước mặt nói rằng, Lục Hoàng tử điện hạ, Đông Phương Bạch đến. Vị này ngồi ở bên tay trái trên thủ vị nam tử, đương nhiên đó là Thanh Long Đế Quốc Lục Hoàng tử, Long Thanh Thiếu. Nguyên bản lúc này Lục Hoàng tử chính bưng chén rượu lên tha hồ uống lấy, nghe thấy thị nữ lời nói, Lục Hoàng tử sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía Lâm Bạch chi địa. Lúc này, Lục Hoàng tử Long Thanh Tiếu từ chỗ ngồi đứng lên, cao giọng hô, chư vị, gần mấy tháng tại Lĩnh Nam cả vùng đất danh tiếng vang xa yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương Bạch, đã tới. Hoan nghênh Đông Phương Huynh. Lục hoàng tử bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lâm Bạch chi địa. Lập tức, thị nữ Hồng Nhi trở về, ngồi xổm Lâm Bạch cái bàn cạnh, vì Lâm Bạch trên bàn chén rượu rót rượu. Đông Phương Bạch. Ha ha, chính là vị kia yêu kiếm truyền nhân sao. Mấy tháng này danh tiếng đến là rất vang, nhưng cũng không biết có hay không như vậy đại năng chịu. Rất nhiều võ giả nghe thấy Đông Phương Bạch ba chữ này, rất nhiều thiên tài thần sắc khác nhau, có là kinh hỉ, có thì là khinh thường. Theo lấy Lục hoàng tử Long Thanh Tiếu bưng chén rượu lên, đi tới Lâm Bạch trước mặt, khẽ cười hô, Đông Phương huynh, ngưỡng mộ đã lâu, lại xuống Thanh Long đế quốc Lục hoàng tử Long Thanh Tiếu, lần này đỉnh thiên cung chi tiệc rượu chính là tại hạ đang chủ trì. Lâm Bạch bưng chén rượu lên đến, khẽ cười nói, đa tạ Lục hoàng tử mời. Lục hoàng tử Long Thanh Tiếu cười ha ha một tiếng, đâu có, bản hoàng tử có thể cùng chư vị lĩnh nam thanh niên tuấn kiệt cùng bàn, đây cũng là bản hoàng tử vinh hạnh a. Yêu kiếm truyền nhân, Đông Phương huynh, ta mời ngươi một chén. Lục hoàng tử vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, bưng chén rượu lên, cùng Lục hoàng tử chạm cốc uống vào. Uống xong một ly sau, Lâm Bạch chắt lưỡi hồi vị một chút rượu ngon. Lục hoàng tử cười nói, Đông Phương huynh, như thế nào? Đây chính là ta từ Thanh Long đế quốc chuyên môn làm lần này hiến hội mang đến rượu ngon, tên là Triều Thiên Ngọc Lộ. Đây cũng tính là lĩnh nam cả vùng đất hiếm có rượu ngon. Lâm Bạch khẽ cười nói, rượu là hảo tiểu, nhưng là lại không phải ta uống qua tốt nhất rượu ngon. Lục hoàng tử Long Thanh Tiếu hiếu kỳ vấn đạo, ồ, Đông Phương huynh còn uống qua hắn rượu ngon, vậy cũng được cho ta dẫn tiến, thật không dám dấu dếm, bản hoàng tử cũng là một cái nghiện rượu như sai người a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía bên tay phải thiên tài ngồi trên ghế một cô gái, nhẹ giọng cười nói, ta Đông Phương Bạch đời này uống qua rượu ngon nhất, vậy dĩ nhiên là xuất từ tiểu tiên tử chi thủ, một chén kia ánh trăng, uống ta kém chút đầu óc choáng váng a. Tiểu tiên tử ánh trăng, ha ha ha, Đông Phương huynh à, cái này lĩnh nam lại có bao nhiêu người dám uống tiểu tiên tử ánh trăng a? Lục hoàng tử khẽ cười nói, hiển nhiên hắn là đối tiểu tiên tử nghe hương ân rượu, tràn ngập kính sợ. Tiểu tiên tử nghe hương ân cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, bưng chén đến rượu, lúc này cũng đi tới, khẽ cười nói, nếu như Lục hoàng tử cùng Đông Phương huynh muốn uống ta rượu, cái kia nói một tiếng là có thể. Tiểu nữ tử tự nhiên chuẩn bị nha. Lục hoàng tử lắc đầu liên tục đến, đừng, ta cũng không dám uống ngươi rượu, ta thật sợ bị ngươi rượu mê thần hồn điên đảo. Nghe hương ân mỉm cười, đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương huynh, đã lâu không gặp. Thực sự là đã lâu không gặp. Lâm Bạch cười nâng chén, cùng nghe hương ân chạm cốc uống vào một ngụm rượu mạnh. Nghe hương ân khẽ cười nói, Đông Phương huynh, yến hội phải kéo dài đến nửa sau đêm, ngươi cũng không nên mau như vậy liền uống say nha. Lâm Bạch cười nói, chỉ cần không phải uống ngươi rượu, lấy tại hạ tử lượng, cái này còn không uống say ta. Nghe hương ân mỉm cười, đạo, như thế tốt lắm, ta còn muốn nhìn một chút đợi lát nữa yêu ma hai kiếm chạm mặt, cái này cấp độ sử thi chẳng diện, sẽ có nhiều lần đổ số đâu. Lục hoàng tử Long Thanh Tiếu nghe lời này một cái, trên mặt cũng là lộ ra kích động. Lần này đến hội, không ngạc nhiên chút nào, được chú ý nhất chính là chỗ này yêu ma hai kiếm chạm mặt. Chương 1352, Thiên Tài Tụ Tập. Lâm Bạch, Lục Hoàng Tử, Nghe Hương Ân, ba người đứng thành một hình tam giác. Lúc này toàn trường võ giả đều là đưa mắt ngưng tụ tại đây ba người trên người. Không hề nghi ngờ, cái này ba người danh tiếng quá lớn. Ba người vô luận đi tới nơi nào, đều là một cái thật lớn phong bạ mắt, đều sẽ hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Một vị là Thanh Long Đế Quốc Lục Hoàng Tử, mọi người đều biết, nguyên bản Thanh Long Đế Quốc Thái Tử Long Thanh Phong ngoại ý muốn vẫn lạc, mà Thanh Long Đế Quốc muốn một lần nữa xác lập Thái Tử, cái này Lục Hoàng Tử là có hy vọng nhất chi nhân. Một vị là Thiên Thê bước đầu tiên bên trên một vị duy nhất tiên tử, một đời sở tu đặc thù ý cảnh. Mê loạn thế giới, có thể nói tuyệt đại phong hoa. Một vị là yêu kiếm truyền nhân, lĩnh nam đại địch bên trên vô cùng nổi danh năm cây danh kiếm kiếm chủ một trong. Lâm Bạch hé miệng cười khổ nói, các ngươi chờ mong cái này làm cái gì? Lục hoàng tử trợn to hai mắt, vẻ mặt mừng như điên nói rằng, muốn chờ mong, muốn chờ mong, cái này tỉ mỉ tính được, yêu ma hai kiếm cùng hiện đã có mấy nghìn năm chưa từng xuất hiện. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, đúng, tính ra, lần trước yêu ma hai kiếm kiếm chủ chạm mặt, hay là tại 6.000 năm trước. Cái này 6.000 năm mới một lần cấp độ sử thi chạm mặt, chúng ta tự nhiên là lòng tràn đầy chờ mong a. Nghe Hương Ân cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch sững sờ, lúc này mới hiểu, nguyên bản yêu kiếm cùng ma kiếm kiếm chủ, lần trước chạm mặt, lại là tại 6.000 năm trước. Nghe Hương Ân cười nhạt nói, Đông Phương huynh không cần kinh ngạc, thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm, mặc dù ở lĩnh Nam cả vùng đất danh tiếng rất rộng, thế nhưng rất ít xuất hiện hai kiếm đồng xuất thời đại. Trước kia, trên cơ bản đều là năm kiếm một trong hiện thế, sau đó liền sẽ lần nữa biến mất. Mà lần này, yêu kiếm truyền nhân cùng ma kiếm truyền nhân, nhất tề hiện thế, thêm nhất tề hội tụ đến Tử Kim Thành, ngươi nói chúng ta có thể không chờ mong sao. Nghe Hương Ân mỹ lệ trong con ngươi sáng lên vẻ kích động quan mang. Mà lục hoàng tử sớm đã là vẻ mặt mừng như điên, vạn phần đang mong đợi tiếp tục như vậy ma kiếm truyền nhân có mặt. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên bản trước kia lĩnh Nam cả vùng đất, đều là năm kiếm một trong hiện thế, còn nặng hơn tới không có song kiếm đều hiện sự tình. Lần trước yêu kiếm truyền nhân cùng ma kiếm truyền nhân chạm mặt, còn phải suy tính đến 6.000 năm trước. Như vậy như thế kế toán, 6.000 năm một lần yêu ma hai kiếm chạm mặt, sẽ ở hôm nay phát sinh. Vậy thật đúng là đáng để mong chờ a. Lâm Bạch cười khổ nói, bị các ngươi nói ta đều mong đợi. Lục hoàng tử cười nói, Đông Phương huynh, ngươi tự nhiên đến chờ mong a. Ngươi cùng ma kiếm truyền nhân đều là năm kiếm một trong kiếm chủ, thêm đồng thời muốn tham gia thu đồ đệ, đến lúc đó, yêu ma hai kiếm tất nhiên sẽ có một trận chiến a. Bản hoàng tử thật đúng là muốn nhìn một chút, cái này lĩnh Nam đại địa phía trên thịnh truyền năm cây danh kiếm một trong, yêu ma hai kiếm liền đem ai mạnh hơn. Ai, đáng tiếc nhất chính là, nếu như thông thiên kiếm phái tiên kiếm cũng có thể lựa chọn một vị kiếm chủ, mà ta thanh long đế quốc thần kiếm cũng lựa chọn một vị kiếm chủ. Như vậy hôm nay năm cây danh kiếm bên trong, bốn vị danh kiếm kiếm chủ tề tụ cái này đỉnh thiên cung bên trong. Nhất định là một phen tráng lệ bất phàm cảnh tượng, thậm chí còn có thể ghi chép vào vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh Nam võ đạo sử sách A. Lục hoàng tử kích động không thôi nói rằng. Nghe Hương Ân gật đầu. Lâm Bạch mỉm cười. Lúc này, ba người có tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên. Mà giờ khắc này, ngồi ở bên tay phải thiên tài chỗ ngồi, có ba nam tử, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, có chút bất thiện. Tới tới tới, Hồ Long công tử, Tinh Thần công tử, chúng ta uống rượu. Lúc này, một người mặc tuyết trắng trường bào nam tử, hơi hơi giơ ly rượu lên, cười đối hai bọn họ hô. Cái này ba người, bất ngờ chính là thiên thê bước đầu tiên bên trên ba vị công tử. Hừ, Tinh Thần công tử vô cùng không vui lạnh rên một tiếng, bưng chén rượu lên, cũng không có cùng Thiên Thủy công tử chạm cốc, liền nén giận uống một hơi xuống. Mà Hồ Long công tử sắc mặt tâm trầm, cùng Thiên Thủy công tử chén rượu vừa đụng về sau, uống một hơi xuống. Thiên Thủy công tử mỉm cười nói, Tinh Thần công tử, làm sao? Lớn như vậy hỏa khí. Tinh Thần công tử bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái nói rằng, Thiên Thủy công tử, ngươi cũng nhìn thấy, Đông Phương Bạch xuất hiện sau đó, Lục Hoàng tử cùng Tiểu Tiên tử thật là trực tiếp liền vây đi qua. Mà toàn trường ánh mắt cũng rơi vào Đông Phương Bạch trên người một người, thực sự là nực cười. Có cái gì không tầm thường, bất quá là yêu kiếm mà thôi, mặc dù hắn cường thịnh trở lại, cũng bất quá là mắt thường phàm thai. Nếu là thật giao thủ, ba người chúng ta bất kỳ người nào cũng không thể hạ xuống vị này yêu kiếm truyền nhân hạ phong. Ta chính là tức không nhịn nổi, dựa vào cái gì? Luận thực lực. Chúng ta đều là phi thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Luận thiên tư, chúng ta đều là thiên thê bước đầu tiên bên trên thiên tài tuyệt thế. Mà hắn Đông Phương Bạch có tính là gì? Trừ trong tay hắn yêu kiếm ở ngoài, còn có thể có cái gì lấy ra theo chúng ta so? Dựa vào cái gì hắn xuất hiện sau đó, cái này toàn trường ánh mắt liền rời về phía hắn. Tinh thần công tử sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống nói rằng. Tinh thần công tử thờ nhỏ chính là thiên tài, sớm đã thành thói quen loại kia đi tới nơi nào đều bị người ngước nhìn, nhìn chăm chú vào ánh mắt. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch sau khi xuất hiện, tinh thần công tử liền phát hiện cái này toàn trường ánh mắt đã không có ở đây tinh thần công tử trên người, cái này khiến tinh thần công tử tức giận không thôi. Riêng là vừa rồi, Lục Hoàng tử nâng chén đang muốn cùng hắn uống rượu, thật là Lục Hoàng tử nghe thấy Đông Phương Bạch đến từ về sau, lập tức đi ngay hướng Đông Phương Bạch, thế cho nên nhường tinh thần công tử bưng chén rượu lên, chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình buông xuống. Thiên Thủy công tử vừa nghe, tinh thần công tử lại là nguyên do bởi vì cái này khó chịu, lúc này không nói cười một tiếng. Mà Hồ Long công tử thì cười nói, a, tinh thần công tử, nếu là ngươi khó chịu, có thể đi đem yêu kiếm đoạt lại nha, đến lúc đó cái kia Đông Phương Bạch, thật là liền cái gì cũng sai. Nhưng vấn đề là, ngươi có thể từ Đông Phương Bạch trong tay đoạt lại yêu kiếm sao? Hồ Long công tử cười nói. Tinh thần công tử nghe nói chính là giận dữ, Hồ Long, ngươi là khinh thường ta sao? Hồ Long công tử bưng chén rượu lên, uống một ngụm, cười nói, ta ăn ngay nói thật. Tinh thần công tử lạnh rên một tiếng, cái kia Đông Phương Bạch trừ trong tay yêu kiếm ở ngoài, còn có cái gì có thể đánh với ta một trận? Đã các ngươi cũng không tin, vậy thì tốt, chờ thu đồ đệ phía trên. Ta nhất định nhưng muốn để Đông Phương Bạch thua ở ta tinh thần ý cảnh phía dưới, đem cái kia yêu kiếm đoạt lại vui đùa một chút. Tinh thần công tử lạnh lùng nói rằng, Thiên Thủy công tử nghe lời này một cái, nhất thời trong lòng không nói nói rằng, cái này tinh thần công tử thật đúng là không có đầu óc, còn tưởng rằng nơi này là nhà ngươi à, bị cái này Hồ Long tùy ý chọn làm vài câu, cư nhiên coi như thật. Hồ Long công tử trên mặt lộ ra một kia ý vị thâm trường nụ cười, bưng chén rượu lên, độc uống mà xuống. Hồ Long công tử, bất ngờ chính là Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành đại công tử, cũng chính là Hồ Hổ đại ca, Hồ Tiên Nhi đại ca. Lâm Bạch cùng Lục Hoàng tử, nghe Hương Ân nói chuyện phiếm hồi lâu, sau đó hai người liền trở lại chỗ ngồi. Mà Lâm Bạch cũng tại lần ngồi xuống, cùng Tiết Thanh đối uống đứng lên. Tiết Thanh vẻ mặt kích động nói rằng, Đông Phương đại ca, nơi đây thật nhiều đều là lĩnh nam cả vùng đất thanh danh truyền xa thiên tài a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy, thiên kiêu hiến hội, mời mà đến nhất định là lĩnh nam thanh niên trong đồng lứa người nổi bật. Lâm Bạch tọa hạ uống rượu, phát hiện xung quanh có vài chỗ bất thiện ánh mắt. Lúc này, một người mặc hắc long trường bào thanh niên nam tử, khoe miệng mang theo tà mị nụ cười. Bưng chén rượu hướng đi Lâm Bạch, cười nói, yêu kiếm truyền nhân, không biết tại hạ có thể hay không cùng ngươi uống một ly. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cũng không nhận ra người này. Mà xem người này đi tới phương hướng, chắc là thuộc về vương triều hoàng tử châu ngồi. Tiết Thanh nghiêm túc vừa nhìn, thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, hắn là Phi Vân vương triều thái tử. Phi Vân thái tử. Lâm Bạch nhướng mày. Chương 1353, Phi Vân Thái Tử. Lâm Bạch bưng chén rượu đứng lên, cười khanh khách nhìn lấy Phi Vân Thái Tử. Phi Vân Thái Tử mỉm cười, cùng Lâm Bạch chạm cốc sau khi, uống một hơi xuống. Sau đó, Phi Vân Thái Tử đi về phía trước một bước, cùng Lâm Bạch lại gần một điểm, thấp giọng cười nói, yêu kiếm chuyên nhân, Đông Phương Bạch, thực sự là danh tiếng thật lớn a. Không biết Đông Phương huynh có thể hay không nhớ kỹ một cái tên là Hán Địch người. Lâm Bạch mỉm cười, ta giết. Phi Vân Thái Tử cười nói, ha ha, cái kia không biết Đông Phương huynh có thể hay không biết rõ cái này Hán Địch cùng ta quan hệ. Lâm Bạch đạo, nghe nói qua một chút, hình như là ngươi lão sư. Phi Vân Thái Tử lắc đầu cười nói, không, hắn không phải lão sư ta. Lâm Bạch sửng sốt. Đây là chuyện như thế nào? Lúc trước tại Hoang Long Thành bên trong nhìn thấy Hán Địch thời điểm, Lâm Bạch thật là biết rõ Hán Địch là Phi Vân Thái Tử thầy giáo vỡ lòng a. Phi Vân Thái Tử cười nói, hắn là cha ta. Mặc dù không phải cha ruột, nhưng như là thân phụ. Đông Phương huynh cần phải minh bạch, nhà đế vương, cái kia có thân tình, nhưng Hán Địch lão sư cho ta thân tình cảm giác. Phi Vân Thái Tử nói tới chỗ này,

Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, Tiết Thanh hai mắt hoảng sợ lấy, toàn thân là mồ hôi. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Tiết Thanh, ngươi làm sao? Tiết Thanh xoa một chút mồ hôi, nói rằng, Đông Phương đại ca, vừa rồi ngươi và Trường Kiếm Hành kiếm uy quá mạnh, hù chết ta, ta còn tưởng rằng các ngươi hiện tại liền muốn động thủ đâu. Lâm Bạch cười nhạt, coi như muốn luận bàn, cũng không phải lúc này. Trường Kiếm Hành ý đồ đến, ta dĩ nhiên minh bạch, cái này lĩnh Nam đại địa cuối cùng là không tha cho hai thanh danh kiếm. Tiết Thanh khẩn trương vấn đạo, Đông Phương đại ca, nếu như ngươi muốn cùng Trường Kiếm Hành đánh một trận, vậy ngươi có chắc chắn hay không đánh bại hắn? Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng, như vậy có dễ dàng như vậy? Có thể được ma kiếm tán thành, vậy đã nói rõ vị này ma kiếm truyền nhân trên kiếm đạo hầu như có được không hạ xuống ta thiên tư. Huống hồ, mới vừa rồi trong lúc giao thủ, ta cũng không có phát giác hắn đến tuột cùng tu luyện là cái gì ý cảnh. Trường Kiếm Hành, Trường Kiếm đi. Tên này, chiếm được là có thú, liền không biết có phải hay không là hắn tên thật. Lâm Bạch nhớ lại, tại thiên thê trên tấm bia đá, đối với Trường Kiếm Hành đánh giá bên trong có một câu không rõ lai lịch bốn chữ, hắn cùng Lâm Bạch mở dạng, là đột nhiên cầm năm chuôi tuyệt thế danh kiếm một trong xuất hiện ở lĩnh Nam. Yến hội một mực duy trì liên tục đến nửa sau đêm. Hầu như sở hữu có mặt hoàng tử cùng công chúa đều tới tìm Lâm Bạch từng uống rượu. Mà hắn có chút thiên thê bước thứ hai thiên tài, cũng tới tìm Lâm Bạch uống rượu, có chút là tới kính Lâm Bạch, mà có chút ý đồ đến thì không phải là như vậy thân mật. Có chút trên thiên thê bước thứ hai thiên tài, rất muốn biết Lâm Bạch thực lực, đồng thời còn thẳng thắn hạ chiến thư, hy vọng tại thu đồ đệ đại hội bên trong có thể có cùng Lâm Bạch giao thủ cơ hội. Lâm Bạch cũng là từng cái toàn bộ đón lấy. Tam đại công tử bên trong, từ Hồ Long công tử cùng Tinh Thần công tử ở ngoài, Thiên Thủy công tử cùng Tiểu Tiên tử đều là nhao nhao đứng dậy cùng Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành đối uống đứng lên. Mà Hồ Long công tử cùng Tinh Thần công tử, thì là đối cái này hai thanh danh kiếm truyền nhân, cười nhạt. Còn như Hồ Tiên Nhi, thì là đem một đám thiên tài cùng hoàng tử, mê thần hồn điên đảo. Một phen tha hồ uống sau khi, lục hoàng tử đặc biệt từ Thanh Long đế quốc mang đến ca cơ cùng nhạc sư, đỉnh thiên cung bên trong, liền truyền đến một mảnh múa nhạc thanh âm. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh cũng là ngồi xuống nhìn lấy. Ai, không có ý gì, đi thôi, trở về. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiết Thanh cũng khẽ gật đầu, đến chỗ này, đến gặp người, cũng đều gặp qua, tất nhiên Lâm Bạch không muốn tại lưu lại đi. Cái kia Tiết Thanh cũng tự nhiên sẽ cùng theo một lúc ly khai. Đông Phương huynh muốn đi. Lục hoàng tử nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tiết Thanh đồng thời đứng dậy, lúc này hiếu kỳ cười nói. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy, tại hạ còn muốn trở về tu luyện. Lục hoàng tử cười nói, ha ha, cái kia đã như vậy, bản hoàng tử liền không ở thêm Đông Phương huynh. Đây là bản hoàng tử truyền âm phủ, ngày sau Đông Phương huynh nếu tới Thanh Long đế quốc, có thể dùng truyền âm phù trực tiếp tìm bản hoàng tử tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Đa tạ lục hoàng tử. Lâm Bạch nhận lấy truyền âm phù sau, liền chuẩn bị ly khai. Đông Phương huynh, hơi sau, chúng ta cùng đi a. Lúc này, Nghe Hương Ân cũng đi tới. Lập tức, Nghe Hương Ân cùng lục hoàng tử cùng với rất nhiều bằng hữu nói lời từ biệt sau khi, cùng Lâm Bạch cùng đi ra khỏi đỉnh thiên cung. Tại đỉnh thiên cung bên ngoài, Nghe Hương Ân thị nữ Hương Nhi đi tới. Cùng nhau bốn người, ly khai đỉnh thiên cung. Đỉnh thiên cung bên ngoài, đại lượng võ giả nhìn thấy Nghe Hương Ân cùng Lâm Bạch đi tới, đều là vẻ mặt kinh hô. Tiết Thanh cùng Hương Nhi đi theo Đông Phương Bạch cùng Nghe Hương Ân phía sau, mà hai người bọn họ thì là đi ở tiền phương. Xem ra năm nay Tử Kim Thành thu đồ đệ, sẽ phi thường náo nhiệt. Nghe Hương Ân cười nhạt, chúng ta thật đúng là đoán chuẩn, yêu ma hai kiếm tất nhiên sẽ có một trận chiến. Lâm Bạch khẽ cười nói, đều là danh kiếm truyền nhân, Trương Kiếm Hành đi tới Tử Kim Thành ta thì biết rõ sẽ có kết quả này, thế nhưng cũng không sao, có thể cùng cao thủ chân chính giao thủ, đối với võ giả chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, cái kia Đông Phương huynh cũng phải cẩn thận. Ta đã nhận thấy được Trường Kiếm Hành tu luyện ý cảnh, có vẻ như là một loại vô cùng lợi hại ý cảnh. Lâm Bạch kinh dị đạo, ồ, Nghe Hương Ân cô nương cảm giác được. Nghe Hương Ân mỉm cười, nói rằng, lẽ nào Đông Phương huynh quên, làm ngươi cùng Trương Kiếm hành Dương cung bạt kiếm thời điểm, thật là ta bưng chén rượu qua đây. Ta rượu, há có thể như vậy uống ngon. Nghe Hương Ân nhẹ nhàng mím môi cười một tiếng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhớ lại, vừa rồi yêu kiếm cùng ma kiếm rằng co thời điểm, thật là Nghe Hương Ân bưng rượu đi tới. Lâm Bạch cười nói, vậy thì mời Nghe Hương Ân cô nương không muốn đang bán cái nút, Trương Kiếm hành đến tột cùng tu luyện là cái gì ý cảnh đâu. Nghe Hương Ân mỉm cười, ánh mắt nhất thời sắc bén, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chắc là hủy diệt ý cảnh. Hủy diệt ý cảnh. Lâm Bạch có chút không rõ. Nghe Hương Ân thản nhiên nói, đây là một loại cực kỳ cao thâm ý cảnh, lĩnh ngộ đứng lên 10 phần gian nan, phóng nhãn toàn bộ trên man cổ đại lục, có thể tu luyện ra hủy diệt ý cảnh võ giả, từ cổ chí kim cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn 50 số. Ý cảnh này thập phần cường đại, tu luyện thành công sau, nhất cử nhất động, một ánh mắt, một hơi thở, cũng có hủy thiên diệt địa chi lực. Còn nhớ rõ Trương Kiếm hành mới tới Tử Kim Thành là lúc, ở đâu Hàn Sơn bên trên, đã từng một kiếm chém giết qua một tôn phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú vương sao. Nếu không phải là hủy diệt ý cảnh lời nói, mặc dù hắn là ma kiếm truyền nhân, một kiếm kia cũng không khả năng có mạnh như thế uy lực. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nghe Nghe Hương Ân giới thiệu. Nghe Hương Ân nói rằng, hủy diệt ý cảnh, tu luyện ý cảnh như thế này võ giả, đi tới nơi nào, đều kèm theo sức mạnh hủy diệt, vô luận là thành trì, sơn mạch, cây rừng, cũng hoặc là thần tiên yêu ma, chỉ cần là ngăn ở trước mặt bọn họ người, đều sẽ bị hủy diệt. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhìn Trương Kiếm hành khó đối phó a. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, Đông Phương huynh, còn có một việc, tại từ cổ chí kim võ đạo giới bên trong, có ba loại ý cảnh vô cùng bị người kiêng kỵ. Cái này ba loại ý cảnh chính là sát lục ý cảnh, tử vong ý cảnh, hủy diệt ý cảnh. Tu luyện giết chóc, tử vong, hủy diệt cái này ba loại ý cảnh võ giả, được gọi là diệt thế đồ. Bởi vì bọn họ trô qua địa, thiên địa hủy hết, chúng sinh mất đi, vạn vật cô quạng. Nghe đến đó, Lâm Bạch đôi mắt sáng ngời, trong miệng nỉ non, diệt thế đồ. Chương 1356, công tử cấp thiên tài. Cùng Nghe Hương Ân một đường tán gẫu, nhường Lâm Bạch chống trải kiến thức không ít. Riêng là diệt thế đồ cái này ba loại ý cảnh, nhường Lâm Bạch vô cùng khiếp sợ. Mà Trương Kiếm hành cư nhiên tu luyện là hủy diệt ý cảnh, cái kia không hề nghi ngờ. Chờ Trương Kiếm hành hủy diệt ý cảnh chân chính tu luyện tới cảnh giới đại thành, vậy hắn đem xưng là chân chính diệt thế đồ, có được hủy diệt thế giới năng lực. Rất nhanh, Lâm Bạch cùng Tiết Thanh trở lại Thiên Bảo nhà trọ, mà Nghe Hương Ân cùng Hương Nhi thì là nói lời từ biệt Lâm Bạch, trở về bắt đầu chuẩn bị 3 ngày sau khi thu đồ đệ luận võ. Theo lấy Lâm Bạch cùng Nghe Hương Ân đám người ly khai, Thiên Thủy công tử không lâu sau cũng cáo biệt tiến hội, Tinh Thần công tử cùng Hồ Long công tử cũng theo đó rời đi, Trương Kiếm hành nguyên bản là không thích bực này phù khoa hiến hội liền cũng sớm rời đi. Tam đại công tử cùng Tiểu Tiên tử, yêu ma hai kiếm kiếm chủ, lần lượt rời đi, cái này trên yến hội liền mất đi sở hữu khán đầu, thế là yến hội liền tiến vào hồi cuối. Trở lại Thiên Bảo lâu trong khách sạn, Lâm Bạch đem trong túi trữ vật sở hữu yêu thú thi thể giao cho Tiết Thanh, nhường hắn đi bán cho Thiên Bảo lâu. Thiên Bảo lâu cho ra giá cả cũng làm cho Lâm Bạch hết sức hài lòng. Lâm Bạch trong túi đựng đồ yêu thú, khoảng chừng có hơn 200 đầu. Bên trong bao quát Lâm Bạch đi tới Dạ Nha Sơn mạch sau khi chém giết yêu thú, cùng với vị kia yêu thú Vương Hoa Vân báo. Thiên Bảo lâu tựa như vì cho Lâm Bạch vị này yêu kiếm truyền nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt, đặc biệt cho nhiều một ít linh thạch. Lâm Bạch nguyên bản phòng trường bên trong, những thứ này yêu thú nhiều lắm có thể bán cái 1 tỷ linh thạch tả hữu, nhưng cuối cùng Thiên Bảo lâu cho ra giá cả nhưng là 1 tỷ 5 linh thạch. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng cũng là vui vẻ. Tặng không linh thạch, muốn không ngu sao mà không muốn. Thiên Kiêu hiến hội kết thúc sau khi, ngày thứ 2, thiên kiêu trên yến hội sự tình thay đổi lưu truyền tới. Bên trong làm người ta khiếp sợ nhất sự tình, không thể nghi ngờ là yêu ma hai kiếm giằng co. Các ngươi nghe nói à, yêu ma hai kiếm kiếm chủ, Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành tại trên yến hội chạm mặt. Đương nhiên nghe nói, lớn như vậy sự tình, yêu ma hai kiếm từ 6.000 năm nay, lần đầu tiên chạm mặt ta. Đã xác định, yêu ma hai kiếm kiếm chủ đem tại thu đồ đệ phía trên, tới một trận chân chính luận bàn. Trời ơi, yêu kiếm muốn cùng ma kiếm đánh một trận. Lần này tử kim thành thu đồ đệ, sợ rằng sẽ ghi chép vào lĩnh nam đại địa võ đạo sử sách ra. Có người nói Thanh Long đế quốc lục hoàng tử đã mời sử quan qua đây, muốn đem lần này luận võ nhớ tái nhập sử sách. Toàn bộ tử kim thành bên trong, cũng đang thảo luận yêu ma hai kiếm tỉ thí. Mùng 6 tháng chạp, khoảng cách thu đồ đệ còn có một thiên chi cách thời điểm, thu đồ đệ quy tắc ra lò. Mỗi một năm thu đồ đệ quy tắc, đều là do tử kim thành chủ hòa bảy đại tông môn các đại lão liên hợp chế định, sẽ ở thu đồ đệ trước đó công bố ra, nhường sở hữu tham gia thu đồ đệ võ giả biết được. Thiết Thanh kích động chạy đến Lâm Bạch cánh cửa, gõ cửa. Lâm Bạch mở cửa phòng sau, lại nhìn thấy Tiết Thanh vẻ mặt kinh hỉ cùng hưng phấn dáng vẻ, lúc này cười nói, Tiết Thanh, ngươi như thế lại như thế sốt ruột à, chẳng lẽ nói tiên kiếm truyền nhân cùng thần kiếm truyền nhân cũng tới. Tiết Thanh lung túng cười nói, Đông Phương đại ca đừng bảo là cười, cái này tử kim thành bên trong có yêu kiếm cùng ma kiếm hai vị kiếm chủ, đã là dư luận xôn xao, nếu như tiên kiếm truyền nhân cùng thần kiếm truyền nhân trở lại, cái kia phỏng trường tử kim thành đều muốn lật trời. Đông Phương đại ca, là thu đồ đệ quy tắc đi ra, ta đi thác ấn một phần bản dập, đặc biệt cho ngươi đưa tới. Lâm Bạch nghe nói vui vẻ, thu đồ đệ quy tắc, nhường ta nhìn một chút. Tiết Thanh đem trong túi chữ vật thác ấn tốt một phần quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra sau này, nghiêm túc nhìn. Tiết Thanh ở một bên giới thiệu đến. Năm nay thu đồ đệ cùng năm xưa không sai biệt nhiều, chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là tại mùng 8 tháng chạp buổi sáng, tại Tử Kim Thành Trung ương trên quảng trường trước tiến hành trắc nghiệm võ hồn phẩm cấp. Nhưng mà chính là cái thứ hai bộ phận, luận võ luận bàn. Thiết Thanh Tử Tốn nói, sân tỷ võ địa, liền định tại dạ nhà sân mạch. Làm trắc nghiệm võ hồn phẩm cấp kết thúc sau khi... Sở hữu tham gia thu đồ đệ võ giả hội từng nhóm tiến vào dạ nha sơn mạch, đến lúc đó sẽ có đại lượng thiên tài tự do luận bàn. Tiến vào dạ nha sơn mạch trước đó, tử kim thành sẽ dành cho một cái vòng tay, cái này vòng tay tên là số mệnh linh lực vòng tay. Cái này số mệnh linh lực vòng tay, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng vòng tay bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh lực. Võ giả có thể tại dạ nha sơn mạch bên trong tranh đoạt số mệnh linh lực. Chờ luận võ kết thúc sau khi, những thứ này đoạt lại số mệnh linh lực, là có thể nhường võ giả hấp thu, có thể có đột phá cảnh giới kỳ hiệu. Mỗi vị võ giả ban đầu số mệnh linh lực đều là khác biệt, này sẽ căn cứ thiên bảo lâu thiên thê bài danh vội tới cho số mệnh linh lực. Nói thí dụ như, thiên thê bước đầu tiên thượng võ giả, ban đầu số mệnh linh lực chính là 100 trượng. Trên thiên thê bước thứ 2 võ giả, ban đầu số mệnh linh lực chính là 50 trượng. Trên thiên thê bước thứ 3 võ giả, ban đầu số mệnh linh thạch chính là 30 trượng. Hắn không thể leo lên thiên thê võ giả, số mệnh thống nhất đều là 10 trượng. Thiết Thanh Tử Tốn nói. Tiết Thanh vừa mới nói xong, Lâm Bạch cũng đem luận võ quy tắc duyệt hoàn tất, lúc này hiếu kỳ vấn đạo. Cái này số mệnh linh lực thật có lớn như vậy tác dụng. Tiết Thanh vẻ mặt kinh hỉ nói rằng, thật rất có tác dụng, rất nhiều tới tham gia thu đồ đệ võ giả đại đa số đều là cái này số mệnh linh lực mà đến. Đã từng rất nhiều võ giả, khi lấy được đại lượng số mệnh linh lực sau khi, trực tiếp từ phi thiên cảnh đại viên mãn, liền đột phá đến âm thánh cảnh giới. Đây cũng tính là cho tới tham gia luận võ giả một điểm nho nhỏ khen thưởng a. Thiết Thanh trầm rãi nói. Lâm Bạch như có sở ngộ gật đầu. Thiết Thanh nói rằng, Đông Phương đại ca, tại dạ nha sơn mạch luận bàn luận võ là lúc, Thiên Bảo Lâu cùng lĩnh Nam 72 Vương Triều đều sẽ tổ kiến một cái đặc thù quan sát đoàn đội. Cái đoàn đội này duy nhất mục chính là tới quan sát toàn bộ Dạ Nha Sơn mạch bên trong võ giả, chờ luận võ kết thúc sau khi, bọn hắn hội căn cứ từ mình phán đoán, từ Thiên Bảo Lâu cùng lĩnh Nam 72 Vương Triều Liên Hợp ban bố năm nay thiên tài kiệt xuất bài danh. Dựa theo bao năm qua tới bài danh, phần này thiên tài danh sách, bình thường chia làm hai cái giai đoạn. Một cái công tử cấp, một cái thiên tài cấp. Thiên tài cấp liền tương đối bình thường, mỗi một năm tử kim thành thu đồ đệ trên cơ bản có thể leo lên thiên tài cấp võ giả, đều có mấy chục người. Thế nhưng công tử cấp thì bất đồng, có thể leo lên công tử cấp thiên tài võ giả, thường thường hàng năm đều cũng chỉ có lác đác mấy người, xem như là lĩnh nam cả vùng đất rồng phượng trong loài người. Nhớ kỹ 5 năm trước tử kim thành thu đồ đệ, thiên tài cấp võ giả thì có hơn 20 người. Mà công tử cấp thiên tài cũng chỉ có 2 người mà thôi. Lâm Bạch nghe nói sau, gật đầu. Tiết Thanh kinh hỉ nói rằng, Đông Phương đại ca, một khi leo lên công tử cấp cùng thiên tài cấp võ giả, vậy liền coi là đạt được lĩnh nam cả vùng đất 72 vương triều, 7 đại tông môn, tử kim thành, thiên bảo lâu các loại, chờ, sở hữu thế lực tán thành. Tán thành ngươi là lĩnh nam cả vùng đất độc nhất vô nhị thiên tài, có được vô cùng tiềm lực. Cái này sẽ ghi chép vào lĩnh nam võ đạo sử sách. Không chút nào khoa trương nói, hiện nay năm tử kim thành thu đồ đệ thiên tài danh sách công bố sau, leo lên công tử cấp cùng thiên tài cấp võ giả, hội trong nháy mắt dương danh vạn quốc lãnh thổ quốc gia, sở hữu thế lực đều sẽ liều mạng mượn hơi bọn hắn. Đông Phương đại ca, lấy thực lực ngươi nếu muốn trở thành công tử cấp thiên tài, hẳn không phải là vấn đề rất lớn. Thiết Thanh kích động nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, công tử cấp, là giống như tinh thần công tử cùng thiên thủy công tử như thế cấp bậc sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thiết Thanh nói rằng, bây giờ tam đại công tử, bất quá là Thiên Bảo Lâu cảm thấy bọn hắn có tư cách đi tranh đoạt công tử cấp danh ngạch mà thôi, bọn hắn đến tuột cùng có thể trở thành chân chính công tử cấp thiên tài. Cái kia còn phải xem Dạ Nha Sơn mạch bên trong bày ra thực lực. Nếu là bọn họ không đủ tư cách, vậy dĩ nhiên tại công tử cấp trên danh sách liền không có bọn hắn tên. Lâm Bạch khẽ gật đầu, minh bạch. Chương 1357, thu đồ đệ ngày. Tiết Thanh cho Lâm Bạch nói nhiều như vậy, liên quan tới thu đồ đệ sau khi danh sách sự tình, nhường Lâm Bạch đối với danh sách này có một cái sơ bộ nhận thức. Trên thực tế, lý giải đứng lên rất đơn giản. Cái kia chính là lĩnh nam cả vùng đất sở hữu thế lực, 72 vương triều, 7 đại tông môn, thiên bảo lâu cùng tử kim thành, liên hợp lại, lấy tham gia thu đồ đệ võ giả bày ra thực lực, vì những võ giả này phân loại hai cái thiên tài đẳng cấp. Thứ một thiên tài đẳng cấp, chính là thiên tài cấp. Tại thiên tài cấp thượng võ giả, liền chứng minh bọn hắn thật là không phải là so với thường nhân. Xem như là có ngàm dặm chọn một thiên tư. Cái thứ hai thiên tài đẳng cấp, chính là công tử cấp. Tại công tử cấp thượng võ giả, đã nói những người này viễn siêu thường nhân, có được ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tư, cái này so với thiên tài cấp lại cao một tầng thứ. Mà như thế nào phán định võ giả thiên tư rốt cuộc thuộc về thiên tài cấp vẫn là công tử cấp đâu? 72 vương triều cùng tử Kim Thành, Thiên Bảo Lâu. Bảy đại tông môn tổ kiến chuyên môn quan sát đoàn đội, đến Dạ Nha Sơn mạch bên trong quan sát lĩnh nam võ giả luận võ luận bàn. Bọn hắn hội căn cứ sở hữu võ giả tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong biểu hiện, dùng võ hồn, thiên tư, tu vi, ý cảnh, tuổi tác các loại từng cái phương diện tổng hợp lại phán định. Không biết ta cuối cùng phán định kết quả, lại là cái gì? Thiên tài cấp, vẫn là công tử cấp. Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy tử kim thành bên trong người đến người đi. Tử kim thành càng ngày càng náo nhiệt, mấy ngày nay hầu như có mấy trăm ngàn võ giả dũng mãnh vào bên trong, còn nhớ rõ Tiết Thanh trước đó nói, thiên bảo nhà trọ hiện tại nhà ở giá tiền là 100 vạn linh thạch một ngày, chờ luận võ trước đó cái kia mấy ngày, liền sẽ tiêu thăng đến mấy triệu một ngày, thật đúng là không có gạt ta. Lâm Bạch cười nhạt. Đi tới tử kim thành rất ngắn nửa tháng, Lâm Bạch thói quen đứng ở trước cửa sổ nhìn lấy tử kim thành bên trong người đến người đi. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi qua. Cổ nhân thật đúng là không có nói sai. Lâm Bạch cười nhạt, cái này Tử Kim Thành bên trong thanh niên đồng lứa đỉnh phong thịnh hội, có bao nhiêu võ giả vì ngày này gian khổ học tập khổ tu nhiều năm. Được bao nhiêu võ giả vì cái kia cái gọi là thiên tài cấp cùng công tử cấp bài danh, mà liều mạng mệnh tu luyện. Mười năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi sáng thành danh thiên hạ kinh sợ. Cái này cái gọi là một buổi sáng thành danh thiên hạ kinh sợ, chính là cái này Tử Kim Thành thu đồ đệ đại hội A. Lâm Bạch mỉm cười, trong tay không kìm lại được lại móc ra một cái bầu rượu, nhìn lấy Tử Kim Thành bên trong người đến người đi. Lâm Bạch bắt đầu uống rượu một mình đứng lên. Mà khi Lâm Bạch nhìn về phía Tử Kim Thành bên trong võ giả, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác trong lòng như có sở ngộ, hắn ý cảnh cảnh giới cư nhiên bắt đầu buông lỏng một chút. Bạo vũ ý cảnh Lâm Bạch có chút buồn bực, đột nhiên có điểm cảm khái, cư nhiên bạo vũ ý cảnh cảnh giới buông lỏng một chút, mơ hồ có muốn đột phá trung kỳ dấu hiệu. Nhưng cái này cơ hội, lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Bạch không thể bắt lại. Lâm Bạch vừa khổ nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng không thể lần nữa bắt lại cái kia một tia đột phá cơ hội. Đây chính là tu luyện ý cảnh việc khó nhất tình, đột phá ý cảnh yêu cầu võ giả lĩnh ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thế giới, thật là thường thường là trong đầu linh quang nhất thiểm, bắt lại liền có thể đột phá, nếu như không bắt được, cũng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Mà xuống một lần cơ hội, lại là lúc nào đâu? Là 10 năm sau khi? Vẫn là 100 năm sau khi? Không ai có thể nói chuẩn. Cho nên, rất nhiều âm thánh cảnh giới cường giả, dương thần cảnh giới cường giả, ý cảnh tu luyện cũng còn chỉ là giai đoạn đầu. Thậm chí còn có chút võ giả, vì bắt lại một bước ngoặt, bế quan khổ tu 100 năm, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tu luyện ý cảnh so với tu luyện võ đạo càng thêm nữa hơn khó. Tu luyện phổ thông ý cảnh còn như vậy khó khăn. Mà tu luyện đặc thù ý cảnh, càng là khó lại càng khó hơn. Riêng là tu luyện trương kiếm hành loại kia được xưng diệt thế đồ hủy diệt ý cảnh, càng là khó hơn lên trời. Chính như nghe Hương Ân nói, hủy diệt ý cảnh mặc dù cường đại, nhưng từ cổ chí kim, trên man cổ đại lục xuất hiện diệt thế đồ bất quá chỉ có vẹn vẹn 50 số. Đây là nhiều lần một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật chữ số A, man cổ đại lục võ đạo truyền lưu đến nay, đã vô pháp thời gian sử dụng ở giữa tuế nguyệt tới ghi chép. Tại đây A một cái năm tháng rất dài bên trong, hủy diệt ý cảnh tu luyện, cũng chỉ có 50 số, quá kinh người, quá rất thưa thớt. Cũng chính bởi vì tu luyện hủy diệt ý cảnh rất thưa thớt nguyên do, cho nên không có danh sư chỉ điểm, không có tiền bối lưu lại tâm đắc. Tu luyện hủy diệt ý cảnh thì càng thêm khó. Vì vậy, Trương Kiếm Hành nghe thấy yêu kiếm truyền nhân xuất hiện ở Tử Kim Thành là lúc, hắn liền lập tức chạy tới, hắn mục chính là muốn cùng Lâm Bạch đánh một trận. Đang luận bàn võ đạo, luận bàn kiếm đạo bên trong, tìm kiếm đến hủy diệt ý cảnh chân lý, tìm kiếm đột phá ý cảnh. Bởi vì Trương Kiếm Hành cảm thấy, phóng nhãn bây giờ vạn quốc lãnh thổ quốc gia, chỉ sợ cũng chỉ có vị này yêu kiếm truyền nhân mới có tư cách đánh với chính mình một trận. Đều là năm cây danh kiếm truyền nhân, Trương Kiếm Hành cùng Đông Phương Bạch đều vạn phần rõ ràng, bị năm cây danh kiếm chọn chúng võ giả, cái kia nhất định là rồng phượng trong loài người, viễn siêu cùng thế hệ đỉnh phong thiên tài. Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ xem hồi lâu, sau đó trở lại trong phòng, đóng cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra yêu kiếm để xuống trên hai đầu gối, trong đầu bắt đầu diễn luyện vô danh kiếm pháp kiếm quyết. Vô danh kiếm pháp, yêu ma quỷ quái xuất ưu vực, hoàng tuyển quỷ vũ huyết liên thiên, biển máu phiêu diêu phong ba tợ, tự vấn vốn là trong kiếm tiên. Cái này thất chiêu kiếm pháp bên trong, Lâm Bạch đã có thể thuần thục nắm giữ tiền tứ chiêu. Cái này mấy chiêu tên, đều là Lâm Bạch chính mình thu được. Bởi vì là từ nơi này 28 chữ bên trong cảm ngộ đi ra, Lâm Bạch liền lấy cái này 28 chữ làm danh tự. Chiêu thứ nhất, yêu ma quỷ quái. Chiêu thứ hai, u vực kiếm ảnh. Chiêu thứ ba, hoàng tuyển quỷ vũ. Chiêu thứ tư, huyết liên thiên. Tiền tứ chiêu Lâm Bạch đã có thể thuần thục nắm giữ, mà phía sau ba chiêu, Lâm Bạch cũng có thể thi triển ra, nhưng cũng không biết uy lực như thế nào. Thời gian qua là cực nhanh. Làm Lâm Bạch xa vào tại vô danh kiếm pháp trong tu luyện lúc, thu đồ đệ thời gian càng phát ra gần sát. Đã nhiều ngày, nguyên bản Tiết Thanh muốn tìm đến Lâm Bạch nói chuyện phiếm vài câu, nhưng về sau phát hiện Lâm Bạch ở trong phòng nghiên cứu kiếm pháp, cũng không có tới quấy rầy. Trong nháy mắt, thu đồ đệ ngày, đến. Một ngày này buổi sáng, Tiết Thanh đi tới Lâm Bạch bên ngoài phòng, chờ sau khi hồi lâu, trên mặt có chút nóng nảy, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, hắn cuối cùng vẫn gõ cửa. Đông Phương đại ca, ngươi còn tại nghiên cứu kiếm pháp sao? Tiết Thanh nhẹ nhàng gõ cửa sau, nhỏ giọng hỏi, sợ hãi quấy rối Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe thấy tiếng đập cửa, thu hồi kiếm thế, đi tới cánh cửa mở cửa phòng sau vấn đạo, làm sao? Tiết Thanh nói rằng, Đông Phương đại ca, hôm nay là thu đồ đệ ngày A, bây giờ thiên bảo nhà trọ bên trong võ giả đều đã đi trung ương quảng trường, ta gặp ngươi hồi lâu không có hạ xuống, nghĩ thầm ngươi có thể là tu luyện quên thời gian, cho nên ta tới gọi ngươi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, đa tạ Tiết Thanh, cho ta rửa mặt một phen, sau đó chúng ta liền đi trung ương quảng trường A. Tiết Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó, Lâm Bạch tìm chút thời giờ, rửa mặt một phen, cùng Tiết Thanh cùng đi hướng trung ương quảng trường. Ly khai thiên bảo nhà trọ thời điểm, Lâm Bạch mới phát hiện, lúc này thiên bảo nhà trọ bảy mồm tám mỏ chõ vào lầu một, sớm đã là người đi nhà trống, ngay cả Tử Kim Thành nguyên bản chen chúc trên đường phố, bây giờ cũng là muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đi trung ương quảng trường. Hôm nay là lĩnh Nam Đại Địa 5 năm một lần thu đồ đệ ngày. Chương 1358, Tử Kim Thành Chủ. Tử Kim Thành trung ương quảng trường cực khổng lồ, đủ để dung nạp xuống hơn 500.000 người. Lúc này Lâm Bạch cùng Tiết Thanh cùng nhau đi vào trung ương trong quảng trường, nhìn thấy nơi đây sớm đã là kín người hết chỗ. Lâm Bạch đi vào sau, nhìn thấy có mấy người nhìn về phía hắn. Trương Kiếm Hành đã sớm đến. Hắn đi tới trung ương quảng trường sau khi một mực tại tìm Lâm Bạch tung tích, nhìn thấy Lâm Bạch đến từ sau, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Mà nghe Hương Ân đối lấy Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiên Thủy công tử ôm quyền thi lễ. Mà Lâm Bạch thì là từng cái mỉm cười một chút, xem như là hồi lễ. Trừ mấy người này ở ngoài, còn có mấy người đối Lâm Bạch vô cùng bất thiện, bọn hắn chính là Hồ Long công tử, Tinh Thần công tử. Còn có Phi Vân Thái Tử. Hồ Long công tử trong lòng đối Lâm Bạch là có sát ý, vô luận là bởi vì Lâm Bạch giết Hồ Hổ, hay là bởi vì Lâm Bạch cướp đi yêu kiếm. Theo đạo lý mà nói, yêu kiếm chắc là thuộc về Kiếm Ngân Thành, thật là bởi vì bị Lâm Bạch cướp đi, cho nên bây giờ Kiếm Ngân Thành võ giả, đều đối Lâm Bạch tồn tại cực đại hận ý. Tinh Thần công tử, bởi vì thiên kiêu trong yến hội bị Hồ Long công tử xúi giục, đã khoe khoang khoác lác muốn đang so võ chi thượng tướng Lâm Bạch đánh bại, đem yêu kiếm đoạt lại vui đùa một chút. Cho nên hắn tự nhiên đối Lâm Bạch không có cái gì sắc mặt tốt. Còn như Phi Vân Thái Tử, Lâm Bạch giết đối hắn mà nói vừa thầy diệt phụ hắn địch, người này đã sớm có giết Lâm Bạch chi tâm. Mà trừ cái này ba người bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy Cố Lăng Phi, Lương Xuân Vinh, Hồ Tiên Nhi các loại, chờ. Trên thiên thê bước thứ hai thiên tài. Nhưng là chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, Lâm Bạch liền không có ở để ý tới. Yêu kiếm truyền nhân đến. Vê đút hó vê đút, năm nay Tử Kim Thành thu đồ đệ luận bản thật đúng là quá có khán đầu. Đúng vậy, có người nói thiên kiêu hiến hội sau khi Trương Kiếm Hành cùng Đông Phương Bạch đã làm ra ước định, tại thu đồ đệ phía trên tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thực sự là đang mong đợi hai thanh tuyệt thế danh kiếm tỷ thí A. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch có mặt, đều là nhao nhao la hoảng lên. Chờ sau khi hồi lâu, hai canh giờ sau khi, một đám thực lực khủng bố tuyệt luân cương giả, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung ương quảng trường ở giữa trên đài cao, mười mấy người này lẫn nhau ở giữa đều chuyện trò vui vẻ. Theo lấy những cường giả này phụ xuống, toàn trường võ giả đều là đầu đi kính sợ ánh mắt. Bọn ta bái kiến chư vị tiền bối. Toàn trường tiếp cận có 50 vạn võ giả, nhao nhao khom lưng hành lễ. Cái này hơn 10 vị cường giả, thình lình liền có thông thiên kiếm phái đệ thất phong phong chủ Quế Cảnh, thiên đao tông hộ giáo chi tôn Vưu Nhất Hổ, thánh ấn tông hộ giáo chi tôn Đông Càn các loại. Hầu như 7 đại tông môn đứng đầu cường giả, đều đã có mặt. Mà Lâm Bạch còn nhìn thấy, tại đây 7 đại tông môn đứng đầu cường giả bên trong, một người mặc trường bào màu tử kim trung niên nam tử, sắc mặt kiên nghị, hai mắt tuyển như lợi kiếm vậy lợi hại, hắn rơi xuống đất sau khi, ánh mắt đảo qua rất nhiều cường giả. Người này bị 7 đại tông môn cường giả tựa như chúng tinh phủng nguyệt vòng vây tại bên trong. Hiển nhiên, trung niên nam tử này địa vị so với cái này 7 đại tông môn đại lão có vẻ như cao hơn một chút. Hắn chính là Tử Kim Thành chủ sao? Lâm Bạch nhìn thấy cái này người mặc trường bào màu tử kim trung niên nam tử, nỉ non nói rằng: Ừm, vị này Tử Kim Thành chủ thật là lĩnh nam cả vùng đất nhất đỉnh phong cường giả một trong, hắn chính là được xưng có thể thay đổi lĩnh nam bố của người. Tiết Thanh đối với Tử Kim Thành chủ có được không gì sánh được cùng nhiệt. Cải biến lĩnh nam bố cục cường giả, đây cơ hồ đã nói rõ vị này Tử Kim Thành chủ thực lực tu vi là có nhiều lần khủng bố. Phóng nhãn bây giờ lĩnh nam cả vùng đất, được bao nhiêu người có tư cách cải biến lĩnh nam bố cục? Sợ rằng liền một tay số lượng cũng không có, dù cho là Thanh Long đế quốc đế quân, cũng không dám xem thường có thể thay đổi lĩnh nam đại địa bố cục. Tử Kim Thành chủ, lai lịch thành mê, không người nào biết hắn chân thực lai lịch, hắn tọa chấn Tử Kim Thành đã dài đến hơn 20 năm, trong những năm này, hắn trên cơ bản đều đang bế quan khổ tu, chỉ có mỗi một lần thu đồ đệ ngày, hắn mới có thể mở ra Tử Kim Thành. Tử Kim Thành chủ mỉm cười, vung cánh tay hô lên, chư vị miễn lễ a. Đa tạ Tử Kim Thành chủ. Hàng ngàn hàng vạn võ giả nói lời cảm tạ, lúc này mới dám thẳng người lên. Tử Kim Thành chủ hai mắt lấp lóe sắc mặt vui mừng, thực sự là rất nhanh a, không nghĩ tới lại đến 5 năm một lần thu đồ đệ thịnh hội. Ở đây, lão phu phải cảm tạ Thiên Bảo Lâu cùng 7 đại tông môn, cùng với lĩnh nam chư vị vương triều hoàng tử giá lâm. Lão phu quanh năm bế quan, rú rú trong nhà, rất ít nhúng tay Tử Kim Thành bên trong sự tình, cái này thu đồ đệ trong lúc đó. Đa tạ Thiên Bảo Lâu đạo hữu cùng 7 đại tông môn chư vị cao tầng, cùng với sở hữu vương triều thế lực phối hợp. Tử Kim Thành ôm quyền nói rằng, lúc này, Thiên Bảo Lâu cao tầng chỗ ngồi, 72 vương triều hoàng tử chỗ ngồi, cùng với 7 đại tông môn các đại lão, nhao nhao đứng lên, lắc đầu xưng thôi, đều nói là việc rất nhỏ. Tử Kim Thành chủ cảm kích một phen sau, nhàn nhạt ngẩng đầu nói rằng, tất nhiên tất cả mọi người đã lần nữa chờ đã lâu ngày, vậy lão phu cũng liền không nói nhảm. Tiếp tục như vậy, 5 năm một lần Tử Kim Thành thu đồ đệ, mà bắt đầu a. Sở hữu kiểm giữ Tử Kim Thành lệnh võ giả, đi tới trong sân a. Liên bắt đầu vòng thứ nhất trắc nghiệm a, võ hồn trắc nghiệm. Tử Kim Thành chủ cười nhạt nói rằng, 7 đại tông môn chư vị lão ca, chúng ta liền sống chết mặc bây uống rượu như thế nào? Tiếp tục như vậy nhường bọn tiểu bối đi chơi đùa giỡn a. Đông Càn cười nói, tại hạ đang có ý này. Quế Cảnh cũng cười nói, có thể uống đến Tử Kim Thành chủ rượu ngon, đây chính là 5 năm qua ta mong đợi nhất sự tình a. Vưu Nhất Hổ nhếch mép cười nói, ai nha, ít nói nhảm, Tử Kim Thành chủ, mau đem ngươi Tử Kim Thành đặc sản rượu ngon lấy ra, ta đều các loại, chờ, 5 năm. Ha ha ha. Trên đài cao, một đám đại lao chuyện trò vui vẻ lấy ngồi xuống, Tử Kim Thành chủ lấy ra rượu ngon, cùng 7 đại tông môn các cường giả đối uống đứng lên. Ngay sau đó, lúc này, một người mặc Thiên Bảo Lâu quần áo lao giả lóe lên nhập tràng, cười nhạt nói rằng, tại hạ Thiên Bảo Lâu Vạn Ngọc Tân. Nhận được Tử Kim Thành chủ hòa 7 đại tông môn các tiền bối để mắt, nhường lao phu tới đảm nhiệm hơn nửa hiệp người chủ trì. Vị này Vạn Ngọc Tân đi tới sau, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh vừa nhìn, cười cười. Người này không lâu là hôm đó Thiên Bảo Lâu công bố Lâm Bạch Thiên Thê bài danh sau. Mọi người bất mãn mà ra đến giải thích bài danh vị kia Thiên Bảo Lâu cao tầng sao. Là Vạn Ngọc Tân trưởng lão. Tiết Thanh sắc mặt vui vẻ, đối với vị cường giả này cũng là vô cùng tôn kính. Tiết Thanh có thể tại Thiên Bảo Lâu chế tác, cũng là bởi vì Vạn Ngọc Tân nguyên do, cho nên Tiết Thanh trong lòng là vô cùng đối người này tôn kính bất phàm. Lâm Bạch cười nói, đi thôi, nhường tay cầm Tử Kim Thành lệnh võ giả đi vào đâu. Ừm. Tiết Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu tím, nắm trong tay, hướng đi trong sân. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả nhao nhao đi tới, hội tụ ở trong sân. Vạn Ngọc Tân cười nói, vòng thứ nhất trắc nghiệm, vậy thì từ thiên thê bắt đầu đi. Từ thiên thê bước đầu tiên bắt đầu, lần lượt hướng xuống, sở hữu võ giả lần lượt lên đây trắc nghiệm võ hồn phẩm cấp. Chư vị nhìn thấy bên kia hơn ngàn người sao. Bên kia là quan sát sứ đoàn, chính là từ 7 đại tông môn, 72 vương triều, cùng với Thiên Bảo Lâu, Tử Kim Thành bên trong tuyển ra tới võ đạo cường giả. Bọn hắn hội căn cứ các ngươi bày ra thực lực, tổng hợp lại phán định các ngươi thành tựu cuối cùng. Cho nên chư vị hôm nay tốt nhất đại triển quyền cước. Vạn Ngọc Tân vừa cười vừa nói, tốt, lão phu cũng không nhiều nói nhảm, thiên thê bước đầu tiên thượng võ giả. Liền do Thiên Thủy Công Tử bắt đầu đi. Thiên Thủy Công Tử, lên đây tiến hành võ hồn kiểm tra đo lường A. Nghe thấy thanh âm, Thiên Thủy Công Tử mỉm cười, đi tới Vạn Ngọc Tân trước mặt. Chương 1359, Tinh Thần Công Tử. Đế cấp võ hồn. Thiên Thủy Công Tử đi lên trắc nghiệm võ hồn, mà võ giả khác cũng là vô cùng quan tâm. Coi như là ngồi ở trên đài cao. Chuyện trò vui vẻ bảy đại tông môn đại lao cùng Tử Kim Thành chủ, cũng là như có như không nhìn lấy tiếp tục như vậy trắc nghiệm. Vạn Ngọc Tân từ trong túi chữ vật lấy ra một khối thật lớn đá màu đen, thả trên mặt đất. Thiên Thủy Công Tử đi lên, một tay đặt tại trên tảng đá, không bao lâu, cái này đá màu đen sáng lên nóng ánh khắp nơi quang mang, trên tảng đá hiện ra thiên cấp cửu phẩm chữ. Vạn Ngọc Tân cười nhạt, Thiên Thủy Công Tử. Thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Thiên Thủy Công Tử mỉm cười, thu bàn tay về, đối lấy Vạn Ngọc Tân thi lễ, trở lại trong đội ngũ. Mà đổi thành vừa quan sát sứ đoàn thì là vui vẻ ra mặt. Thiên cấp cửu phẩm võ hồn, tại Linh Nam coi như là tầng thứ tột cùng võ hồn. Vị kế tiếp. Vạn Ngọc Tân hô. Ta tới A. Tinh Thần Công Tử cười đắc ý, đi lên, một tay đặt tại trên tảng đá màu đen. Nhìn Tinh Thần Công Tử bộ dáng như vậy, tất cả mọi người biết rõ, hắn đối với mình võ hồn, thật là có được cực mạnh tự tin. Tinh Thần Công Tử dương dương đắc ý đi tới tảng đá trước đó, một tay nhấn một cái, rất nhanh, trên đá xuất hiện đế cấp võ hồn chữ. Xôn xao, toàn trường náo động, đế cấp võ hồn, quả thực kinh thế hãi tục a. Đế cấp võ hồn bên trong không có bất kỳ phẩm cấp phân hóa. Bởi vì làm võ hồn đạt tới cái này một tầng thứ thời điểm, cái gì mấy phẩm phân hóa, cũng như cùng không có tác dụng. Vạn Ngọc Tân sắc mặt cũng là cả kinh, lập tức cười nói, Tinh Thần Công Tử, đế cấp võ hồn. Cái kia quan sát trong sứ đoàn một mảnh rung động, nhỏ giọng khẽ hô thanh âm không ngừng truyền đến, đế cấp võ hồn à, thực sự là kinh thế hai tủ, không nghĩ tới Lĩnh Nam cư nhiên xuất hiện đế cấp võ hồn. Đúng vậy, cái này Tinh Thần Công Tử tiền đồ bất khả hạn lượng A. Hắn có thể là năm nay Tử Kim Thành võ hồn tối cao. Quan sát trong sứ đoàn, một mảnh rung động. Trên đài cao, bảy đại tông môn đại lão cùng Tử Kim Thành chủ, nhìn thấy đế cấp võ hồn, lúc này đều là vui một chút. Nha A, năm nay tới một người không sai võ giả nha, đế cấp võ hồn. Cũng không biết các ngươi bảy đại tông môn cái kia có phúc đem Tinh Thần Công Tử thu làm môn hạ. Tử Kim Thành vừa cười vừa nói. Đông Càn, Quế Cảnh, Vưu Nhất Hổ các loại, chờ, bảy đại tông môn đại lão nhìn lấy Tinh Thần Công Tử võ hồn phẩm cấp, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, tham lam không gì sánh được a. Đế cấp võ hồn a, đây cũng không phải là cái gì thiên cấp cửu phẩm võ hồn có thể so sánh. Tinh Thần Công Tử mang theo vẻ đắc ý, trở lại trong đám người, xung quanh nóng hừng hực cùng ước ao ánh mắt rơi ở trên người hắn, Tinh Thần Công Tử vô cùng ưa thích thứ ánh mắt này. Hắn liền thích bị người ngẩng đầu nhìn hắn cảm giác. Vị kế tiếp, Vạn Ngọc Tân lần nữa hô. Hồ Long công tử đi lên tiến hành trắc nghiệm, rất nhanh hắn võ hồn phẩm cấp hiện lộ ra. Vạn Ngọc Tân nói rằng, Hồ Long công tử, thiên cấp cửu phẩm. Vị kế tiếp, Vạn Ngọc Tân tiếp tục hô. Tiểu tiên tử Nghe Hương Ân đi lên trắc nghiệm. Vạn Ngọc Tân còn nói thêm, tiểu tiên tử Nghe Hương Ân, thiên cấp cửu phẩm. Vị kế tiếp, Ma Kiếm công tử, thiên cấp cửu phẩm. Nhoáng lên thần thời gian, thiên thê bậc thang thứ nhất bên trên bốn vị công tử cùng tiên tử, đều đã trắc nghiệm hoàn tất. Trừ tinh thần công tử dẫn đầu độc chiếm ở ngoài, hắn ba vị công tử cùng tiểu tiên tử đều là thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Thật là không có nghĩ đến, vị này tinh thần công tử võ hồn lại là đế cấp. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, cũng là vô cùng kinh dị nói rằng. Tiết Thanh vẻ mặt hừng hực nói rằng, đúng vậy, đế cấp võ hồn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể sở hữu bực này võ hồn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, võ hồn phẩm cấp cái gì, Lâm Bạch đã sớm tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, theo lấy bậc thang thứ nhất trắc nghiệm hoàn tất sau, liền đến bậc thang thứ hai. Cố Lăng Phi, thiên cấp ngũ phẩm. Lương Xuân Vinh, thiên cấp tam phẩm. Hồ Tiên Nhi, thiên cấp tứ phẩm. Trên bậc thang thứ hai võ giả, võ hồn phẩm cấp liền so ra kém bậc thang thứ nhất, đại đa số trên bậc thang thứ hai võ giả võ hồn, đều tại thiên cấp ngũ phẩm trở xuống. Liên tục kiểm tra đo lường hơn 30 người, còn không có một cái có thể vượt lên trước thiên cấp ngũ phẩm. Hướng Dương Thiên, thiên cấp cửu phẩm. Vạn Ngọc Tân lần nữa hô. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh đều là ngẩng đầu nhìn lên, lúc này từ Vạn Ngọc Tân bên người, đi xuống một cái đầy sắc âm trầm, hai mắt sắc bén nam tử áo đen. Trên người người này tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch nhìn thấy người này, cười nói, hiếm thấy à, tại trên bậc thang thứ hai còn có thể nhìn thấy một vị thiên cấp cửu phẩm võ hồn cao thủ. Người này rất mạnh. Xem ra trên thiên thê bước thứ hai, cũng ẩn giấu rất nhiều hắc mã nha. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Tiết Thanh cũng tán thành nói rằng, đúng vậy, trên thiên thê bước thứ hai võ giả rất nhiều, có hơn 100 vị, trong lúc này không thiếu rất nhiều hắc mã. Tại hướng mấy năm thu đồ đệ luận võ bên trong, rất nhiều bậc thang thứ nhất thượng thiên mới đều bị trên bậc thang thứ hai thiên tài đánh cho thương tích đầy mình. Đây là thường có chuyện gì? Tiết Thanh Tử Tốn nói, xem ra cái này Hướng Dương Thiên lại là năm nay trên bậc thang thứ hai quật khởi một cái hắc mã nha. Lâm Bạch gật đầu. Đông Phương đại ca, nhanh đến ngươi. Tiết Thanh lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia gian khổ. Hắn thực sự là không muốn đi trắc nghiệm cái này cái gì võ hồn. Bất quá Tiết Thanh đến là rất chờ mong Lâm Bạch võ hồn rốt cuộc cái gì phẩm cấp. Dù sao yêu kiếm truyền nhân, chịu đến quan tâm vẫn là rất nhiều. Vị kế tiếp, Đông Phương Bạch. Vạn Ngọc Tân há mồm hô. Toàn trường lập tức kinh hô lên, đến Đông Phương Bạch, không biết hắn là cái gì võ hồn phẩm cấp. Ta nghĩ sẽ rất kém A, bị yêu kiếm lựa chọn người A, võ hồn há có thể rất thấp. Ta đoán phải cùng ma kiếm truyền nhân không sai biệt lắm. Quan sát sứ đoàn cùng toàn trường võ giả đều là nín hơi mà đợi lấy. Ngay cả bảy đại tông môn cường giả cùng Tử Kim thành chủ đều là hiếu kỳ nhìn về phía Đông Phương Bạch. Đến tới vẫn là một tới. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đi lên. Đi tới đá màu đen trước đó, Lâm Bạch đưa tay đè lên. Tại toàn trường nín hơi mà đợi nhìn soi mói, cái kia trên đá màu đen, dần dần hiện ra hoàng cấp nhất phẩm chữ. Cái gì? Hoàng cấp nhất phẩm. Cái này làm sao có khả năng, đường đường yêu kiếm truyền nhân, làm sao có thể là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Nhìn thấy Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp, toàn trường võ giả đều tại chỗ nổ mạnh, một mảnh kinh thiên động địa tiếng kinh hô âm truyền ra. Ừm. Tử Kim thành chủ, bảy đại tông môn các đại lão cũng là rất không hiểu, yêu kiếm làm sao khả năng lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn ngồi chủ nhân đâu. Mà một bên khác quan sát sứ đoàn cũng là vẻ mặt sầu mi khổ kiểm lấy. Thiên thủy công tử cùng tiểu tiên tử trên mặt đều là một mảnh khó có thể tin dáng vẻ. Ngược lại Trương Kiếm Hành hơi chút kinh dị sau khi liền khôi phục lại bình tĩnh, không có quá lớn cảm tình ba động, tương đối Trương Kiếm Hành cũng không phải tìm đến Lâm Bạch luận võ hồn phẩm cấp, hắn là tìm đến Lâm Bạch sò kiếm pháp. Vạn Ngọc Tân trên mặt ngũ vị tạp trần, cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, Đông Phương Bạch, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lâm Bạch không nói cười một tiếng, sau đó đi xuống. Lâm Bạch sớm đã thành thói quen chính mình võ hồn mang đến oanh động. Làm Lâm Bạch đi xuống sau khi, một cái càn rỡ tiếng cười truyền đến, ha ha ha, thực sự là cười ngạo lão tử, đường đường yêu kiếm truyền nhân, lại là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật. Bực này võ hồn, liền cho bản công tử sách dạy cũng không xứng. Cái thanh âm này cực càn rỡ, thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ trong quảng trường. Mọi người nhìn thấy, cái này người nói chuyện, bất ngờ chính là tinh thần công tử. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, có chút không vui. Tinh thần công tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng nói đạo, Đông Phương Bạch, liền ngươi cái này võ hồn cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, thực sự là cười ngạo lão tử. Phế vật, cút về nuốt ở trong nhà không tốt sao? Không muốn đi ra mất mặt. Vị này tinh thần công tử mở miệng càng phát ra bén nhọn, cái này khiến Thiên Thủy công tử cùng Tiểu Tiên tử trên mặt đều là có chút vẻ chán ghét. Nguyên lai vị này tinh thần công tử dĩ nhiên là một vị bắt nạt kẻ yếu hạng người. Cười đã chưa? Lâm Bạch trên mặt lỗ mảng nụ cười hơi hơi thu lại, có chút sát khí hỏi. Chương 1360, chuẩn thần cấp võ hồn hiện thế. 11 càng. Tinh thần công tử điên cuồng cất tiếng cười to, chẳng lẽ không buồn cười sao? Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nơi đây tùy tiện bất kỳ một cái nào võ giả. Võ hồn đều cao hơn ngươi a. Đông Phương Bạch a, ngươi nếu là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, vậy ngươi nên tìm một chỗ giống như con rùa một dạng co lên đến, đừng đi ra mất mặt, có được hay không? Chư vị, các ngươi nói, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nực cười không buồn cười. Ha ha ha. Tinh thần công tử Dương Dương đắc ý cười như điên. Từ thiên kiêu trên yến hội, bị Lâm Bạch đoạt danh tiếng sau khi... Tinh thần công tử thật là ghi hận trong lòng, hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội trước mặt mọi người nhục nhã vị này dưới cái thanh danh vang dội yêu kiếm truyền nhân. Tinh thần công tử tự nhiên không có khả năng buông tha như thế cơ hội tốt. Lúc này, tinh thần công tử làm càn cười ha hả. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, đã ly khai trắc nghiệm đài rất xa, nhưng Lâm Bạch lúc này lại đi trở về, nhìn lấy Vạn Ngọc Tân nói rằng, tiền bối. Có thể hay không nhường ta tại trắc nghiệm một lần. Vạn Ngọc Tân sững sờ, không hiểu nổi Lâm Bạch đang làm cái gì. Lẽ nào ném một lần người còn chưa đủ? Còn muốn tới ném lần thứ hai? Có thể. Tại cuối cùng, Vạn Ngọc Tân hay là cho Lâm Bạch cơ hội thứ hai? Tinh thần công tử cười nhạo nói, còn muốn mất mặt ta? Coi như tại để ngươi kiểm nghiệm 10 lần, cũng cải biến không ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ hồn sự thực. Ha ha ha, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, thực sự là cười ngạo ta. Tinh thần công tử tùy ý cùng thiếu. Lâm Bạch không để ý đến tinh thần công tử, một tay đặt tại trên đá màu đen. Mà giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản trên tảng đá màu đen hoàng cấp nhất phẩm chữ, lóe lên tiêu thất, do đó xuất hiện 5 cái đại tự. Cái này 5 cái đại tự là, chuẩn thần cấp võ hồn. Xôn xao. Ung ung. Toàn trường rung động, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhấc lên ngập trời tiếng gầm. Chuẩn thần cấp võ hồn. Nghìn vạn lần võ giả nhất tề kinh hô. Ngay cả 7 đại tông môn đại lão cùng tử kim thành chủ đều là trừng lớn ánh mắt, nhịn không được từ trên ghế đứng lên, hai mắt lưu chuyển tinh mang nhìn lấy Lâm Bạch. Chuẩn thần cấp võ hồn. Lại là chuẩn thần cấp võ hồn. Quan sát sứ đoàn, 7 đại tông môn đại lão. Hàng ngàn hàng vạn võ giả nhìn thấy cái kia trên đá văn tự, đều là lộ ra trước đó chưa từng có chấn động. Ngay cả Thiên Thủy công tử, Tiểu Thiên tử, Trương Kiếm Hành, hai mắt đều là hung hăng co rụt lại, tâm thần động phong túng. Chuẩn thần cấp võ hồn A, lĩnh nam cả vùng đất, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Vạn Ngọc Tân nhìn thấy Lâm Bạch lần thứ 2 kiểm tra đo lường kết quả, hai mắt híp một cái. Đấy lòng từ tôn nói, là song sinh võ hồn sao. Vạn Ngọc Tân thân là thiên bảo lâu tại lĩnh nam cả vùng đất cao tầng, hắn kiến thức tự nhiên so bọn tiểu bối này lớn, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Bạch có thể là có được song sinh võ hồn. Bằng không lời nói, Lâm Bạch không có khả năng lần đầu tiên kiểm tra đo lường là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, lần thứ hai kiểm tra đo lường là chuẩn thần cấp võ hồn. Vạn Ngọc Tân tâm thần động phóng túng hô to đến, Đông Phương Bạch, chuẩn thần cấp võ hồn. Cái gì? Tinh thần công tử lúc này khiếp sợ vạn phần, nụ cười trên mặt đều cứng ngắc hạ xuống, trên mặt thật là xinh đẹp rất a. Lâm Bạch khẽ cười đi xuống, nhìn lấy tinh thần công tử, khinh thường cười nói, cười a, ngươi làm sao không cười? Tinh thần công tử trên mặt tức giận quát, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi lần đầu tiên kiểm tra đo lường rõ ràng là hoàng cấp nhất phẩm, lần thứ hai kiểm tra đo lường ngươi làm sao có thể là chuẩn thần cấp võ hồn. Ta muốn tố cáo. Bảy đại tông môn tiền bối, Tử Kim thành chủ, quan sát sứ đoàn, ta muốn tố cáo cái này Đông Phương Bạch căn gian. Tinh thần công tử lúc này kêu to quát lên, nhìn về phía bảy đại tông môn tiền bối cùng Tử Kim thành chủ, còn có quan sát sứ đoàn. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra tới giữ gìn lẽ phải. Có thể hiển nhiên, bảy đại tông môn các đại lão, Tử Kim thành chủ, quan sát sứ đoàn đều không để ý đến tinh thần công tử. Bảy đại tông môn đại lão cùng Tử Kim thành đều là hai mắt híp một cái, lẫn nhau ở giữa đối mặt liếc mắt, hầu như không hẹn mà cùng thấp giọng nói rằng, là song sinh võ hồn. Cái kia quan sát trong sứ đoàn, hơn 1.000 vị đến từ lĩnh Nam từng cái thế lực đại biểu, có chút cũng là không hiểu nổi đây tột cùng là chuyện như thế nào. Mà giờ khắc này, quan sát trong sứ đoàn một người áo đen, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị không cần nghi hoặc, là song sinh võ hồn. Cái này Đông Phương Bạch tiềm lực, hầu như lớn đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Nghe thấy hắc y ghi nhân kia mở miệng, quan sát trong sứ đoàn nhân viên nhất tề bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là song sinh võ hồn, thảo nào kinh người như vậy. Không nghĩ tới trừ thông thiên kiếm phái Diệp kiếm quân, cùng Tô Thị Vương Triều Tô Thương ở ngoài, lĩnh Nam cả vùng đất lại xuất hiện vị thứ ba có được song sinh võ hồn võ giả A. Kinh vi thiên nhân A. Quan sát sứ đoàn nhân viên, nhao nhao nhìn về phía Đông Phương Bạch, yên lặng gật đầu. Mặc dù Lâm Bạch lần đầu tiên kiểm tra đo lường là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhưng lần thứ hai kiểm tra đo lường là chuẩn thần cấp võ hồn, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, huống hồ song sinh võ hồn thiên tư, nguyên bản là so đơn sinh võ hồn đại quá nhiều. Tinh thần công tử không phục kêu lên, Tử Kim thành chủ, xin ngài giữ gìn lẽ phải a, cái này Đông Phương Bạch căn gian, không biết dùng cái gì biện pháp bóp méo võ hồn tảng đá trắc nghiệm kết quả. Tinh thần công tử siêng năng đối Tử Kim thành chủ kêu lên, nguyên bản bắt đầu Tử Kim thành chủ không muốn đi để ý tới tinh thần công tử, thật là làm sao tinh thần công tử cực lực yêu cầu Tử Kim thành chủ đi ra giữ gìn lẽ phải. Tử Kim thành chủ không thể tránh được đứng lên, từ tốn nói, Đông Phương Bạch, ta tới hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có được song sinh võ hồn? Nghe thấy vấn đề này, toàn trường lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Song sinh võ hồn A. Ta thiên. Hơn nữa bên trong một trong vẫn là chuẩn thần cấp võ hồn. Lâm Bạch nghe thấy Tử Kim thành chủ vấn đề, cười nhạt, ôm quyền nói rằng, Tử Kim thành chủ mắt sáng như đuốc, so có chút ít ngồi đáy giếng là cường quá nhiều. Làm Tử Kim thành chủ cùng Lâm Bạch mắt đối mắt nháy mắt, Tử Kim thành chủ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Nửa ngày sau khi, Tử Kim thành chủ mới hồi phục tinh thần lại, từ tốn nói, Đông Phương Bạch, không có ăn gian. Hắn có được song sinh võ hồn. T. Nghe thấy Tử Kim thành chủ nói như vậy, toàn trường võ giả đều truyền đến một ngụm hít vào khí lạnh thanh âm. Quan sát sứ đoàn làm chứng, Đông Phương Bạch xác thực có được song sinh võ hồn. Tại một cái khác phương hướng, trước đó nói ra Lâm Bạch sở hữu song sinh võ hồn người áo đen kia đứng lên nói rằng, vị kia hắc y rẻ nhân là quan sát sứ đoàn tề trường dạ tiền bối. Tề Trường Dạ tiền bối tọa chấn quan sát sứ đoàn đã có hơn 100 năm, hắn mỗi ngày mới so với chúng ta ăn đều nhiều hơn, tất nhiên hắn nói Đông Phương Bạch có được song sinh võ hồn, vậy thì sẽ không có sai. Rất nhiều võ giả nhìn thấy người quần áo đen này mở miệng, đều là nhao nhao kích động kêu to lên. Ngay cả Thiên Thủy Công Tử, Tiểu Thiên Tử, Trương Kiếm Hành đều là nhìn về phía Đông Phương Bạch. Cái này, cái này, cái này. Tử Kim thành chủ hòa quan sát sứ đoàn trước sau đứng ra làm chứng, nhường tinh thần công tử một câu nói đều không nói được, ngược lại bị Lâm Bạch châm chọc là hết ngồi đáy giếng. Tinh thần công tử vẻ mặt khuất nhục, nguyên bản hắn đế cấp võ hồn, lúc đầu chịu hàng ngàn hàng vạn người kính ngưỡng, mà giờ khắc này Lâm Bạch chuẩn thần cấp võ hồn vừa hiện, hắn mất đi sở hữu vinh quang, ngược lại hoàn thành hết ngồi đáy giếng. Đông Phương Bạch, cái này lĩnh nam cả vùng đất, có ngươi không ta? Tinh thần công tử hai mắt huyết hồng lấy, trong lòng không ngừng giận dữ hét. Ngược lại cái kia Tử Kim thành chủ, ngồi xuống song, nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt có chút thay đổi, đáy lòng của hắn nỉ non, giống như, rất giống, hắn ánh mắt cùng người kia hầu như giống nhau như lúc. Chương 1361, vòng thứ 2 khảo hạch. Lâm Bạch chuẩn thần cấp võ hồn oanh động toàn trường. Hai canh giờ sau, sở hữu Tử Kim thành lệnh tư cách võ giả, toàn bộ đi lên từng cái trắc nghiệm võ hồn sau khi, vòng thứ nhất khảo hạch coi như là kết thúc. Tại vòng thứ nhất bên trong, Lâm Bạch lấy chuẩn thần cấp võ hồn, có thể tính là lĩnh bào toàn trường, dẫn đầu độc chiếm, không người có thể chống lại một. Hai. Mà sau đó chính là tinh thần công tử đế cấp võ hồn. Nếu không có Đông Phương Bạch tại, sợ rằng tinh thần công tử sẽ trở thành cái này vòng thứ nhất trong khảo hạch sủng nhi. Mà theo lấy Lâm Bạch sau khi, trên cơ bản chưa từng xuất hiện cái gì quá kinh diễm võ hồn. Tiết Thanh chỉ là một cái địa cấp thất phẩm võ hồn, vào thời khắc này rất nhiều thiên tài hàng ngũ bên trong, đều không coi là ưu tú. Mà Cổ Kiếm Vân cũng là võ hồn không cao, địa cấp tam phẩm. Vạn Ngọc Tân hồi thân đối lấy Tử Kim thành chủ hô, Tử Kim thành chủ, bảy đại tông môn tiền bối, bây giờ vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc. Tử Kim thành chủ cười nói, vòng thứ nhất đã kết thúc sao? Vậy được rồi, trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai A, Vạn Ngọc Tân, cho bọn hắn phân phát số mệnh linh lực vòng tay A, nhường an bài bọn hắn tiến vào dạ nhà sơn mạch. Vạn Ngọc Tân đáp một tiếng, đúng. Lúc này, Vạn Ngọc Tân nhìn về phía quan sát sứ đoàn phương hướng, gật đầu. Lúc này, quan sát sứ đoàn võ giả nhao nhao đứng dậy, bay lên trời, tiến vào dạ nha sơn mạch bên trong, chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó, Vạn Ngọc Tân nói rằng, chư vị võ giả, vòng thứ nhất võ hồn khảo hạch đã hoàn tất, tiếp tục như vậy chính là vòng thứ hai, dạ nha sơn mạch cuộc chiến của các thiên tài. Tại ta phía sau, có một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này chính là Tử Kim thành bao năm qua liền sở hữu, bước vào truyền tống trận sau khi, hội ngẫu nhiên truyền tống đến dạ nhà sơn mạch các nơi. Tiếp tục như vậy quy tắc cũng rất đơn giản, các ngươi lập tức tiến vào dạ nhà sơn mạch sau khi, nếu như gặp phải đối thủ, là có thể cướp đoạt nội khí vận linh lực. Dạ nhà sơn mạch cuộc chiến của các thiên tài, có một cái thời gian kỳ hạn, bây giờ buổi trưa lúc, đến mặt trời lặn hết hạn. Từng cái vòng tay bên trong khí vận linh lực, có bao nhiêu, mọi người ngày hôm qua đều đã xem qua quy tắc, vậy ta liền không cần nhiều lời. Tiếp tục như vậy, từ thiên thê bước đầu tiên bắt đầu, từng cái võ giả tiến lên đây nhận lấy đối ứng vòng tay A. Vạn Ngọc Tân vừa cười vừa nói. Lúc này, Thiên Thủy Công Tử, Tinh Thần Công Tử, Tiểu Thiên Tử, Ma Kiếm Công Tử, Hồ Long công tử đám người nhao nhao đi lên, nhận lấy vòng tay sau khi, đợi nơi cổ tay, bước vào truyền tống trận bên trong, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Tiết Thanh nhìn Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương đại ca, lập tức là ngươi, cẩn thận một chút. Bất quá lấy Đông Phương đại ca thực lực, tại dạ nha sơn mạch bên trong, chỉ dùng cảnh giác thiên thê bước đầu tiên thượng thiên mới là được, võ giả khác, chắc là không dám tới chọc Đông Phương đại ca. Thiết Thanh cười nhạt nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiết Thanh, ngươi là bước thứ mấy thượng tiên mới? Thiết Thanh lung túng cười nói, ta có thể bước thứ mấy à, ta có thể tới Tử Kim Thành cũng không tệ, cái kia lên thiên thế nha. Lâm Bạch đạo, hả, vậy xem ra ta là muốn so với ngươi trước tiến vào dạ nhà sơn mạch. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy trên bậc thang thứ hai rất nhiều thiên tài, nhao nhao nhận lấy vòng tay sau. Đi vào truyền tống trận bên trong. Ta đi trước, ngươi nhớ kỹ tại dạ nha sơn mạch bên trong cẩn thận một chút nha. Lâm Bạch khẽ cười đối Tiết Thanh nói rằng. Đông Phương đại ca nỗ lực lên. Thiết Thanh khuyến khích nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi tới Vạn Ngọc Tân trước mặt, nhận lấy một cái thiên thê bước thứ hai vòng tay, sau đó trực tiếp liền bước vào Vạn Ngọc Tân phía sau truyền tống trận bên trong. Bá. Lâm Bạch trước mắt bạch quang lóe lên, làm Lâm Bạch lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong một chỗ trong rừng rậm. Lâm Bạch cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mình vòng tay, phía trên dùng linh quang viết ba chữ, 50 trượng. Lâm Bạch nhìn thấy mấy cái chữ này, lúc này trên mặt vui vẻ nói rằng, đây chính là nói rõ vòng tay nội khí vận linh lực chứa đựng có 50 trượng A. Trên thiên thê bước thứ 2 võ giả, đều là 50 trượng số mệnh linh lực. Chỉ bất quá đáng tiếc, bây giờ cái này vòng tay phía trên được thiết lập đặc thù cấm chế, vô pháp cởi ra, phải chờ tới vòng thứ 2 kết thúc sau khi trở lại Tử Kim Thành bên trong mới có thể trao tặng mở ra phương pháp. Hiện tại còn vô pháp dùng cái này số mệnh linh lực để thăng tu vi, chỉ có thể đi trước cấp đoạn. Ta mặc dù có thể sử dụng võ hồn bí pháp phá tan cấm chế, nhưng bây giờ phá vỡ, cũng cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm Bạch lắc đầu, nhiều hơn xem vài lần vòng tay sau khi, liền không có ở đi để ý tới. Giữa lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, tại Lâm Bạch phía sau trong rừng, tồn tại một cái lão giả ngồi ở trên cành cây nhìn lấy Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch quay đầu xem ra, lão giả kia cũng là mỉm cười. Là quan sát sư đoàn tiền bối sao? Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lần này Tử Kim Thành thu đồ đệ, chỉ có thể nhường cốt linh 30 tuổi phía dưới võ giả tham gia, mà cái này lão giả hiển nhiên đã vượt qua 30 tuổi, cho nên hắn không thể nào là võ giả, chỉ chắc là quan sát sứ đoàn thành viên. Lâm Bạch không có đi để ý tới, thả người nhảy lên, bay ra rừng rậm, bắt đầu ở Dạ Nha Sơn mạch trung du tạo nên tới. Cái này vòng thứ 2 khảo hạch, đơn giản chính là xem một cái võ giả bản lĩnh cùng vận khí. Ngươi vận khí tốt, gặp phải thực lực so với chính mình thấp võ giả, liền có thể cướp đoạt đối thủ số mệnh linh lực. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải mạnh hơn chính mình võ giả, vậy cũng chỉ có thể không công tống suất số mệnh linh lực. Vận khí A, đây là một phần thực lực. Thảo nào cái này vòng tay là số mệnh linh lực vòng tay. Lâm Bạch bề ngoài như có chút hiểu cái này vòng thứ 2 khảo hạch mục tiêu. Tại Tử Kim Thành Trung ương trong quảng trường, tồn tại hơn 10 mặt hình chiếu thạch bích thăng lên, đem toàn bộ Dạ Nha Sơn mạch bên trong nhất cử nhất động, đều hiện ra tại Tử Kim Thành mấy trăm ngàn võ giả trước mặt. Tìm được Đông Phương Bạch, yêu kiếm truyền nhân, hắn tại đi về phía trước, liền muốn gặp phải trên thiên thê bước thứ 2 Cố Lăng Phi. Đúng vậy, Cố Lăng Phi cùng Đông Phương Bạch cư nhiên đều tại Lạc Dương Sơn phụ cận, hai người muốn gặp nhau. Quá tốt, cái này Cố Lăng Phi coi như là trên thiên thê bước thứ 2 cao thủ tuyệt đỉnh, không biết hắn có thể hay không cùng Đông Phương Bạch đánh một trận. Rất nhiều nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích võ giả, đều là nhao nhao la hoảng lên. Quế Cảnh khẽ cười nói, Cố Lăng Phi, Vân Thiên Vương triều tám đại gia tộc một trong, Cố gia đích hệ tử tôn, có người nói người này đã đưa hắn Cố gia gia truyền một môn kiếm pháp tu luyện tới thành tựu cực cao. Hơn nữa người này tu luyện tích thủy ý cảnh cũng là rất mạnh, xem như là một cái không sai kiếm đạo hạt giống tốt. Quế Cảnh thân là Thông Thiên kiếm phái nhân vật cao tầng, tự nhiên đối lần này sở hữu tham gia thu đồ đệ kiếm tu võ giả đều là có một chút giải. Bên trong nhất làm cho Quế Cảnh ký ức hãy còn mới mẻ chính là cái này Cố Lăng Phi, Quế Cảnh cũng là đối hắn gấp đôi coi trọng. Chính là đáng tiếc, hắn vận khí làm sao như thế không tốt, mới vừa bắt đầu liền gặp phải Đông Phương Bạch. Quế Cảnh cao mày nói, Lạc Dương Sơn, Lâm Bạch truyền tống chi địa, thêm chút chỉnh đốn sau khi... Lâm Bạch trực tiếp nhảy ra rừng rậm, nhận đúng phía đông nam, không nhanh không chậm bay qua. Vừa mới bay vọt khoảng chừng 10 dặm đường lộ trình, Lâm Bạch liền nhìn thấy bay giữa không trung chỉ mà đến một cái khác võ giả. A, Cố Lăng Phi. Lâm Bạch nhìn thấy người này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mà hiển nhiên Cố Lăng Phi cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Lâm Bạch, khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch là lúc. Trên mặt cũng là lộ ra một mảnh giật mình, Đông Phương Bạch. Lâm Bạch khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Vừa lúc gặp ngươi, hôm đó Triều Dương Thành bên ngoài để ngươi chạy mất. Hôm nay cũng không biết ngươi có còn hay không cái vận tốt này. Bá, Lâm Bạch trong tay lóe lên ánh bạc, yêu kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Lau một cái hàn khí bức người, đánh út về phía Cố Lăng Phi trên người, nhường hắn toàn thân run lên, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống. Chương 1362, chém giết Cố Lăng Phi. Lâm Bạch quất ra yêu kiếm, một cổ lên mặt nạt người sát ý nhất thời lan tràn ra. Hôm đó Triều Dương Thành bên ngoài, Cố Lăng Phi thật là suýt nữa tới Lâm Bạch vào chỗ chết. Mặc dù lúc này Lâm Bạch hóa thân Đông Phương Bạch, nhưng này xương đùi tử bên trong sát ý, vẫn là không cách nào toàn diện ẩn giấu, riêng là đã từng nghĩ tới muốn giết mình những người kia. Yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay, ông ông tắc hưởng, một cổ kiếm uy chảy ra. Cố Lăng Phi nhìn thấy Lâm Bạch, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trong đôi mắt lóe ra một tia vẻ kiên kỵ, hắn đã sớm biết được Lâm Bạch sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Dù sao từng tại Lâm Bạch lúc nhỏ yếu, hắn còn tại Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang cùng Phi Vân Vương Triều Tử Sĩ quân đoàn liên hợp vây quét qua Lâm Bạch. Nguyên bản Cố Lăng Phi đi tới Tử Kim Thành, ta đều cũng định tốt, muốn trăm phương nghìn kế tách ra Lâm Bạch, thật là không nghĩ tới. Vừa mới bước vào Dạ Nha Sơn Mạch, Cố Lăng Phi dễ dàng cho Lâm Bạch tao ngộ. Đông Phương Bạch, không muốn lựa chọn làm quyết đoán sao? Mặc dù ngươi lúc này đánh với ta một trận, ta liều mạng phản kháng, chúng ta tối đa cũng chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Sao không như bây giờ chúng ta đều đi trước cướp đoạt một ít số mệnh linh lực sau khi, đến cuối cùng, chúng ta tại nhất quyết thư hùng. Cố Lăng Phi đáy lòng là 10 phần không nguyện ý cùng Lâm Bạch hiện tại liền động thủ. Chính như hắn nói, nếu như bây giờ cùng Lâm Bạch động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương. Bây giờ vừa mới bắt đầu cướp đoạt số mệnh linh lực, hiện tại bản thân bị trọng thương, đó cũng không phải là sự tình tốt. Cho nên, đại đa số võ giả, tiến vào Dạ Nha Sơn mạch bên trong, đều sẽ trước lại cướp đoạt yếu hơn chính mình tiểu võ giả. Lưỡng bại câu thương. Ha ha, Cố Lăng Phi, ngươi cũng quá để ý mình a. Lâm Bạch khỏe miệng lướt trên một tia khinh thường nụ cười. Muốn giết ngươi, há chi phí như vậy nhiều chắc trở. Bất quá một kiếm sự tình mà thôi. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Cố Lăng Phi vừa nghe, nhất thời trong lòng nhục nhã, một cơn lửa giận vọt lên đến, chính mình giàu gì cũng là trên thiên thê bước thứ hai thiên tài. Lâm Bạch lại còn nói dùng một kiếm là có thể giải quyết hắn. Cái này khiến Cố Lăng Phi lòng tự trọng, chịu đến đả kích nghiêm trọng. Tốt! Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào một kiếm giết ta? Cố Lăng Phi cũng là giận dữ, hắn rõ ràng bản thân không phải Lâm Bạch đối thủ, nhưng cũng chưa đến nổi bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết. Từ Cố Lăng Phi trên người lan tràn ra một mảnh lợi hại kiếm quang. Tích thủy ý cảnh nhường Cố Lăng Phi kiếm thế vô cùng lạnh thấu xương đứng lên. Hừ! Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Nhất kiếm hoành không, hung mãnh đâm mà đi. Một kiếm thắng được tốc độ ánh sáng, phá không mà hiện, tựa như phất qua trời cao tấm màn đen phía trên bạch sắc thiểm điện. Chỉ là trong nháy mắt, liền đến Cố Lăng Phi trước mặt. Vào giờ khắc này, Cố Lăng Phi mới biết mình là có nhiều a được cười, hắn lúc này hoàn toàn minh bạch. Hiện tại Lâm Bạch, đã không phải mấy tháng trước tại trong núi hoang với hắn đánh cho khó bỏ khó phân cái kia Lâm Bạch. Không tốt. Cố Lăng Phi kinh hô một tiếng, võ hồn bí pháp lập tức thôi động, tại Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang một chiêu kia kim thiền thoát xác lại muốn thi triển ra. Lại là một chiêu này, cùng chiêu ở trước mặt ta thi triển hai lần là vô hiệu. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, cực quang ý cảnh lan tràn ra. Nhường Lâm Bạch kiếm quang tựa như đâm thủng bầu trời đồng dạng. Phốc suy. Ngay tại Cố Lăng Phi muốn thoát đi mà ra nháy mắt, một đạo sáng sủa kiếm quang trực tiếp đem Cố Lăng Phi đầu lâu gọt bay ra ngoài, tiên huyết vẩy ở giữa không trung. Lâm Bạch một kiếm, dĩ nhiên thật giết Cố Lăng Phi. Lâm Bạch đi tới, đem Cố Lăng Phi túi đựng đồ và khí vận vòng tay nhặt lên. Đem Cố Lăng Phi số mệnh vòng tay bên trong số mệnh lực lượng. Thu hút tay mình vòng bên trong. Nguyên bản Lâm Bạch vòng tay bên trên thì có 50 trượng, lúc này lại hấp thu Cố Lăng Phi 50 trượng, Lâm Bạch vòng tay bên trên chữ số, ngay lập tức sẽ biến thành 100 trượng. Ngày đó tại Triều Dương Thành bên ngoài trong núi hoang, Lâm Bạch còn tại phi thiên cảnh thất trọng, khi đó Lâm Bạch cũng đã có thể áp chế Cố Lăng Phi. Về sau bởi vì Phi Vân Vương Triều tử sĩ quân đoàn tuyệt mệnh đánh giết, nhường Lâm Bạch bản thân bị trọng thương, này mới khiến Cố Lăng Phi đào tẩu. Nếu như bàn về một đấu một đơn đấu, Lâm Bạch lại đủ tự tin có thể ung dung giải quyết Cố Lăng Phi. Huống hồ lúc này, hắn cùng Cố Lăng Phi vẫn là thống nhất cảnh giới võ giả. Một kiếm. Dĩ nhiên một kiếm liền giết Cố Lăng Phi. Vị này yêu kiếm truyền nhân, quá nghịch thiên A. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ Tử Kim Thành trung ương trên quảng trường võ giả, con ngươi trừng lớn la hoàng lên. Ngay cả Quế Cảnh đều là sắc mặt sững sờ. Hắn mặc dù đã sớm nghĩ đến Cố Lăng Phi sẽ bại tại Lâm Bạch trong tay, nhưng không có nghĩ đến Cố Lăng Phi sẽ bại được như thế thảm, ngay cả mạng cũng không có bảo trụ. Giết Cố Lăng Phi sau, thu hồi túi đựng đồ cùng vòng tay, Lâm Bạch trực tiếp bay lên trời, tiêu sái ly khai. Một bên bay vút ở giữa không trung, Lâm Bạch một bên suy nghĩ đạo, thiên thê bước đầu tiên võ giả có 100 trượng số mệnh linh lực, bước thứ 2 có 50 trượng, bước thứ 3 có 30 trượng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đi tìm thiên thê bước thứ 2 võ giả nhất có lời. Nếu như có thể gặp phải bước đầu tiên, vậy thì càng tốt. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Rất ngắn trong 3 canh giờ, toàn bộ Dạ Nha Sơn mạch bên trong võ giả, thủ đoạn ra hết, điên cuồng chém giết đứng lên. Vì cướp đoạt số mệnh linh lực, cũng là vì càng nhiều hiện ra bản sự của mình cùng thủ đoạn, sở hữu võ giả đều không có ở đây bảo lưu, dù sao cái này chính là nhất chiến thành giành cơ hội tốt. 3 canh giờ sau khi, Lâm Bạch vòng tay bên trên số mệnh linh lực, biến thành 700 trượng. Lâm Bạch giết Cố Lăng Phi sau, trước sau gặp phải rất nhiều võ giả, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch, lại phát hiện trốn không thoát sau khi chủ động giao ra một ít số mệnh linh lực, hy vọng Lâm Bạch buông tha bọn hắn. Lâm Bạch nhìn bọn hắn như thế nhu thuận, cam nguyện giao ra số mệnh linh lực bảo mệnh, cũng không có thống hạ sát thủ. Thời gian cực nhanh, mấy giờ sau, trên bầu trời kiêu dương dần dần ngã về tây, bắt đầu muốn lây dưới sườn núi rơi đi. Mà giờ khắc này, đại đa số võ giả cùng Lâm Bạch một dạng, trong tay đều là có được đại lượng số mệnh linh lực. Số mệnh linh lực càng nhiều võ giả, vậy dĩ nhiên là thực lực càng mạnh. Trong một khu rừng rậm rạp, một cái đẹp đẽ thiếu nữ vết thương chẳng trị trốn ở trong tối chữa thương, trên người nàng nhiều chỗ vết thương, thậm chí còn có chút trên vết thương vết máu cũng làm hạ, chưa kịp xử lý. A, đau quá! Thiếu nữ này trốn ở trong tối, trên vết thương đau đớn để cho nàng trên mặt hai mắt đều là nước mắt rưng rưng. Đáng chết, Lương Xuân Vinh, Thái Hòa, Loan Phi, chờ cô nãi nãi tăng thực lực lên, nhất định phải làm cho các ngươi xinh đẹp, chỉ biết khi dễ chúng ta bước thứ ba võ giả, có bản lĩnh đi tìm tứ đại công tử cùng Đông Phương Bạch A. Đúng, Đông Phương Bạch, cũng không biết cái này chết Đông Phương Bạch hiện tại ra sao. Có phải hay không giống như ta bị người đuổi đẩy trời chạy a? Không đúng không đúng, hắn chính là yêu kiếm truyền nhân, người khác nhìn thấy hắn chỉ biết là ẩn nút chạy, cái kia giống ta như thế chật vật a. Thiếu nữ này lẩm bẩm vài câu sau, bắt đầu xử lý thương thế. Ngoan đồ nhi, lúc này mới bao lâu không thấy, muốn vì sư. Giữa lúc thiếu nữ này nói xong sau khi, tại nàng bên thai đột nhiên truyền tới một lỗ mảng thanh âm. Thanh âm này nàng quá quen thuộc, không phải là cái kia chết Đông Phương Bạch sao? Thiếu nữ hoảng sợ quay đầu vừa nhìn, vừa lúc nhìn thấy phía sau một cái nam tử chính cười khanh khách nhìn lấy nàng, thật là nàng luôn cảm giác, nam tử này nụ cười không có hảo ý. Chết Đông Phương Bạch, lại muốn đánh cô nãi nãi cái mông. Thiếu nữ này hoảng sợ kêu to nhảy dựng lên. Theo lấy nàng khẽ động, toàn thân trên dưới vết thương lại nứt ra. Tiên huyết chảy dòng đi ra. Thiếu nữ này, bất ngờ chính là Cổ Kiếm Vân. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân trên người vết thương, đều nhanh đưa nàng nhuộm thành một người toàn máu. Lúc này ánh mắt có chút không vui đứng lên, là ai tổn thương ngươi? Ta có không có đã nói với ngươi, đồ nhi ta chỉ có thể ta khi dễ, người khác cũng đừng nghĩ khi dễ. Chương 1363, là ai tổn thương ngươi? Nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa nói, lúc này Cổ Kiếm Vân mũi đau xót, trong mắt tồn tại ủy khuất nước mắt, nhịn không được chảy xuống. Cái này trong vài canh giờ, Cổ Kiếm Vân thật là bị người đuổi đầy trời chạy loạn, trong lòng là tràn ngập ủy khuất. Ngươi còn nói, ta thương thế đều như thế nghiêm trọng, ngươi còn khi dễ ta. Cổ Kiếm Vân ủy khuất nói rằng, trong ánh mắt nước mắt chảy xuống. Nàng cảm giác, mặc dù cái này Đông Phương Bạch có đôi khi rất không đáng tin cậy, thế nhưng lúc này nhìn thấy Đông Phương Bạch tại bên người nàng, nàng cũng rất an tâm, có thể tùy ý phóng túng. Cổ Kiếm Vân ăn vào mấy viên thuốc sau, vết thương không có ở đây đổ máu, nếu muốn khỏi hẳn, đoán chừng phải yêu cầu nửa một tháng thời gian. Là ai tổn thương ngươi? Lâm Bạch hỏi. Là Vân Thiên Vương triều ba cái bước thứ hai thiên tài, gọi Lương Xuân Vinh, Thái Hòa, Loan Phi, ba người bọn họ liên thủ, tại Dạ Nha Sơn Mạch bên trong điên cuồng cướp đoạt so với bọn hắn yếu võ giả. Cổ Kiếm Vân tức giận nói rằng, Lương Xuân Vinh, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp A. Lâm Bạch sắc mặt bên trên lóe lên vẻ không vui, lúc này nói rằng, đi, ta dẫn ngươi đi báo thủ. Bọn hắn ở đâu? Mang ta đi. Lâm Bạch cười nhạt nói. Cổ Kiếm Vân nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn có ba người, ngươi mới một cá nhân, có thể đánh được sao? Lâm Bạch nghe lời này một cái, lúc này trên mặt một đen, cái mông không muốn. Cổ Kiếm Vân tựa như bị dọa dẫm phát sợ am thuần mở dạng, vội vàng che chính mình cái mông, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, ta dẫn ngươi đi, đừng đánh ta. Lúc này, Cổ Kiếm Vân mang theo Lâm Bạch, đi đến một cái phương hướng. Ở cách Lâm Bạch cùng Cổ Kiếm Vân bên ngoài mấy ngàn dặm. Một tòa núi cao phía trên, Lương Xuân Vinh đang cùng Loan Phi, Thái Hòa liên thủ cướp đoạt số mệnh linh khí. Cái này ba người đều là tới từ tại Vân Thiên Vương Triều bên trong, hơn nữa cũng đều là trên thiên thê bước thứ hai võ giả, quan hệ cá nhân thâm hậu. Khi bọn hắn đi tới Tử Kim Thành sau, liền có qua ước định, muốn liên thủ cướp đoạt linh lực. Mảnh này trên núi lớn, Lương Xuân Vinh vẻ mặt cười nhạt đối lấy một cái võ giả đi tới, ta nhớ được ngươi và Đông Phương Bạch giao tình không tệ a, hắn lại còn dẫn ngươi đi Thiên Tiêu Yến hội. Mặt đất này bên trên chật vật không chịu nổi, máu me khắp người nam tử, bất ngờ chính là Thiết Thanh. Thiết Thanh lạnh lùng nói, dừng a. Lương Xuân Vinh, ngươi cũng chỉ có thể tới khi dễ một chút ta. Nếu như ngươi dám đi tìm Đông Phương Đại Ca, Đông Phương Đại Ca nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đông Phương Đại Ca, ha ha. Lương Xuân Vinh vừa nghe, cười lạnh một tiếng, ngươi tên là Tiết Thanh đúng không? Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nói một tiếng Đông Phương Bạch tăng cước, ta liền phóng ngươi một con đường sống, như thế nào? Nam mơ. Tiết Thanh giận dữ hét. Tiết Thanh mặc dù cùng Lâm Bạch giao tình không sâu, thế nhưng Tiết Thanh đối Lâm Bạch thật là vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ có không có ghét bỏ hắn sinh ra đê tiện, còn dẫn hắn đi Thiên Kiêu Yến hội. Lúc này nhường Tiết Thanh nói Đông Phương Bạch tan cước, cái này so với giết Tiết Thanh còn khó chịu hơn. Lương Xuân Vinh hổn hển một cước trùng điệp đạp xuống đi, đem Tiết Thanh xương đùi đầu dâm nát, tàn bạo nói rằng, nói hay không? A. Tiết Thanh trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Máu loang từ trong miệng hắn phun ra, Lương Xuân Vinh, ngươi tên vương bát đản này, ngươi chết không yên lành. Lương Xuân Vinh lại là giận dữ, một cước lại đạp xuống đi, đem Tiết Thanh mặt khác một cái xương đùi đầu cũng dâm nát, lạnh giọng đến, nói, Đông Phương Bạch tan cước. Tiết Thanh cố nén đau nhức, nổi gân xanh, vẻ mặt phừng hồng, giận dữ hét, Đông Phương đại ca là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Lương Xuân Vinh. Ngươi cái này trong cống ngầm dơ bẩn không chịu nổi xuất sinh, cả đời cũng đừng nghĩ đạt được Đông Phương đại ca loại trình độ đó. Mặc dù ngươi tại làm sao nỗ lực, ngươi cũng chỉ có thể nhìn lên Đông Phương đại ca bóng lưng mà thôi. Đông Phương đại ca, đều xấu hổ tại cùng ngươi bực này xuất sinh làm bạn. Tiết Thanh nhìn chằm chằm Lương Xuân Vinh giận dữ hét, một búng máu sen lẫn nước bọt phun ở Lương Xuân Vinh trên mặt. Cái này khiến Lương Xuân Vinh trong lòng sát ý nổi lên. Một bên Loan Phi cùng Thái Hòa đều là thương hại nhìn lấy Tiết Thanh, đối Lương Xuân Vinh nói rằng, Lương Huynh, đã lãng phí rất nhiều thời gian, nhanh giết hắn, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a. Lương Xuân Vinh hai mắt tấm lãnh, hung quang khắp nơi nói rằng, vốn là muốn thả ngươi một con đường sống, là ngươi chính mình tìm chết. Lương Xuân Vinh giận dữ, lúc này một trưởng đối lấy Tiết Thanh trên mặt oanh kích mà đi. Nếu như một trưởng này trúng mục tiêu, Tiết Thanh đầu lâu sẽ như cùng dưa hấu nổ tung lên. Có thể vừa lúc đó, một cái bạch ảnh tại Lương Xuân Vinh trước mặt lóe lên, Lương Xuân Vinh liền cảm giác được một khẩu ngập trời kiếm uy trực tiếp đem Lương Xuân Vinh đánh bay ra ngoài. Để đọc chuyện, Lương Xuân Vinh lùi ra phía sau 100 mét, vị này kiếm uy bắn trúng hắn trên ngực, đuổi hắn ra khỏi một ngụm máu tươi. Người nào? Lương Xuân Vinh tức giận ngẩng đầu giận dữ hét. Tiết Thanh đều là lăng, hắn nguyên bản đều làm tốt tử vong chuẩn bị, thật là hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt mình xuất hiện một cá nhân cứu hắn. Người này một đời bạch y rìa, một đầu tóc đen ở trong gió phiêu kéo, y quyết phiêu phiêu, trong tay một thanh mạo hiểm tử quang ngân trường kiếm màu trắng, vô cùng làm người khác chú ý. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Tiết Thanh, sắc mặt lạnh lùng lấy, không có sao chứ. Tiết Thanh thần sắc kích động một mảnh, Đông Phương đại ca. Còn có thể nói chuyện, vậy thì chứng minh chết không được, kế tiếp sự tình giao cho ta, Kiếm Vân, chiếu cố tốt hắn. Lâm Bạch nghe thấy Tiết Thanh thanh âm, lúc này khỏe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Cổ Kiếm Vân từ giữa không trung rơi xuống, lấy ra mấy viên thuốc cho Tiết Thanh ăn vào. Đỡ Tiết Thanh đi tới một bên. Tiết Thanh lo lắng hô, Đông Phương đại ca cẩn thận à. Cái này Lương Xuân Vinh, Loan Phi, Thái Hỏa không phải như vậy dễ đối phó. Lâm Bạch khinh thường chế nhạo một tiếng. Lương Xuân Vinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt nam tử quần áo trắng khuôn mặt, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Đông Phương Bạch, hắn làm sao tới? Loan Phi cùng Thái Hỏa trên mặt đều là lộ ra một mảnh giật mình. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, kiếm uy lăng tiêu dựng lên, chấn vỡ ngàn ngọn núi. Mở miệng bá đạo lạnh lùng nói rằng, cho ba người các ngươi 10 cái hô hấp thời gian suy nghĩ một việc. Cái kia chính là, các ngươi muốn làm sao chết? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, yêu kiếm chi uy, bao trùm chúng sinh. Tại đây một cổ kiếm uy phía dưới, Lương Xuân Vinh đều có một loại nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúng bái cảm giác. Nhưng lập tức, Lương Xuân Vinh lạnh giọng quát, Đông Phương Bạch, ngươi không khỏi cũng quá tự đại a. Chúng ta nơi này chính là có 3 người. Nếu chúng ta 3 người liên thủ, chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn a. Các ngươi nói sao? Loan Phi huynh, Thái Hòa huynh. Lương Xuân Vinh vội vàng mở miệng nói, muốn đem đồng bạn xong rồi trận doanh mình bên trong. Thái Hòa cùng Loan Phi nhìn thấy Đông Phương Bạch là lúc, mọi người ngốc, lại nghe thấy Lương Xuân Vinh mấy câu nói đó, bọn hắn lệnh cả người mồ hôi chảy ròng. Vội vàng nói, Đông Phương Vinh, hiểu lầm à, hiểu lầm à, chúng ta cùng Lương Xuân Vinh không hề có một chút quan hệ. Thái Hòa nói rằng, đúng vậy, chúng ta cùng Lương Xuân Vinh không hề có một chút quan hệ. Loan Phi nói rằng, chuyện này đều là Lương Xuân Vinh muốn làm, hắn buộc Tiết Thanh nói Đông Phương Bạch tan cức, không nói liền giẫm nát hắn đầu khớp xương, mà chúng ta từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ a. Đông Phương Vinh. Ngươi muốn giết cứ giết Lương Xuân Vinh a, cùng không quan hệ gì tới chúng ta a. Loan Phi cùng Thái Hòa vội vàng đối Lâm Bạch giải thích. Lương Xuân Vinh vừa nghe, mọi người hòa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Loan Phi cùng Thái Hòa. Chương 1364, uy thế của một kiếm. Các ngươi. Lương Xuân Vinh hổn hển nhìn lấy Loan Phi cùng Thái Hòa giận dữ hét. Loan Phi sắc mặt hung ác, lạnh giọng đến, Lương Xuân Vinh. Ngươi nghĩ tìm chết chính mình đi, có thể đừng lôi kéo ta nhóm. Thái Hòa cũng lập tức nói rằng, không sai, chúng ta nguyên bản là cùng yêu kiếm truyền nhân không có thù, là ngươi ghi hận Đông Phương Bạch giết Tam Hoàng tử, để ngươi chịu đến bệ hạ xử phạt, ghi hận trong lòng, cái này nguyên bản là không liên quan gì đến chúng ta. Lương Xuân Vinh chờ lấy 2 người, hàm răng đều nhanh cắn. Cổ Kiếm Vân lúc này đứng lên nói rằng, chết Đông Phương Bạch, chính là bọn họ tổn thương ta. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Kiếm Vân thanh âm, lúc này đôi mắt lóe lên bất thiện ánh sáng. Tốt, hôm nay chúng ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Lương Xuân Vinh, ngươi hôm nay là chắc chắn phải chết. Mà hai người các ngươi, có thể đỡ ta một kiếm, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Lâm Bạch mở miệng, đơn giản nói do nói. Thái Hòa cùng Loan Phi nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này trên mặt vui vẻ. Hai người bọn họ đều là trên thiên thê bước thứ hai thiên tài, bản lĩnh cùng thủ đoạn đều là rất nhiều, tu vi cũng không yếu, mặc dù yêu kiếm tại mạnh, bọn hắn cũng có lòng tin. Không phải là ngăn lại Lâm Bạch một kiếm nha, bọn hắn tự nhận vẫn có chút bản lĩnh. Lúc này, Thái Hòa cùng Loan Phi đối mặt liếc mắt, trong mắt đều là lộ ra một tia dứt khoát, hai người gần như cùng lúc đó nhảy lên một cái, hướng về phía Lâm Bạch mà đi. Vậy thì mời yêu kiếm truyền nhân chỉ giáo a. Đông Phương Bạch, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, ngăn lại ngươi một kiếm, liền thả chúng ta ly khai. Thái Hòa cùng Loan Phi song song nhảy lên, thi triển trong tay mình công kích mạnh nhất, đối lấy Lâm Bạch lướt đi. Hai người liên thủ, thiên địa bên trong nhất thời một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngưng tụ. Bọn hắn đến cũng không nốc, biết rõ các loại, chờ, Lâm Bạch xuất thủ. Vậy bọn hắn liền sức đánh trả cũng không có, chỉ có thể động thủ trước, mới có thể thu được tiên cơ. Chạm. Lâm Bạch nhìn thấy hai người xông lại, lực lượng ngập trời. Yêu kiếm giờ khắc này ở Lâm Bạch trước mặt, vút qua dựng lên một cổ ngập trời quang mang. Kiếm quang vỡ vụn trời cao, gào thét thiên địa, thế không thể đỡ đụng vào trên người của hai người. Phốc suy. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Thái Hòa cùng Loan Phi hai người, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chặn ngang chặt đứt. Bọn hắn đến chết một khắc này đều không thể tin được, bọn hắn thân là trên thiên thê bước thứ hai tuyệt đỉnh thiên tài, dĩ nhiên thật liền Lâm Bạch một kiếm đều không chặn được tới. Trời ơi! Một kiếm cổ kiếm vân lúc này trở nên sững sờ, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bạch thật một kiếm liền giết Loan Phi cùng Thái Hòa. Đây mới là yêu kiếm truyền nhân đến có phong mang. Tiết Thanh vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch, giờ khắc này ở Tiết Thanh trong lòng, đối Lâm Bạch ngưỡng mộ lại rất nhiều. Không chỉ là Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh kinh ngạc không thôi. Giờ khắc này ở Tử Kim Thành Trung ương trên quảng trường, mắt thấy Lâm Bạch một kiếm giết Loan Phi cùng Thái Hòa chẳng diện, rất nhiều võ giả đều là toàn thân run lên, sắc mặt hoảng sợ, con ngươi trừng lớn. Bọn hắn hiển nhiên cũng không thể tin được. Thân là trên thiên thê bước thứ hai tuyệt đỉnh thiên tài Loan Phi cùng Thái Hòa, thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không chặn được. Đáng đời! Hai cái này phế vật, cùng ta liên thủ, có thể còn có thể tuân ra một con đường sống đi, lúc này các ngươi chết, cũng là đáng chết. Lương Xuân Vinh nhìn thấy Loan Phi cùng Thái Hòa thi thể, vô cùng phẫn nộ mắng. Lúc này, Lương Xuân Vinh nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, Lương Mộ hôm nay tự biết là khó thoát khỏi cái chết, nhưng trước khi chết, có thể cùng ngươi vị này yêu kiếm truyền nhân toàn lực luận bàn một phen, coi như là nhân sinh rất may. Xin chỉ giáo A. Khi đang nói chuyện, Lương Xuân Vinh trong đôi mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn, đối lấy Lâm Bạch xông lên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Bạch nhìn thấy Lương Xuân Vinh thi triển toàn lực. Một bộ muốn cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận giáng dấp. Lúc này yêu kiếm dương lên, một cổ ngập trời kiếm uy lăng tiêu mà xuống. Ung ung. Bốn phía một mảnh rung động. Một kiếm này phía dưới, Lương Xuân Vinh liền sức phản kháng cũng không có, liền bị Lâm Bạch trực tiếp một kiếm chém giết. Cổ kiếm vân cùng Tiết Thanh đều ngốc. Tử Kim Thành Trung ương trong quảng trường quan chiến võ giả, hiện lộ thật lâu tinh mịch. Ngay cả bảy đại tông môn các đại lão cũng đều là chố mắt đứng nhìn lấy. Nửa ngày sau, Tử Kim Thành chủ phục hồi tinh thần lại, cười nói, cái này Lương Xuân Vinh cùng Loan Phi, Thái Hòa ba người thật là cướp đoạt không ít số mệnh linh lực, bây giờ lại không công tất cả đưa cho Đông Phương Bạch. Người này kiếm đạo không sai, không biết hắn cuối cùng hội gia nhập Đông Lan Kiếm Tông vẫn là Thông Thiên Kiếm Phái. Tử Kim Thành chủ cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch là kiếm tu, mà nơi đây tối cường kiếm tu tông môn, đơn giản cũng chỉ có Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông, Lâm Bạch tự nhiên sẽ lựa chọn hai nhà này bái nhập. Đông Càn nghe nói sau, trên mặt tâm trầm, mấy năm này lĩnh nam cả vùng đất xuất hiện kiếm tu quá nhiều, hầu như từng cái đều bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông. Điều này cũng làm cho hai nhà này tông môn thực lực nước cao thuyền trưởng. Mà trái lại Thánh Ấn Tông, mấy năm qua này là không có có ra cái gì kiệt xuất đệ tử. Nếu như tại đây A xuống dưới, sợ rằng lĩnh nam đệ nhất tông môn danh hào, liền sẽ không lại thuộc về Thánh Ấn Tông. Quế Cảnh cùng Bao Tùng vừa nghe, lúc này đối mặt liếc mắt, mỉm cười. Hai người này đáy lòng cũng là bắt đầu tính toán. Yêu kiếm truyền nhân, như vậy kiệt xuất thiên tài kiếm đạo, cái này hai đại kiếm tu tông môn tự nhiên không có khả năng đơn giản buông tha. Lâm Bạch giết ba người sau, đi tới đem túi đựng đồ cùng vòng tay hai xuống. Nha, ba người này số mệnh linh lực thật đúng là nhiều a. Ta còn tưởng rằng ta số mệnh linh lực đã tính rất nhiều, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên so với ta còn nhiều hơn. Ta đây coi như là một đêm chợt giàu sao. Lâm Bạch cầm kẻ cắp vòng, vừa cười vừa nói. Cổ Kiếm Vân lúc này chạy tới, vấn đạo, có bao nhiêu? Lâm Bạch cười nói, ba người bọn họ kẻ cắp vòng cộng lại, có chừng tiếp cận 3.000 trượng số mệnh, mà ta hiện tại mới chỉ có 1.200 trượng. Tiết Thanh ho nhẹ một tiếng nói rằng, cái này ba người liên thủ phía dưới, trừ Tam Đại Công Tử cùng Đông Phương Đại Ca ở ngoài. Cái này Dạ Nha Sơn Mạch bên trong trên cơ bản không có bất kỳ người nào là đối thủ của bọn họ. Trong tay bọn họ số mệnh linh lực tự nhiên là rất nhiều. Đông Phương Đại Ca, bọn họ đều là ngươi thu thập, cái này số mệnh tự nhiên là thuộc về ngươi. Tiết Thanh sợ hãi Cổ Kiếm Vân sẽ muốn cầu hòa Lâm Bạch phân số mệnh, cho nên trước đó, Tiết Thanh liền sớm nói, chẳng đứng Cổ Kiếm Vân có thể phải nói chuyện. Nhưng trên thực tế, Cổ Kiếm Vân cũng không có nghĩ qua muốn cùng Lâm Bạch phân những thứ này số mệnh. Dù cho là thân thể bị trọng thương, Tiết Thanh hay là tại vì Lâm Bạch suy nghĩ. Vậy được, ta liền thu xuống. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, cũng là không chút khách khí, đem kẻ cắp vòng bên trên số mệnh toàn bộ thu hút tay mình vòng phía trên. Lúc này Lâm Bạch vòng tay bên trên số mệnh linh lực, liền đã vượt qua 4.200 trượng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch biểu hiện trên mặt cứng đờ, hai mắt nhanh chóng sắc bén hạ xuống, hô, Kiếm Vân, mang theo Tiết Thanh rời đi nơi này. Cổ Kiếm Vân bị Lâm Bạch lạnh lùng giọng nói dọa cho giật mình, từ tốn nói, làm gì a? Ta lại không cùng ngươi phần linh lực, còn muốn đuổi chúng ta đi. Mang theo Tiết Thanh ly khai. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Cổ Kiếm Vân lúc này cũng phát hiện Lâm Bạch biểu tình có chút không đúng. Lúc này đỡ Tiết Thanh ly khai trên núi lớn. Lâm Bạch lúc này mới hô, hai người các ngươi, còn phải xem bao lâu. Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Cái này đồi núi xung quanh trong rừng rậm, trước sau đi tới hai cái thanh niên nam tử. Hai người bọn họ trên mặt đều là mang theo bất thiện chi sắc. Chương 1365, Tam Thiên Tinh Sát, Nam Cảng. Cổ Kiếm Vân mới vừa mang theo Tiết Thanh ly khai trên núi lớn, Lâm Bạch liền lạnh giọng hô. Sau đó từ trong rừng, liền phân biệt từ hai cái phương hướng đi tới hai nam tử. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Cổ Kiếm Vân vẻ mặt ngây thơ nói rằng. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đồi núi trái phải hai bên trong rừng, nhìn thấy cái kia đột nhiên đi tới hai nam tử, sắc mặt nhất thời cả kinh, Phi Vân Thái Tử cùng Tinh Thần Công Tử. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy hai người này cũng là trên mặt hung hăng khiếp sợ. Tiết Thanh lạnh giọng đến, Phi Vân Thái Tử mặc dù chính là Phi Vân Vương Triều Hoàng Thất Tộc Nhân, không thể leo lên thiên thê, nhưng hắn thực lực là hoàn toàn sẽ không hạ xuống bất luận một vị nào công tử. Ta tại Thiên Bảo Lâu chế tác thời điểm, từng nghe gặp Vạn Ngọc Tân Trưởng lao uống say sau nói qua, nếu như Phi Vân Thái Tử không có hoàng tộc đệ tử thân phận, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành bậc thang thứ nhất bên trên công tử một trong. Thiết Thanh nhìn về phía Phi Vân Thái Tử kiên kỵ nói rằng, như thế lợi hại sao? Cổ Kiếm Vân trừng lớn ánh mắt, kinh hô. Thiết Thanh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lần này Phi Vân Thái Tử cùng Tinh Thần Công Tử liên thủ tìm tới cửa, Đông Phương Đại Ca khả năng nguy hiểm. Chỉ là đáng tiếc, hai người chúng ta đều là thân thể bị trọng thương. Coi như là đi lên cũng chỉ có thể cho Đông Phương Đại Ca thêm phiền phức. Thiết Thanh có chút tự trách nói. Cổ Kiếm Vân lúc này nhìn về phía đứng ở trên núi lớn, y quyết phiêu phiêu Lâm Bạch, đẹp đẽ trên mặt cũng là lộ ra lo âu và ngưng trọng. Bởi vì Cổ Kiếm Vân cũng biết, khả năng này là đã kéo ra Dạ Nha Sơn mạch bên trong thiên tài tuyệt thế chi chiến. Phi Vân Thái tử cùng Tinh Thần công tử, có thể không có bất kỳ một người là dễ đối phó. Thử Kim Thành bên trong, Phi Vân Thái tử cùng Tinh Thần công tử đồng thời xuất hiện. Cũng đúng, hai người bọn họ nguyên bản là tại đây đồi núi cách đó không xa, cảm giác được như thế cường đại kiếm uy, bọn hắn tất nhiên sẽ theo tới nhìn một chút. Xem bọn hắn cái dạng này, hình như là cùng Đông Phương Bạch có thù a. Ừm, ta coi bọn hắn nhìn về phía Đông Phương Bạch ánh mắt là lúc, cũng là vô cùng bất thiện. Rất nhiều võ giả đều nhìn ra, Phi Vân Thái tử cùng Tinh Thần công tử nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt đều mang sát ý. Ừm. Quế Cảnh lúc này nhìn thấy Tinh Thần công tử cùng Phi Vân Thái tử, trên mặt đều là nhất biến, có chút khó coi. Mà Đông Lan Kiếm Tông Bao Tùng, càng là hổn hển kêu to lên, Phi Vân Thái tử cùng Tinh Thần công tử muốn làm gì a? Liên thủ đối phó Đông Phương Bạch. Quá ghê tởm, có bản lĩnh một đấu một đơn đấu. Quế Cảnh cùng Bao Tùng đều có ý thu Lâm Bạch nhập tông cửa, hai người bọn họ hầu như đều đã điều động nội bộ Lâm Bạch danh lạch, sớm muộn là tông môn của mình đệ tử. Lúc này nhìn thấy Tinh Thần công tử cùng Phi Vân Thái tử liên thủ muốn vây công Lâm Bạch, Bao Tùng cùng Quế Cảnh tự nhiên là trong lòng tức không nhịn nổi, nhịn không được kêu to lên. Ngược lại là Thánh Ấn Tông Đông Càn, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, có ý tứ, thiên tài chân chính tỷ thí, cuối cùng là bắt đầu. Trước mặt đều là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại bắt đầu làm thật. Cũng không biết vị này yêu kiếm chuyên nhân, có thể không có thể đỡ nổi hai vị công tử cấp thiên tài thế tiến công A. Đông Càn cười tủm tỉm nói rằng, tại Đông Càn trong lòng, hắn là vạn phần hài lòng. Cái này Đông Phương Bạch nếu như còn sống trở lại Tử Kim Thành bên trong, vậy hắn nhất định là chọn gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái cũng hoặc là Đông Lan Kiếm Tông. Hắn dù sao cũng là kiếm đạo kỳ tài, không có khả năng thả lấy hai cái kiếm tu tông môn không vào, mà bái nhập Thánh Ấn Tông A. Cho nên, Đông Càn trong lòng minh bạch, Lâm Bạch làm sao luôn đều không tới phiên Thánh Ấn Tông. Ngược lại đều là Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông điều động nội bộ đệ tử, chết tốt nhất. Cứ như vậy, Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông lại thiếu một cái kiệt xuất kiếm đạo cường giả. Đây đối với Thánh Ấn Tông mà nói, là chuyện tốt. Ngược lại Đông Phương Bạch cũng không khả năng gia nhập Thánh Ấn Tông. VN Lâm Bạch đứng ở trên núi lớn, nhìn lấy Tinh Thần công tử cùng Phi Vân Thái tử song song đi tới, hai người đều là vẻ mặt bất thiện. Các ngươi là dự định cùng tiến lên đâu? Vẫn là đơn đả độc đấu đâu? Lâm Bạch nhìn lấy hai người, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Hai người này đều cùng Lâm Bạch có thù, đã đến loại kia xung khắc như nước với lửa cấp độ. Lâm Bạch cũng không có xa cầu bọn hắn có thể buông xuống ân oán, bắt tay giảng hòa, như vậy đã như vậy, liền không cần nhiều lời, ngược lại đều muốn là đánh một trận, nói nhảm nhiều cũng là lãng phí miệng lưỡi. Đông Phương Bạch mệnh, là ta. Phi Vân Thái tử trừng lấy Tinh Thần công tử lạnh giọng nói rằng. Tinh Thần công tử hừ lạnh nói, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Đã ngươi cũng muốn giết Đông Phương Bạch, ta cũng muốn giết hắn, vậy thì nhìn chúng ta một chút người nào bản lãnh lớn a. Nhìn chúng ta một chút người nào trước chém xuống hắn đầu chó. Tinh Thần công tử dưới cơn nóng giận, thân pháp như điện hướng về phía Lâm Bạch mà đi. Toàn thân trên dưới một cổ giàn rùa bất phàm khí thế ngưng tụ, loại áp lực này, giống như là tồn tại một mảnh thiên địa, một mảnh hư không hướng về Lâm Bạch chấn áp tới. Đây chính là tinh thần ý cảnh sao. Lâm Bạch sắc mặt cả kinh, lúc này thân hình thoát một cái, một ánh kiếm đối lấy Tinh Thần công tử chém giết mà đi. Vỡ! Tinh Thần công tử trong miệng sợ quát một tiếng, một chưởng mánh kích mà xuống, liền đem Lâm Bạch kiếm quang ung dung đánh nát, sau đó lực lượng khổng lồ đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Vành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tinh Thần công tử một chưởng này trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 500 mét. Thiên thê bước đầu tiên võ giả quả nhiên so trên bậc thang thứ hai võ giả cường đại hơn quá nhiều. Lâm Bạch bị tinh thần công tử một trưởng đánh bay, trên mặt cũng là không giận, ngược lại trong miệng rất nhỏ nói một câu. Cực quang ý cảnh. Trong chớp mắt, Lâm Bạch thân hình từ giữa không trung biến mất không thấy gì nữa, một đạo sáng sủa tột cùng kiếm quang lập tức phất qua trời cao, chém về phía tinh thần công tử trên người. Con kiến hôi ánh sáng cũng vọng tưởng cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. Tinh thần công tử sắc mặt tức giận quát. Tam thiên tinh sát. Tinh thần công tử toàn thân chấn động, một mảnh cực kỳ kinh khủng lực lượng đối lấy Lâm Bạch nghiền ép mà đi. Theo lấy tinh thần công tử đấm ra một quyền mà ra, trong hư không, lan tràn ra tựa như hơn 3.000 cái ngôi sao quang đoàn, đối lấy Lâm Bạch va chạm mà đi. Những thứ này quang đoàn nghiền nát đến Lâm Bạch trước mặt trước đó, ầm ầm nổ tung lên. Một mảnh kinh thiên động địa lực lượng khuyết tán mà ra, cuộn sạch thiên địa, đem ngàn mét bên trong chớp mắt san thành bình địa. Đây là cửu thiên tinh thần quyết. Là tinh thần công tử tuyệt học gia truyền. Một chiêu kia mới vừa rồi là tam thiên tinh sát. Thử kim thành bên trong rất nhiều võ giả hoảng sợ kêu lên. Tam thiên tinh sát sao? Khí thế không sai, nhưng chính là uy lực quá nhỏ, so với cha hắn vẫn là kém quá xa. Quế cảnh khinh thường cười nhạo. Bao Tùng cũng hơi hơi nói rằng, cửu thiên tinh thần quyết, tinh vẫn cửu thiên sát. Không biết vị này tinh thần công tử, đem cái này bản tuyệt học ra truyền tu luyện tới cái gì cảnh giới, có hay không cha hắn trước đây danh tiếng. Đông Càn nhìn thấy một màn này, đôi mắt đến là hừng hực một phần. Tinh thần công tử có vẻ như thi triển là quyền pháp, mọi người đều biết, lĩnh nam cả vùng đất tông môn, tu luyện quyền cước liền lấy thánh ấn tông vì vương. Đến là một cái không sai hạt giống tốt. Đông Càn trong lòng thỏa mãn nói rằng, một mảnh tựa như tinh thần kia sáng chói mắt tại Lâm Bạch xung quanh nổ tung lên, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem Lâm Bạch thôn phệ. Xung quanh ngàn mét bên trong chớp mắt san thành bình địa. Làm phong ba lắng lại sau, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, toàn thân áo trắng rách mướp, sợi tóc lộn xộn, khóe miệng trô mang theo một vệt máu. Hiển nhiên, vừa rồi một kích kia nhường Lâm Bạch có chút hơi hơi chật vật. Chương 1366, chiến đấu kịch liệt tinh thần công tử. Cửu thiên tinh thần quyết, tinh vẫn cửu thiên sát. Lâm Bạch từ nơi này một mảnh cực kỳ kinh khủng trong sức mạnh thoát ly mà ra. Ánh mắt đảo qua tứ phương, một vùng đất cằn cỗi, nơi đây nguyên bản san sát đồi núi cùng cây cối, tại đây một cổ lực lượng phía dưới toàn bộ hủy diệt. Công tử cấp thiên tài, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, toàn thân kiếm thế ngưng tụ, đối mặt tinh thần công tử, Lâm Bạch cũng không thể giống như đối phó Lương Xuân Vinh như vậy tùy ý. Toàn thân kiếm thế ngưng tụ ở trên người, Lâm Bạch cả người đều sắc bén. Hừ! Tinh thần công tử nhìn thấy Lâm Bạch còn muốn phản kháng, lúc này lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cực điểm bạch mang bắn về phía Lâm Bạch. Tinh thần công tử lúc này tốc độ, tựa như lưu tinh truy lạc, thế không thể đỡ. Bao Tùng cùng Quế Cảnh nhìn thấy tinh thần công tử thân pháp, lúc này kinh hô, sao băng thân pháp, vị này tinh thần công tử dĩ nhiên tại cửu thiên tinh thần quyết bên trên cảm ngộ như thế sâu sao. Thậm chí ngay cả sao băng thân pháp đều thi triển ra. Đông Phương Bạch là thật có phiền phức. Quế Cảnh hai mắt co rụt lại, đáy lòng ngưng trọng nói. Hiu! Lâm Bạch trong đồng tử, chỉ nhìn thấy một đạo bạch mang nhanh đến cực hạn tới gần, chỉ là trong chớp mắt cũng đã đến trước mặt, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Ung ung! Tại đây một cổ lực lượng phía dưới, bốn phía một mảnh rung động. Cổ lực lượng kinh khủng này, nhường cổ kiếm vân cùng tiết thanh đều cảm giác được mao cốt tùng nóng. Chết Đông Phương Bạch. Cổ kiếm vân kinh hô một tiếng. Đông Phương đại ca. Tiết thanh cũng là một mảnh kinh sợ. Bọn hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy tinh thần công tử cái này mạnh mẽ phi phàm một chiêu, trực tiếp muốn đem Lâm Bạch nuốt chửng lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, làm tinh thần công tử một tấm dữ tợn khuôn mặt đến trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch đã sớm vận sức chờ phát động kiếm thế, tựa như lũ quét nghiêng mà ra. Xôn xao,

Thiên thủy công tử vội vàng nói, hiểu lầm a hiểu lầm, Đông Phương huynh, tại hạ chỉ là đến xem yêu kiếm cùng ma kiếm thì thí, sự tình khác, tại hạ có thể hết thể mặc kệ a. Nghe Hương Ân khẽ cười nói, tiểu nữ tử cũng thế, Đông Phương huynh không cần đê điều ta cùng với Thiên thủy công tử, tất nhiên ta cùng với Thiên thủy công tử đã quyết định sẽ không xuất thủ, vậy thì sẽ không giống có chút tiểu nhân làm như vậy ra đánh lén cẩu thả sự tình. Thiên thủy công tử cũng là khẽ gật đầu lấy. Hồ Long công tử thừa dịp Thiên thủy công tử cùng Nghe Hương Ân xuất hiện, điều chỉnh một phen thương thế trong cơ thể, đứng lên lạnh giọng đến, Nghe Hương Ân cô nương, ngươi không khỏi cũng quá làm cắn a, ngươi nói ai là tiểu nhân. Nghe Hương Ân nhíu môi, không trả lời, cái kia trên gương mặt tươi cười một bộ trầm biếm, giống như là đang nói, ngươi ra mặt thật dày, còn không thấy ngại hỏi. Trương Kiếm Hành nhìn về phía Hồ Long công tử, mở miệng khô cứng lạnh giọng lấy, người khác đều nói, thủ sống một miếng ra, người sống gương mặt, có thể ngươi làm sao liền như thế không biết xấu hổ đâu. Hồ Long công tử nhìn lấy Trương Kiếm Hành, lạnh giọng đến, đây là ta cùng Đông Phương Bạch ở giữa ân oán, Trương Kiếm Hành, có liên quan gì tới ngươi, ai cho ngươi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử lúc này hơi chút điều chỉnh một chút thương thế, nhất tề đứng ra. Tinh thần công tử lạnh lùng nói, ha ha, Hồ Long huynh, ngươi còn nhìn không ra sao. Yêu kiếm truyền nhân cùng ma kiếm truyền nhân, xưa nay chính là chỗ này các loại, chờ, bá đạo. Căn bản không có đem bọn ta để vào mắt. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, đã từng yêu kiếm truyền nhân bá đạo không bá đạo, ta không biết. Thế nhưng tinh thần công tử ngươi có đôi lời nói đúng, ta còn thực sự không có đem bọn ngươi để vào mắt. Phi Vân Thái tử hừ lạnh nói, ngông cuồng như thế sao? Đúng vậy. Ngươi muốn như thế nào? Lâm Bạch lại trừng liếc mắt Phi Vân Thái tử, mở miệng kiên định nói rằng. Phi Vân Thái tử lạnh giọng đến, yêu kiếm truyền nhân thực sự là lợi hại a, tinh thần công tử, Hồ Long công tử. Tất nhiên vị này yêu kiếm truyền nhân không có đem chúng ta để vào mắt. Cái kia sao không như chúng ta liên thủ đi lãnh giáo một phen yêu kiếm truyền nhân cao chiêu? Như thế nào? Tinh thần công tử nghe thấy Phi Vân Thái tử đưa ra liên thủ chi ý, lúc này sắc mặt chút ngưng, cười nói, đang có ý này. Hồ Long công tử cũng là khẽ gật đầu nói rằng, tốt, vậy chúng ta liền đi liên thủ lãnh giáo một phen. Cũng xin yêu kiếm truyền nhân vui lòng chỉ giáo a. Khi đang nói chuyện, ba người liền hướng về phía Lâm Bạch hơi đi tới. Lâm Bạch toàn thân chấn động, ngập trời lực lượng bộc phát ra. Yêu kiếm chiến minh, vô tận kiếm uy bao trùm muôn dân. Giờ khắc này ở một bên Thiên Thủy công tử, Nghe Hương Ân đều là sắc mặt cả kinh, bọn hắn thật sâu cảm giác được từ Lâm Bạch trên người bộc phát ra cái kia một bộ làm người sợ hãi kiếm ý. Mặc dù các ngươi ba cái cùng tiến lên, ta lại có gì sợ. Đều tới đi. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, trong xương, cái kia một cổ dành riêng cho Lâm Bạch kiệt ngạo chi khí, bộc phát ra. Đi tới Linh Nam, Lâm Bạch hóa thân Đông Phương Bạch, giấu Lâm Bạch phong mang cùng kiệt ngạo, lấy Đông Phương Bạch phóng đãng không bị trói buộc coi người. Nhưng lúc này đối mặt ba người vây công. Hơn nữa cái này ba người cũng đều là lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng tăng lên tam đại thiên tài, Lâm Bạch trong xương cái kia một cổ kiệt ngạo buộc phát ra. Yêu kiếm dương lên, ngập trời uy năng buộc phát ra. Lâm Bạch đang muốn cầm kiếm lao ra, lúc này Trương Kiếm Hành nhưng là lạnh như băng nói một câu, Hồ Long công tử, giao cho ta. Lâm Bạch sững sờ, nhìn lấy Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành hừ lạnh nói, phía sau người đánh lén. Không xứng sử dụng kiếm. Chí ít, hắn ở trước mặt ta, không xứng sử dụng kiếm. Khi đang nói chuyện, Trương Kiếm Hành trong tay ma kiếm đâm một cái, kiếm uy ngang trời, phá hủy thiên địa đánh út về phía Hồ Long công tử. Ma kiếm đột nhiên buộc phát ra uy lực, nhường Hồ Long công tử tâm thần động phong túng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nguyên bản nhằm phía Lâm Bạch hắn, lúc này cấp tốc bay rớt ra ngoài. Trương Kiếm Hành, ngươi không muốn đối địch với ta sao? Hồ Long công tử hừ lạnh nói. Đối địch với ngươi? Ngươi quá để ý mình, ta một mực đem ngươi làm thành một cái xuất sinh mà thôi. Trương Kiếm Hành không phân thuyết phục, ma huy ngập trời, ma kiếm thế không thể đỡ chém về phía Hồ Long công tử. Ghê tởm. Hồ Long công tử trong miệng giống giận, lợi kiếm trong tay nhanh chóng chém ra kiếm pháp cùng trường kiếm hành kích đánh nhau. Mà một cái khác phương hướng, tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử nhìn thấy Hồ Long công tử bị trường kiếm hành vướng víu đi, lúc này sắc mặt bên trên lộ ra một tia màu sắc trắng nhã. Không sao, hai người chúng ta đủ đủ. Tinh thần công tử lạnh rên một tiếng, quyền ảnh đột nhiên liệt thiên mà xuống, đánh út về phía Lâm Bạch. Mà giờ khắc này, Phi Vân Thái tử liệt hỏa ý cảnh cũng trong nháy mắt buộc phát ra. Hừ! Ba người các ngươi cùng nhau liên thủ bên trên ta đều không sợ, huống chi lúc này Hồ Long công tử còn bị trường kiếm hành dây dưa đi, các ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Yêu kiếm dương lên, khủng bố kiếm uy áp giống như hai người. Lâm Bạch thả người nhảy lên một cái, một mảnh kiếm quang rơi thiên địa. Lâm Bạch cầm kiếm nhảy vào giữa hai người, song phương lập tức đại chiến. Nghe Hương Ân nhìn thấy trước mặt này đột ngột đến một trận hỗn chiến, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vốn là đến xem yêu kiếm cùng ma kiếm tỷ thí, lại thật không ngờ tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử, Hồ Long công tử, trước cùng hai thanh danh kiếm truyền nhân bóp đứng lên. Thiên Thủy công tử nhìn lấy trước mặt hỗn chiến, từ tốn nói, tinh thần công tử cùng Phi Vân quá hạt lực không yếu, liên thủ phía dưới, có thể chống đỡ ở Đông Phương Bạch. Mà Hồ Long công tử chính là tu luyện ra hai loại ý cảnh võ giả, hắn kiếm pháp cũng là dị thường mãnh liệt, mặc dù ta đã đem tích thủy ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, cũng có thể không phải Hồ Long công tử đối thủ. Cũng không biết ma kiếm truyền nhân Trương Kiếm Hành, có thể hay không đánh bại Hồ Long công tử. Thiên Thủy công tử cùng Nghe Hương Ân nhìn lấy trước mặt hôn chiến. Thử kim thành bên trong đều nhanh vỡ tổ. Đây là tại làm cái gì? Một đám võ giả hoảng sợ kêu to lên. Đây là tại làm gì a? Tinh thần công tử, Hồ Long công tử, Phi Vân Thái tử, cái này ba người liên thủ muốn cứng rắn yêu ma hai kiếm. Tinh thần công tử tinh thần ý cảnh vô cùng cường đại, Phi Vân Thái tử cũng không phải cái gì trái hồng mềm, mà Hồ Long công tử nhị trọng ý cảnh xem như là ba người bọn họ bên trong tối cường. Ba người bọn họ liên thủ, có thể thật đúng là có thể cùng hai thanh danh kiếm truyền nhân đánh một trận. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, vốn cho là tiếp tục như vậy chiến đấu lại là yêu kiếm cùng ma kiếm tỷ thí, lại thật không ngờ trước đó. Tinh thần công tử bọn hắn đến trước cùng yêu ma hai kiếm đánh nhau. Đặc sắc ga. Đã nghiền, quá đã nghiền. Tinh thần công tử, Hồ Long công tử, đánh bại yêu ma hai kiếm. Đông Phương Bạch, Trương Kiếm Hành, nhường đám này phàm phu tục tử nhìn một chút yêu ma hai kiếm uy lực a. Thử kim thành bên trong, nhấc lên ngập trời tiếng gầm. Tinh thần công tử, Hồ Long công tử, Phi Vân Thái tử. Ba người liên thủ ngạnh hám yêu ma hai kiếm, đem lần này thiên tài luận võ đẩy về phía cao trào. Ma tử kim thành bên trong, trên cơ bản chia làm hai phái. Nhất phái là chống đỡ tinh thần công tử bọn hắn hy vọng nhìn thấy tinh thần công tử cùng Hồ Long công tử đánh bại yêu ma hai kiếm, sát sát yêu ma hai kiếm tại lĩnh Nam Vi Danh. Nhất phái là chống đỡ yêu ma hai kiếm, dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể được yêu ma hai kiếm tán thành võ giả, nhất định là lĩnh Nam Thiên Chi kiêu tử, là không thể chiến thắng tồn tại. Mà tử kim thành chủ hòa bảy đại tông môn các đại lao, cũng đều là một bộ vui giận nửa nọ nửa kia. Ta ai ra, hai vị này công tử cùng Phi Vân Thái tử thực sự là an hùng tâm báo tử can đảm. Muốn chính diện ngạnh hám yêu ma hai kiếm. Thiên Đao Tông Vưu Nhất Hổ, cổ quái cười một tiếng nói rằng, Quế Cảnh cùng Bao Tùng hai vị này kiếm tu tông môn nhân vật cao tầng, đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng khẽ cười nói, muốn ngạnh hám yêu ma hai kiếm, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 1370, Tinh Vẫn Cửu Thiên Sát, Nam Cảng. Bao Tùng cùng Quế Cảnh, đều là tới từ tại kiếm tu tông môn nhân vật cao tầng, bọn hắn một đời đều tại luyện kiếm, một đời đều là kiếm tu. Bọn hắn tự nhiên đối lĩnh Nam cả vùng đất năm cây danh kiếm, giải thâm hậu. Bao Tùng cùng Quế Cảnh, chỉ sợ là rõ ràng nhất yêu ma hai kiếm uy lực có nhiều a khủng bố. Phía dưới, Tử Kim Thành hoàng tử ngồi trên ghế. Thanh Long đế quốc Lục hoàng tử nhìn thấy yêu ma hai kiếm cùng hai vị công tử đánh nhau, kích động đến một tay lấy trong lòng một cái mỹ nhân đẩy ra, vội vàng đứng lên, con mắt chăm chú là nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích. A! Bị Lục hoàng tử ngang ngược đẩy trên mặt đất mỹ nhân, kêu rên một tiếng, đứng lên, tiếp tục chui vào Lục hoàng tử trong lòng, nũng nịu vấn đạo, Lục hoàng tử điện hạ, cái này yêu ma hai kiếm cùng tinh thần công tử, Hồ Long công tử, Phi Vân thái tử đánh một trận, ngươi nói ai sẽ thắng a? Lục hoàng tử vừa nghe, khinh thường chế nhạo một tiếng, thôi đi, tinh thần công tử, Hồ Long công tử, Phi Vân thái tử, cái này ba người muốn ngạnh hám yêu ma hai kiếm, vậy đơn giản là không biết sống chết. Một bầy này chưa từng thấy qua thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm uy có thể con kiến hôi. Thật đúng là cho rằng có chút thực lực liền dám kêu bản cái này ở lĩnh Nam cả vùng đất truyền thừa vạn năm lâu dài danh kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Lục hoàng tử khinh thường nói rằng, thân là Thanh Long đế quốc Lục hoàng tử, hắn thở nhỏ liền sâu đến đế quân sủng ái, mà tuổi nhỏ là lúc, hắn đã từng cũng như toan muốn có được thần kiếm tán thành, đã từng không chỉ một lần tới gần thần kiếm. Nhưng thần kiếm, đều cự tuyệt Lục hoàng tử. Cho nên, Lục hoàng tử đối với cái này lĩnh Nam cả vùng đất thần ma yêu tiên quỷ năm cây danh kiếm, là có thêm sâu đậm nhận thức. Trong lòng mỹ nhân, kinh dị vấn đạo, cái này năm cây danh kiếm, thật có như thế lợi hại. Lục hoàng tử hai mắt lóe ra rực rỡ chi sắc, cái này năm chuôi danh kiếm, mỗi một chuôi cũng có cải biến lĩnh Nam đại địa bố cục năng lực, ngươi nói có lợi hại hay không? Nếu như trước đây ta tại cố gắng một chút, đạt được thần kiếm tán thành, cái kia thái tử chi vị làm sao khả năng rơi vào Long Thanh Phong trong tay. Mặc dù lúc này Long Thanh Phong chết, nhưng lại nhường ta cùng thái tử chi vị không công bỏ qua tiếp cận 10 năm thời gian. Lục hoàng tử hai mắt ngoan lệ lấy. Trong lòng hắn rõ ràng biết rõ, nếu như hắn tuổi nhỏ là lúc, đạt được thần kiếm tán thành, cái kia thái tử chi vị dễ dàng cho Long Thanh Phong tại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tay cầm thần kiếm xuất thế, Lục hoàng tử nhất định có thể đón lấy Thanh Long đế quốc thái tử chi vị. Lâm Bạch cùng tinh thần công tử cùng Phi Vân thái tử đánh một trận, đánh cho khó bỏ khó phân. Nếu như đơn đấu, Lâm Bạch lại đem nắm ung dung đem hai người đánh bại. Mà một bên khác, Trương Kiếm Hành đối đầu tu luyện nhị trọng ý cảnh Hồ Long công tử, cũng là đánh cho cân sức ngang tài. Một trận có 102 tuyệt luân đỉnh phong thiên tài tỷ thí. Tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong triển khai. Tam Thiên Tinh Sát, Hỏa Thiêu Liên Thiên. Tinh thần công tử cùng Phi Vân thái tử liên thủ, tinh thần ý cảnh cùng liệt hỏa ý cảnh liên hợp ở một bên. Trên trời cao ngưng tụ mà ra quang đoàn, giấy lên lửa nóng hừng hực, theo lấy quang đoàn nổ tung lên, chấn vỡ hư không, vô số hỏa vũ vừa giống như là núi lửa phun trào bắn ra, đem nơi đây trong vòng ngàn dặm bên trong hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, Lâm Bạch thân hình như điện, lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng đến tinh thần công tử cùng Phi Vân thái tử mà đi, một kiếm pha không, kiếm hàn thập cửu châu. Huyết hải phiêu diêu. Lâm Bạch thân pháp, như mộng như ảo, đạp thiên địa bên trong quần quận thiêu đốt liệt diễm, liền tựa như đạp trên biển khơi nước quần quận đứng lên đợt sóng mà đến thương lãng kiếm khách. Nhìn như cước bộ lỗ mảng, tựa như lăng ba dậm chân, nhưng lại vững vàng đến mức dị thường, khiến cho người giận sôi. Một kiếm như mộng ảo đâm về phía Phi Vân thái tử. Không tốt. Phi Vân thái tử phát giác một kiếm này là hướng về phía hắn đến, lúc này sắc mặt kinh biến một chút. Phốc suy. Phi Vân thái tử chiêu bên trong, Lâm Bạch cái này một ánh kiếm trực tiếp từ Phi Vân thái tử yết hầu sâu vào, vang lên máu bắn tung tóe. Huyết hải phiêu diêu một kiếm, cùng cực quang kiếm pháp phù hợp, thế như chấp điện, còn Phi Vân thái tử cũng không kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào là lúc, liền bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu. Yêu ma quỷ quái xuất lưu vực. Hoàng tuyên quỷ vũ huyết liên thiên. Huyết hải phiêu diêu phong ba tận. Tự vấn bản thị kiếm trung tiên. Một bộ này vô danh kiếm pháp chiêu thứ 5, từ Lâm Bạch trong tay thi triển ra. Phi Vân thái tử hai mắt trừng lớn, thẳng đến hắn chết đi nơi nào một khắc đều còn chưa phản ứng kịp mình là như thế nào bị Lâm Bạch một kiếm đánh chết. Phi Vân Thái Tử, hừ, thực sự là một cái phế vật. Cái này Đông Phương Bạch nói thật đúng là đúng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng vọng tưởng bước lên bậc thang thứ nhất. Tinh thần công tử nhìn thấy Phi Vân Thái Tử bỏ mình, khinh thường lạnh rên một tiếng. Lúc này, tinh thần công tử chuyển con mắt nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt bên trên dần dần ngưng tụ một cổ vẻ băng lãnh. Đột nhiên, thiên địa bên trong linh lực sao động bất an đứng lên. Vô tận linh lực hướng về tinh thần công tử trước mặt ngưng tụ mà đi. Lâm Bạch đột nhiên có một cổ dự cảm không tốt. Cửu thiên tinh thần quyết, tinh vẫn cửu thiên sát. Đông Phương Bạch, một chiêu này ta mặc dù tập luyện được, nhưng lại không thể nắm giữ. Nhưng hôm nay đã bị ngươi đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, ta cũng không đoái hoài rất nhiều. Đông Phương Bạch, thiếp ta một chiêu này a. Cửu thiên tinh sát. Ùng ùng. Tinh thần công tử được ăn cả ngã về không, toàn thân linh lực không lưu chỗ chống thi triển ra trong tay mình tối cường con bài chưa lật. Tới. Cửu thiên tinh sát. Quế cảnh cùng bao tùng đều là nín hơi mà đợi, hai người bọn họ đều là biết rõ. Một chiêu này chính là cửu thiên tinh thần quyết bên trong một chiêu mạnh nhất. Năm đó, tinh thần công tử cha hắn dựa vào một chiêu này, thật là đánh cho lĩnh nam vô số thiên tài cúi đầu. Cũng không biết bây giờ tinh thần công tử thi triển ra, lại là như thế nào một phen cảnh tượng. Từng cái quang đoàn ngưng tụ ra, quang mang kia cực chói mắt, có thể so với tinh thần. Tinh thần công tử lúc này thất khiếu chảy máu, toàn thân linh lực không ngừng bị rút sạch. Lâm Bạch nhìn ra được, vì thi triển một chiêu này, tinh thần công tử đã là tiêu hao tiềm năng. Quang mang đại thịnh, cái này 9.000 quang đoàn nhất tề hóa thành từng chuôi bén nhọn lợi kiếm, mũi kiếm đối chuẩn Lâm Bạch. Cửu thiên tinh sát. Đi. Tinh thần công tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bàn tay hung hăng đi phía trước ấn trên hư không. Cái này 9.000 kiếm quang, tựa như tinh thần rơi rụng, thế không thể đỡ nhằm phía Lâm Bạch. Dọc theo đường, lực lượng kinh khủng nghiền nát lấy hư không, gầm thét trời cao. Thiên thủy công tử cùng Nghe Hương Ân nhìn thấy cửu thiên tinh sát xuất thủ, sắc mặt đều là lộ ra không gì sánh được ngưng trọng cùng giật mình. Bọn hắn hiển nhiên cũng từ nơi này trong vòng nhất chiêu cảm giác được một tia kinh hãi. Thiên thủy công tử cùng Nghe Hương Ân chưa tại đây một chiêu phía dưới, liền cảm giác được kinh hãi. Mà ở dưới một chiêu này Lâm Bạch, càng sợ hãi hơn run sợ, lúc này Lâm Bạch cảm giác được cái này 9.000 kiếm quang tựa như muốn đem hắn loạn kiếm chém giết đồng dạng. Không, không chỉ là Lâm Bạch, cái này 9.000 kiếm quang là muốn đem cái này trời cao mặt đất một chỗ chém giết. Thật kinh người một chiêu. Ngay cả Trương Kiếm Hành lúc này đều bị một chiêu này uy lực hung hăng khiếp sợ một chút, sắc mặt chút ngưng quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thật là lợi hại một chiêu. Là cửu thiên tinh thần quyết sao? Cửu thiên tinh thần quyết, tinh vẫn cửu thiên sát. Quả nhiên lợi hại. Liên vị này ma kiếm truyền nhân trong đôi mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được, một chiêu này uy năng là có nhiều lần nghịch thiên. Chương 1371, chiêu thứ 6. Phong ba tận. Tinh thần công tử đem cửu thiên tinh thần quyết bên trong một chiêu mạnh nhất thi triển mà ra sau đã là thất khiếu chảy máu. Thần sắc tái nhợt, toàn thân trên dưới không có ở đây có bất luận cái gì một chút linh lực. Cửu thiên tinh sát, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng tinh thần công tử vẫn còn không thể triệt để đem dung hợp quán thông, thế cho nên bây giờ mạnh mẽ thi triển ra, đối tự thân tiêu hao cũng là cực đại. 9.000 kiếm quang, huyền như mưa rơi đối lấy Lâm Bạch thoanh sát mà đi. Dọc theo đường, cái này một mảnh kiếm quang nghiền nát hư không, chấn vỡ trời cao. Thiên địa mở mịt, chúng sinh thất sắc. Lâm Bạch cấp tốc thi triển ra thủ đoạn phòng ngự, toàn thân linh lực ngưng tụ đem chính mình bao vây. Cùng lúc đó, từ Lâm Bạch trong tay một mảnh cường đại kiếm pháp thi triển mà ra. Đông Phương Bạch, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này lại phải như thế nào né tránh ta một chiêu này. Ha ha ha. Tinh thần công tử được ăn cả ngã về không thi triển ra cửu thiên tinh sát. Hắn liệu định bất luận cái gì phi thiên cảnh võ giả không có khả năng chống cự hạ xuống, liền có thể cười như điên. Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh đều là vẻ mặt hoảng sợ, nhìn lấy cái kia cửu thiên tinh sát phạm vi công kích đã đem Lâm Bạch đoàn đoàn bao vây, Lâm Bạch là không có khả năng chạy đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm huyền đều là căng thẳng. Trốn. Lần này ta sẽ không trốn. Tinh thần công tử, nếu là ngươi đem tinh thần ý cảnh đột phá đến trung kỳ, ta hôm nay tất nhiên sẽ thua dưới tay ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi lấy tinh thần ý cảnh sơ kỳ chi lực, cũng vọng tưởng thắng ta. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vẻ mặt vẻ băng lãnh hiển hiện dựng lên. Một cổ linh lực từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra, hội tụ tại trên mũi kiếm. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển kiếm phong, một cổ to như vậy kiếm thế khuyết tán ra, đem cái này cửu thiên tinh sát bao phủ tại bên trong. Theo lấy Lâm Bạch kiếm pháp nhất cử nhất động, cái này cửu thiên tinh sát sức công kích, dĩ nhiên theo lấy Lâm Bạch kiếm phong, bắt đầu du động đứng lên. Thật giống như, yêu kiếm kiếm phong tại kéo theo cửu thiên tinh sát. Ừm. Ma kiếm truyền nhân Trương Kiếm Hành kinh dị một chút, có chút ngộng nhìn lấy Lâm Bạch. Không chỉ là Trương Kiếm Hành, ngay cả Tử Kim Thành bên trong võ giả lúc này đều là một mảnh kinh ngạc. Chuyện như thế nào, ta làm sao cảm giác Đông Phương Bạch tại tác động tinh thần công tử thế tiến công? Không đúng, đánh út về phía Đông Phương Bạch tam thiên tinh sát cải biến đường nhỏ. Đây là chuyện như thế nào? Lúc này toàn bộ Tử Kim Thành nội quan chiến võ giả, đều phát hiện kinh dị một màn. Nguyên bản hùng hổ thẳng hướng Lâm Bạch cửu thiên tinh sát lúc này theo lấy Lâm Bạch kiếm pháp du chuyển, cái này 9.000 kiếm quang vây quanh Lâm Bạch bay một vòng sau khi, đột nhiên đánh út về phía tinh thần công tử. Tinh thần công tử lúc này đều ngộng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, cái này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao khả năng cải biến cửu thiên tinh sát công kích đường nhỏ? Tử Kim Thành bên trong, Quế Cảnh hai mắt lóe lên, nhìn về phía Bao Tùng, nhàn nhạt nói đến, đây là đoạt thế sao? Bao Tùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ừm, thật là đoạt thế, nhưng bên trong còn ẩn chứa cực mạnh kiếm chiêu cùng kỹ xảo. Đông Phương Bạch đoạt thế, chỉ sợ là đã đem ý cảnh tu luyện tới sâu đậm, hơn nữa hắn còn học được một chiêu đoạt thế kiếm pháp. Quế Cảnh từ tốn nói, thực sự là hậu sinh đáng sợ a, không nghĩ tới Đông Phương Bạch còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể tìm hiểu cao như vậy xâm kiếm pháp, đoạt thế a, dù cho là lão phu đều không thể làm được. Đoạt thế, chính là một loại ý cảnh bên trên so đấu. Tu luyện qua đoạt thế võ kỹ võ giả, có thể vận chuyển võ kỹ, đem đối thủ công kích kéo, do đó rời về phía chỗ hắn. Nói cách khác, thủ đoạn tấn công như thế này, tiểu giống với là tá lực đả lực. Lâm Bạch thi triển kiếm pháp, kiếm phong dẫn dắt đứng lên cửu thiên tinh sát, cái này 9.000 kiếm quang vây quanh Lâm Bạch quanh thân đi một vòng sau khi, theo lấy Lâm Bạch kiếm phong đi phía trước đâm một cái. Phong ba tận. Huyết hải phiêu diêu phong ba tận. Vô danh kiếm pháp chiêu thứ 6, tá lực đả lực. Lâm Bạch một kiếm đâm ra. Nguyên bản đánh út về phía Lâm Bạch cửu thiên tinh sát lúc này nhất tề bạo trùng hướng tinh thần công tử. Điều đó không có khả năng. Ta thi triển ra cửu thiên tinh sát, ngươi làm sao khả năng dẫn dắt được. Tinh thần công tử sắc mặt một mảnh không thể tin dáng dấp, điên cuồng kêu to lên. Cửu thiên tinh sát bị Lâm Bạch một kiếm dẫn dắt, đánh út về phía tinh thần công tử. Ung ung. Kiếm quang tựa như chém vỡ nhật nguyệt tinh thần đánh út về phía tinh thần công tử trên người. Phốc suy. Phốc suy. Tinh thần công tử thân thể lúc này liền bay rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết liên tục. Mà cái này một mảnh kiếm quang công kích còn không có dừng lại, tiếp tục tàn phá lấy tinh thần công tử thân thể. Không tốt. Tại đây a xuống dưới, tinh thần công tử cũng bị chính mình thi triển ra cửu thiên tinh sát cho giết. Tử Kim Thành bên trong võ giả nhìn thấy tinh thần công tử tại cửu thiên tinh sát bên trong, không có chút nào chống đỡ chi lực, nhất thời kinh hô lên. Mình bị chính mình thi triển võ kỹ giết, đây nếu là truyền đi, phỏng chừng Bắc Hàn Vương triều thất tinh thành xem như là có tiếng xấu. Giữa lúc này, quan chiến trên đài, Đông Càn mặt mo cả kinh, lúc này vừa sải bước ra, thân hình liền biến mất ở Tử Kim Thành bên trong. Tử Kim Thành chủ hòa Quế Cảnh, Bao Tùng, Vưu Nhất Hổ các loại, chờ, các đại lão đều không có phản ứng kịp, Đông Càn liền đã tới Dạ Nha Sơn mạch bên trong. Đông Càn đến nơi sau khi, lăng không một quyền, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng đem cửu thiên tinh sắt trực tiếp đánh nát. Với tay, đem đã bị kiếm quang chém thương tích đẩy mình tinh thần công tử cho vét lên tới. Lâm Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn đám mây phía trên Đông Càn, trong ánh mắt tràn ngập lên sát ý, nếu không phải Đông Càn đột nhiên xuất thủ cứu giúp, cái này tinh thần công tử tất nhiên sẽ chết ở cửu thiên tinh sát bên trong. Cứu giúp tinh thần công tử cũng được, đưa tay vòng lưu lại. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Đông Càn tự tay đem tinh thần công tử vòng tay hái xuống, ném cho Lâm Bạch, sau đó liền phá không ly khai. Phốc suy. Bị Đông Càn cứu đi sau khi, tinh thần công tử trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lâm Bạch, giận dữ hét, Đông Phương Bạch, ta muốn giết ngươi. Nói thế vừa mới nói xong, tinh thần công tử liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Đông Càn đỡ tinh thần công tử, túi đầu nhìn về phía Lâm Bạch, từ tốn nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như hôm nay tinh thần công tử chết ở trong tay ngươi. Sợ rằng thất tinh thành vị kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trận chiến này, xem như là tinh thần công tử thua. Đông Càn lên mặt nạt người đối lấy Lâm Bạch nói một câu. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, cái kia nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ Đông Càn tiền bối. Đông Càn tức giận trừng liếc mắt Lâm Bạch, hắn cũng nghe ra Lâm Bạch trong lời nói bất mãn, cũng không có cùng Lâm Bạch vướng víu rất nhiều. Liền trực tiếp mang theo tinh thần công tử trở lại Tử Kim Thành. Quế Cảnh nhìn thấy Đông Càn dáng dấp, lúc này khẽ cười nói, ha ha, cái này Đông Càn là yêu tài sốt ruột à, nếu như hắn chậm một bước, tinh thần công tử tất nhiên sẽ chết ở Đông Phương Bạch trong tay. Bao Tùng cười nói, cũng không phải sao, từ 20 năm trước bắt đầu, Lâm Đạc tại Vạn Quốc thu đồ đệ trong đại hội một người một kiếm ác chiến 18 vị công tử cấp thiên tài sau khi, thu đồ đệ trong đại hội rất nhiều thiên tài kiếm đạo xuất đầu. Mà trái lại cái này hơn 20 năm qua, đến là tu luyện quyền cước võ giả không nhiều, thật vất vả hôm nay nhìn thấy một cái tinh thần công tử, Đông Càn đương nhiên không có khả năng nhường tinh thần công tử dễ dàng như vậy chết đi. Bao Tùng cùng Quế Cảnh đối mặt liếc mắt, cười nhạt nói, nhị vị, các ngươi còn dám nói tên người kia. Tử Kim Thành chủ lúc này nghe thấy Quế Cảnh cùng Bao Tùng đối thoại, lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng nói rằng. Quế Cảnh cùng Bao Tùng vội vàng chớ lên tiếng, không dám ở nhiều lời. Tử Kim Thành chủ thì là nhìn về phía Đông Phương Bạch, đáy lòng từ tốn nói, Đông Phương Bạch, Đông Phương Bạch, ha ha, ngươi tên này đến là rất thú vị, ngươi có phải hay không chính là hắn đâu. Chương 1372, Đao Tu. Hướng Dương Thiên, tiểu tiên tử Nghe Hương Ân cùng thiên thủy công tử nhìn thấy Đông Càn đột nhiên xuất hiện ở đám mây phía trên, cứu đi tinh thần công tử, trên mặt cũng là vì đó cả kinh. Lập tức, hai người đối mặt liếc mắt, đều là lộ ra cười khổ. Xem ra Thánh Ấn Tông thì không muốn buông tha tinh thần công tử vị thiên tài này a. Thiên thủy công tử từ tốn nói. Nghe Hương Ân cười nói, mười mấy năm qua, Vạn Quốc thu đồ đệ trong đại hội, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thần công tử như thế một vị có thể làm cho Thánh Ấn Tông để mắt thiên tài a. Thiên thủy công tử khẽ gật đầu. Lâm Bạch nhìn thấy Đông Càn mang theo tinh thần công tử ly khai, đáy mắt sát khí thủy chung khó có thể vung chi mà đi. Lúc này, một bên truyền đến hai tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. A. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Bạch cùng thiên thủy công tử nhất tề quay đầu nhìn lại. Ở phía xa, ma kiếm truyền nhân Trương Kiếm Hành quả đoán tàn nhẫn hai kiếm, đem Hổ Long công tử hai tay cho chém xuống tới. Vị này đến từ Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành kiếm đạo kỳ tài, tu luyện tích thủy ý cảnh cùng tật phong ý cảnh hai tầng ý cảnh thiên tài võ đạo, cuối cùng vẫn thua ở Trương Kiếm Hành ma kiếm phía dưới, hơn nữa liền hai tay đều bị Trương Kiếm Hành quả đoán chém xuống tới. Mất đi hai tay, Hồ Long công tử sắc mặt một mảnh tái nhợt, tàn bạo trừng liếc mắt Trương Kiếm Hành, lạnh giọng nói rằng, Trương Kiếm Hành, ngươi chờ, ta Hồ Long công tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Kiếm Hành cười lạnh một tiếng, ngươi còn có thể như thế nào? Hồ Long công tử nhìn thấy Trương Kiếm Hành ma kiếm bên trên truyền đến hàn mang, vạn bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời hô: "Phần Tâm Tông đại trưởng lão, Lâu Minh tiền bối, còn nhớ rõ ngài cùng vãn bối ước định sao? Vãn bối nguyện ý gia nhập Phần Tâm Tông, cũng xin tiền bối xuất thủ cứu ta." Hồ Long công tử ngửa mặt lên trời hô. Tử Kim Thành bên trong, cái kia bảy đại tông môn các đại lão trên đài cao. Tử Kim Thành chủ Hòa Quế Cảnh, Bao Tùng đám người, đều là nhất tề nhìn về phía Lâu Minh. "Lâu Minh, ngươi làm như vậy, sợ rằng có điểm bại ngươi Phần Tâm Tông nhân phẩm A." Bao Tùng có chút không vui nói rằng, bảy đại tông môn đã sớm từng có ước định, tại thu đồ đệ kết thúc trước đó, bất kỳ cái gì tông môn đều không cho phép một mình cùng tham gia thu đồ đệ võ giả liên hệ, cũng không thể sớm đưa bọn họ thu vào tông môn. Nói thí dụ như ban đầu ở Hàn Sơn bên trên, Quế Cảnh nhường Lâm Bạch xuất thủ đi chạm vạn yêu cốc vị kia yêu thú vương là lúc, đã nói qua, Lâm Bạch không thể đưa ra nhường Quế Cảnh trước thu hắn nhập tông cửa yêu cầu. Lâu Minh ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói: "Ai, chư vị, không phải ta đi tìm Hồ Long công tử, là Kiếm Ngân Thành cùng ta Phần Tâm Tông có chút sâu xa, Hồ Long công tử cầm hắn tổ tiên lưu lại ngọc giản, tìm đến ta. Cưỡng bức tông môn áp lực, tại hạ cũng là bất đắc dĩ trở nên a. Thôi thôi, chuyện này là ta Phần Tâm Tông làm được không đúng, ta thu Hồ Long công tử sau khi, hắn thiên tài, ta Phần Tâm Tông một cái cũng không muốn, xem như là ta Phần Tâm Tông thua thiệt ta." Lâu Minh nói vài lời sau, nhảy lên một cái, nhảy vào Dạ Nha Sơn mạch bên trong đem Hồ Long công tử mang đi. Vưu Nhất Hổ nhếch mép nói rằng: "Lâu này Minh lão đầu, chiếm tiện nghi còn khoe mã, Hồ Long công tử giàu gì cũng là công tử cấp thiên tài, Phần Tâm Tông đạt được một mình hắn liền đủ đủ." Quế Cảnh cùng Bao Tùng cũng là mười phần tán thành Vưu Nhất Hổ lời nói, từ trước đó Hồ Long công tử bày ra sức chiến đấu cùng tu luyện nhị trọng ý cảnh đến xem, hắn trở thành công tử cấp thiên tài, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Trương Kiếm Hành ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, Lâu Minh đột nhiên xuất hiện, cứu đi Hồ Long công tử, sắc mặt cũng là có chút không vui lấy, cái này bảy đại tông môn cũng quá để cho người ta ác tâm. Người nào nói không phải sao? Lâm Bạch bĩu môi nói rằng, Lâm Bạch muốn giết tinh thần công tử, bị Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn cứu đi. Trương Kiếm Hành muốn giết Hồ Long công tử, lại bị Phần Tâm Tông đại trưởng lão Lâu Minh cứu đi. Đây chính là nhường hai vị này yêu ma hai kiếm kiếm chủ, không công đánh như thế lâu. Kết quả, giỏ che múc nước, công dã tràng. Chết sống, một cái cũng không có để lại. Trương Kiếm Hành đi tới, đem Hồ Long công tử cụt tay bắt đầu vòng hai xuống, lập tức ngắm nhìn bốn phía, thần sắc bình thường, nhìn nơi đây cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Lâm Bạch khẽ cười nói: "Đúng vậy. Nghe Hương Ân cô nương cùng Thiên Thủy công tử là tới xem cuộc vui, tất nhiên bọn hắn vừa rồi cũng không hề động thủ, cái kia nói vậy hiện tại cũng sẽ không động thủ đi." Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Thiên Thủy công tử cười nhạt nói: "Mời nhị vị yên tâm, tại hạ nói qua là tới quan chiến liền nhất định sẽ không xuất thủ." Nghe Hương Ân cũng đồng thời gật đầu nói: "Tiểu nữ tử bình sinh yêu thích duy nhất chính là ủ rượu, đối với bực này luận võ luận bàn sự tình, không phải cảm thấy rất hứng thú." Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch nghe nói sau, đều là khẽ gật đầu. Trương Kiếm Hành vừa cười vừa nói: "Vậy chúng ta bắt đầu đi." Lâm Bạch nhíu mày cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia ý chí chiến đấu. "Có thể a?" Lâm Bạch cười nhạt. Lúc này, Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch kéo ra trận thế. Giữa lúc này, một cái thanh âm hùng hậu ở giữa không trung vọng lại mở ra: "Tại hạ Đao Tu Hướng Dương Thiên, chuyên tới để lãnh giáo hai vị danh kiếm truyền nhân, cũng xin vui lòng chỉ giáo." Làm Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch đang chuẩn bị giao thủ là lúc, cái thanh âm này truyền đến, nhường Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành đều là một trong sức sở, hơi hơi ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa chân núi, một cái gánh vác trường đao lạnh lùng nam tử, từng bước đi lên trên núi lớn tới. Người này cùng Trương Kiếm Hành một dạng, một thân hắc bào, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt lợi hại bất phàm, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ khủng bố đao ý. lợi hại khí tức tựa như muốn đem không gian xung quanh đều cho chém vỡ. Người này từng bước đi lên trên núi lớn đến, đứng ở Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành trước mặt. Hướng Dương Thiên. Lâm Bạch có chút ký ức, lúc đó tại Tử Kim Thành bên trong tiến hành vòng thứ nhất võ hồn trắc nghiệm thời điểm, người này thân ở thiên thê trên bậc thang thứ hai, lại lấy thiên cấp cựu phẩm võ hồn, khiếp sợ toàn trường. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành đều là tuyệt đối không ngờ rằng, Hướng Dương Thiên lại đột nhiên tới nơi này. Hơn nữa nhìn cái dạng này, chính là hướng về phía Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch tới. Nghe Hương Ân cùng Thiên Thủy Công Tử đều là vì thế mà kinh ngạc, trên mặt không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Hướng Dương Thiên. Tại Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành trước sau đánh bại Tinh Thần Công Tử cùng Hồ Long Công Tử sau khi, cư nhiên vẫn chưa có người nào muốn tới dùng trứng trọi đá sao. Đào tu. Trương Kiếm Hành khỏe miệng nỉ non nói một câu. Hướng Dương Thiên đi tới trên núi lớn, nhìn lấy Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành, sắc mặt càng phát ra lãnh đạm đứng lên, không biết nhị vị kiếm tu có dám ứng chiến. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành trên mặt đều là vô cùng cổ quái, nhìn về phía Hướng Dương Thiên, không hiểu nổi người này đến tột cùng muốn làm gì a? Nếu là khiêu chiến, có gì không dám, Trương Mỗ cùng ngươi qua mấy chiêu. Trương Kiếm Hành khỏe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, tay cầm ma kiếm liền đi lên. Trương Kiếm Hành tới tham gia vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội, nguyên bản chính là muốn cùng cao thủ luận bàn. Nguyên bản hắn là hướng về phía Lâm Bạch đến, mà bây giờ lại hắn cao thủ tới khiêu chiến, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không biết vị này đao tu, Trương Mỗ làm đối thủ của ngươi, ngươi có hài lòng hay không? Trương Kiếm Hành tay cầm ma kiếm, uy phong lấm lấm, y quyết phiêu phiêu. Một đôi băng lánh hạ xuống, trong đồng tử phụt ra hàn quang tựa như có thể làm cho trời cao tịch diệt. Hướng Dương Thiên sắc mặt lạnh lùng lấy, vừa lúc. Lâm Bạch trên mặt mỉm cười, lui sang một bên, hai tay khoanh tay, cười khanh khách nhìn lấy Hướng Dương Thiên cùng Trương Kiếm Hành luận bản. Chương 1373, đồ đệ này, ta Thiên Đao Tông muốn định. Tử Kim Thành bên trong. Bảy đại tông môn các đại lão nguyên bản cũng còn cho rằng tiếp tục như vậy lại là yêu ma hai kiếm luận bàn, thật là tuyệt đối không ngờ rằng, Hướng Dương Thiên cư nhiên tới. Cái này Hướng Dương Thiên đến từ chính trên thiên thê bước thứ hai thiên tài. Quế Cảnh Từ Tốn nói, hình như là một cái đao tu. Bao Tùng cũng là khẽ cười nói. Lúc này, Lĩnh Nam cả vùng đất duy nhất gọi là Đao Tu Tông Môn Thiên Đao Tông Hộ Giáo Chí Tôn Vưu Nhất Hổ, trong đôi mắt lóe ra vẻ vui mừng, từ cổ chí kim, còn không có bao nhiêu đao tu dám đi khiêu chiến danh kiếm kiếm chủ. Hướng Dương Thiên từ phía sau quất ra trường đao, thấy lạnh cả người lập tức đập vào mặt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh mang, nhìn thấy Hướng Dương Thiên đao, nói thẳng, đao tốt. Trương Kiếm Hành hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Lạnh lùng nói, đao là đao tốt, nhưng cũng không biết người có không có tư cách cầm lấy cây đao này. Xem kiếm. Trương Kiếm Hành quát lạnh một tiếng, ma kiếm chi uy toàn bộ bộc phát ra. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng thẳng đến Hướng Dương Thiên mà đi. Giờ khắc này ở Trương Kiếm Hành kiếm uy phía dưới, cái kia một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng, nhường Lâm Bạch đều là cảm thấy một tia trái tim băng giá. Ung ung. Một kiện manh kích mà xuống, kiếm phong dạn nước sơn hà. Hướng Dương Thiên hai mắt lóe lên, sắc mặt băng lãnh, trường đao nhất chạm, khủng bố đao cương lập tức lan tràn ra. Một đao một kiếm lại ở lúc này va chạm kịch liệt đứng lên. Bốn phía một mảnh kiếm ảnh gào thét, ánh đao chớp động, dĩ nhiên đánh cho khó bỏ khó phân. Ừm. Lâm Bạch kinh dị một chút. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Hướng Dương Thiên thực lực như thế mạnh. Thậm chí ngay cả Trương Kiếm Hành trong thời gian ngắn đều không thể đánh bại hắn. Cái này Hướng Dương Thiên là nơi nào tới? Làm sao sẽ có như thế cường đạo pháp? Nghe Hương Ân cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Thiên Thủy Công Tử lắc đầu nói rằng, không rõ ràng, hắn là trên thiên thê bước thứ hai võ giả, ta cũng không có để ý như vậy nhiều. Thử Kim Thành bên trong, cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ơi! Hướng Dương Thiên làm sao như thế cường? Cư nhiên có thể cùng ma kiếm truyền nhân đánh một trận. Trong đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Quế Cảnh hai mắt phát lạnh, nhìn lấy Hướng Dương Thiên tử tôn nói, không nghĩ tới cái này Hướng Dương Thiên tại đao đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu như thế, dĩ nhiên có thể cùng Trương Kiếm Hành giao thủ trăm chiêu. Bao Tùng khẽ cười nói, đúng vậy, năm nay xem ra vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội thiên tài tới rất nhiều a. Đầu tiên là có tinh thần công tử kỹ áp quần hùng, lại có yêu ma hai kiếm dẫn đầu độc chiếm, bây giờ liền đao tu cũng không nhịn được muốn tới nhúng một tay. Quế Cảnh cười nói, ngươi nhìn Vưu Nhất Hổ dạng như vậy, trong mắt đều nhanh bay đến Hướng Dương Thiên trên người. Bao Tùng lắc đầu nói rằng, Thiên Đao Tông mặc dù có lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất đao tu tông môn danh xưng, nhưng tông môn bên trong trên thực tế có thể đem ra được đao tu, cũng liền như vậy mấy cái. Thật vất vả nhìn thấy một mầm mống tốt, Vưu Nhất Hổ tự nhiên là kích động trong lòng không thôi. Bao Tùng cùng Quế Cảnh đều là nở nụ cười lấy. Thiên Đao Tông hộ giáo chi tôn Vưu Nhất Hổ, lúc này ghé vào trên đài cao, một đôi đồng tử trực câu câu nhìn lấy hình chiếu trên vách đá Hướng Dương Thiên, vẻ mặt mừng như điên cùng kích động. Đao tu a, cái này Hướng Dương Thiên là một cái đao tu, hơn nữa đao đạo tạo nghệ sâu đậm, tựa hồ hoàn toàn không lạc hậu tại Trương Kiếm Hành bao nhiêu. Hảo hảo hảo. Vưu Nhất Hổ xem một hồi sau, nói liên tục tốt. Dạ Nha Sơn mạch bên trong, Trương Kiếm Hành cùng Hướng Dương Thiên giao thủ trăm chiêu, khó phân sản sản như nhau. Trương Kiếm Hành lúc này thu kiếm, lạnh giọng nói rằng, ngươi đao đạo rất mạnh, tu luyện là đại địa ý cảnh a, ha ha, không sai biệt lắm, ngươi nhận thua đi, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Hướng Dương Thiên thân hình có chút chật vật, nghe thấy Trương Kiếm Hành lời này, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Trương Kiếm Hành, nếu là ngươi hôm nay có thể giết ta, vậy thì đi thử một chút ta. Muốn cho ta đối với các ngươi kiếm tu chịu thua, cái kia là không có khả năng. Hướng Dương Thiên tay cầm trường đao, nhằm phía Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành lúc này hai mắt lạnh lẽo, một cổ kiếm uy gào thét trời cao mà ra, khỏe miệng lạnh lùng nói, muốn chết. Hủy diệt ý cảnh khuyết tán bốn phía, trời cao hư không, đại địa đồi núi đều tại hủy diệt ý cảnh bên trong, bắt đầu không ngừng đổ nát. Lâm Bạch nhìn ra được, Trương Kiếm Hành muốn động bản lĩnh thật sự. Hưu. Trương Kiếm Hành một kiếm nổi giận chém, kiếm quang thông thiên triệt địa rơi xuống, đem Hướng Dương Thiên đao cương đánh nát, sau đó trùng điệp đem Hướng Dương Thiên đánh bay ra ngoài, đập trong đất, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Cái này. Nghe Hương Ân trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thiên Thủy công tử từ tốn nói, vừa mới còn đánh cho khó bỏ khó phân, thật là tại Trương Kiếm Hành nghiêm túc trong nháy mắt, chỉ cần một kiếm, Hướng Dương Thiên dĩ nhiên cũng đã đỡ không được. Trương Kiếm Hành một kiếm chém bay Hướng Dương Thiên sau, lạnh lùng nói, chịu thua. Bằng không, chết. Trương Kiếm Hành mở miệng cực bá đạo, hủy diệt ý cảnh không ngừng tại trên mũi kiếm tản mát ra làm người ta hít thở không thông sóng sức mạnh. Không nhận thua. Hướng Dương Thiên lúc này từ trong hố lớn bò ra ngoài, nhìn chằm chằm Trương Kiếm Hành giận dữ hét. Tay hắn nắm trường đao, nhằm phía Trương Kiếm Hành, đao pháp lần nữa thi triển ra. Tử Kim Thành bên trong Vưu Nhất Hổ, nhìn thấy một màn này, khí cú sốc đứng lên, Hướng Dương Thiên, ngươi hồ đồ a, ngươi không phải Trương Kiếm Hành đối thủ, ngươi chịu thua hắn là sẽ không giết ngươi. Nhìn thấy Hướng Dương Thiên lần nữa làm lại, Trương Kiếm Hành ánh mắt triệt để lạnh lùng hạ xuống, trên mặt hắn hàn ý tán phát ra. Hủy diệt ý cảnh lực lượng kèm theo Trương Kiếm Hành một kiếm rơi xuống, thẳng đến Hướng Dương Thiên yết hầu mà đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một kiếm này tất nhiên sẽ thẳng Hướng Dương Thiên. Mà giữa lúc này, đột nhiên một đạo bạch ảnh ngăn ở Trương Kiếm Hành trước mặt, một kiếm đem Trương Kiếm Hành kiếm phong đánh văng ra. Trương Kiếm Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi làm gì a? Ngăn lại Trương Kiếm Hành một kiếm này người, bất ngờ chính là một mực tại bên cạnh quan chiến Lâm Bạch. Trương Huynh, bình tĩnh chớ nóng. Lâm Bạch cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Hướng Dương Thiên, từ tốn nói, Hướng Dương Thiên, ngươi rốt cuộc tới luận bàn võ đạo, vẫn là đi tìm cái chết. Lâm Bạch ở một bên đã nhìn ra, cái này Hướng Dương Thiên nơi nào là tới khiêu chiến, rõ ràng là đi tìm cái chết. Hắn biết rõ đã không phải là Trương Kiếm Hành đối thủ, vẫn còn không nguyện ý chịu thua. Cái này khiến Lâm Bạch rất cổ quái, trong lòng âm thầm có một chút suy đoán. Hướng Dương Thiên đã bị Trương Kiếm Hành kiếm ảnh bị thương máu me khắp người, hắn lung lay sắp đổ từ dưới đất đứng lên, khóe miệng mang theo một tia khinh thường nụ cười, khiêu chiến cũng tốt, chịu chết cũng tốt, có cái gì phân biệt sao? Đao kiếm chi tranh, nguyên bổn chính là muốn gặp máu. Hôm nay ta Hướng Dương Thiên tài nghệ không bằng người, thua ở ma kiếm trong tay, ta chết cũng chết chỗ. Hướng Dương Thiên lạnh giọng nói rằng, đao kiếm chi tranh. Lâm Bạch nhìn lấy Hướng Dương Thiên, có chút ngạc nhiên. Hướng Dương Thiên trên mặt nén giận, khoe miệng có chút phẫn nộ nói rằng, bằng cái gì? Đông Phương Bạch, ngươi nói bằng cái gì? Hướng Dương Thiên nhìn lấy Lâm Bạch gầm rú nói. Lâm Bạch buồn bực, nghe không hiểu Hướng Dương Thiên đang nói cái gì. Mà Trương Kiếm Hành cùng Thiên Thủy Công Tử cũng là như vậy, nghe không hiểu Hướng Dương Thiên lời nói. Hướng Dương Thiên nhìn lấy Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành nói rằng, đao và kiếm, đều là bách binh chi vương, vì sao thiên hạ này tất cả mọi người chỉ biết là các ngươi kiếm tu, vì sao thiên hạ này tất cả mọi người chỉ biết là lĩnh nam cả vùng đất năm cây danh kiếm. Có ai có biết trong tay ta đao, đã từng cũng là tại đây lĩnh nam cả vùng đất, chinh chiến nhiều năm thần binh lợi khí. Ta không phục, tại sao chỉ có thể kiếm tu dương danh, mà chúng ta đao tu thì bị người định nghĩa là man di chi tu. Ta hôm nay chính là muốn làm đao sửa đổi tên, mặc dù ta chết, ta cũng muốn để cho các ngươi hai vị này kiếm tu nhớ kỹ, trên thế giới này không ngừng chỉ có kiếm tu, hay là chúng ta đao tu. Hướng Dương Thiên nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành, lạnh giọng quát. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành nghe xong sau khi, đều là rơi vào yên lặng. Mà Quế Cảnh cùng Bao Tùng cũng là vẻ mặt bình thường. Vũ Nhất Hổ nghe thấy Hướng Dương Thiên mấy câu nói đó, kích động toàn thân phát run, đối lấy bảy đại tông môn các đại lao hô. Cái này Hướng Dương Thiên ta Thiên Đao Tông muốn định, ai dám cùng ta Thiên Đao Tông tranh, chính là cùng ta Thiên Đao Tông chính thức tuyên chiến. Nghe thấy Vũ Nhất Hổ câu nói này, Quế Cảnh, Bao Tùng, Đông Càn đều là vẻ mặt giật mình. Chương 1374, Liệt Thương. Cái này Hướng Dương Thiên ta Thiên Đao Tông muốn định, ai dám tranh với ta, cái kia chính là chính thức cùng ta Thiên Đao Tông tuyên chiến. Câu nói này nói ra, bảy đại tông môn các đại lão nhao nhao nghe đến đã biến sắc. Bảy đại tông môn ở giữa nếu như khai chiến, vậy cũng thật sự là không chết không thôi cục diện a. Thường thường bảy đại tông môn cũng không muốn mà đồng đẳng cấp tông môn khai chiến, bởi vì một khi thua, cái kia vạn năm truyền thừa nội tình liền hủy trong chốc lát. Mà Vưu Nhất Hổ vừa rồi câu nói kia, đơn giản là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Vưu Nhất Hổ lão huynh, về phần ngươi sao? Là một cái đệ tử nói ra như vậy ngoan tuyệt lời nói. Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Thái Thượng trưởng lão khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói rằng. Vưu Nhất Hổ toàn thân run rẩy, hai mắt lộ ra một tia huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Hướng Dương Thiên nói không sai, ta đao tu chưa vong. Thiên hạ này không chỉ là kiếm tu nhất gia độc đại, còn có ta đao tu. Chỉ bằng Hướng Dương Thiên câu nói này, Thiên Đao Tông coi như bất cứ giá nào mệnh, cũng sẽ bảo vệ hắn. Vưu Nhất Hổ vô cùng nghiêm túc nói. La Thiên Tông hộ giáo chi tôn, Hàn Tử Khôn cười nhạt nói, Vưu Nhất Hổ, ngươi đừng kích động. Ta La Thiên Tông cùng Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn là sẽ không cùng ngươi tranh, mà Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông, đều là kiếm tu tông môn, bọn hắn cũng muốn tất không có hứng thú. Phần Tâm Tông đã cho thấy, lần này thu đồ đệ chỉ cần Hồ Long Công Tử một người. Mà Đông Càn, Hàn Tử Khôn nói tới chỗ này, nhìn về phía Thánh Ấn Tông Đông Càn. Hiển nhiên, nơi đây chỉ có Thánh Ấn Tông có tư cách cùng Thiên Đao Tông tranh một chuyến. Đông Càn sắc mặt trầm xuống, có chút bất thiện nhìn về phía Hàn Tử Khôn, lạnh lùng nói rằng, Hàn Tử Khôn đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đem lão phu đỡ đi ra sao? Hàn Tử Khôn khẽ cười nói, Đông Càn lão ca, không nên tức giận, tại hạ chỉ là luận sự, nơi đây bảy đại trong tông môn, cũng chỉ có ngươi Thánh Ấn Tông cùng Thiên Đao Tông có tư cách giáo Hướng Dương Thiên. Cũng chỉ có các ngươi cái này hai đại tông môn đi tranh cái này đệ tử, lẽ nào tại hạ lại nói sai sao? Vưu Nhất Hổ ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đông Càn, lạnh lùng nói, Đông Càn lão quỷ, chớ ở đó bên trong giả mù sa mưa, cho câu thống khoái lời nói, cái này Hướng Dương Thiên ngươi Thánh Ấn Tông tranh không tranh. Đông Càn sắc mặt bình thản, hắn cũng nhìn ra cái này Hướng Dương Thiên là một mầm mống tốt, suy nghĩ chốc lát, từ tốn nói, nếu như Hướng Dương Thiên nguyện ý bái nhập ta Thánh Ấn Tông, vậy ta Thánh Ấn Tông liền nhận lấy hắn. Nếu hắn không nguyện ý, thì thôi. Vưu Nhất Hổ chừng lấy Đông Càn, ngươi. Đông Càn vẻ mặt cường ngạnh, thân là lĩnh nam đệ nhất tông môn Thánh Ấn Tông, chút thực lực ấy vẫn có, coi như cùng Thiên Đao Tông khai chiến, Thánh Ấn Tông cũng sẽ không sợ Thiên Đao Tông. Quế Cảnh cùng Bao Tùng thì là vẻ mặt bình thản, không có sen mồm, chính như Hàn Tử Khôn nói, hai người bọn họ vị trí tông môn đều là kiếm tu tông môn, không quá thích hợp dạy bảo đào tu. Vưu Nhất Hổ nói rõ đã quyết tâm muốn đem Hướng Dương Thiên Thu làm môn hạ. Sau đó thì nhìn Đông Càn có để hay không cho bước. Dạ Nha Sơn mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành nghe thầy Hướng Dương Thiên lời nói, trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Chính như Hướng Dương Thiên nói, đao kiếm đều là bách binh chi vương, vì sao người trong thiên hạ này chỉ biết là có kiếm tu, cũng rất ít nghe thấy đao tu. Đao kiếm đều là lợi khí giết người, vì sao chỉ có kiếm khí có thể danh dương thiên cổ, mà đao khí lại trở thành ước chi vật. Cái này không công bằng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng, a, Hướng Dương Thiên, vậy ngươi hôm nay tới chính là đi tìm cái chết. Ngươi nghĩ dùng ngươi tiên huyết, đánh thức lĩnh nam cả vùng đất đào tu chi tâm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Hướng Dương Thiên giận dữ hét, Đông Phương Bạch, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể cười nhạo ta. Lâm Bạch cười nói, lẽ nào ta nói sai, ngươi nói người trong thiên hạ này chỉ biết là kiếm tu lại không biết đạo đao tu, nói các ngươi đao tu là man gì chi tu. Vậy ngươi hôm nay cử động, không học hỏi là trình tên người trong thiên hạ lời nói không ngoa sao? Lâm Bạch từ tốn nói, Hướng Dương Thiên vừa nghe, có chút sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt mê man. Lâm Bạch từ tốn nói, kiếm tu mặc dù có thể dương danh thiên cổ, đó là bởi vì lịch đại kiếm tu đều không e ngại thất bại, cũng không e ngại tương lai. Mặc dù một vị kiếm tu tại một lần khiêu chiến bên trong thất bại, bị bại rối tinh rối mù, nhưng hắn cũng sẽ không thiếu khuyết làm lại từ đầu dũng khí. Quảng chi một vị kiếm tu mất đi tất cả mọi thứ, hắn như trước có thể ôm chính mình bảo kiếm, trở lại ngày xưa. Mà các ngươi đao tu đâu? Hướng Dương Thiên, ta đối đao tu giải cực nhỏ. Thế nhưng ngươi hôm nay nhưng là nhường ta nhìn thấy đào tu dáng vẻ. Ha ha, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, ngươi hôm nay muốn lấy cái chết đánh thức lĩnh nam đào tu trì tâm, đây quả thực là thiên hạ này nhất quyết định ngu xuẩn. Lẽ nào các ngươi đào tu, chỉ biết là cầm đao liều mạng, thất bại đã nghĩ chết. Thảo nào người trong thiên hạ này nói các ngươi là man di chi tu. Đào tu chính mình không để ý chính mình danh tiếng. Ngươi lại vì cái gì muốn cầu người khác tới bận tâm đâu? Lâm Bạch khinh thường chế nhạo đến. Hướng Dương Thiên vẻ mặt ngây thơ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, có thể đây chính là kiếm tu cùng đao tu khác biệt à? Kiếm tu hiểu được như thế nào đi để thăng chính mình, mà đao tu lại chỉ biết rõ liều mạng. Một khi đao tu khiêu chiến thất bại, chính là một cái tử lộ. Rất cố chấp. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, một vị cường giả chân chính, vô luận là kiếm tu vẫn là đao tu, đều cần phải đối mặt trên thế giới này sở hữu lưu nôn phỉ ngữ, tại cô quạnh cùng tử vong bên trong dục hỏa trọng sinh, quản chi là mất đi vốn có tất cả, cũng sẽ không mất đi làm lại từ đầu dũng khí. Cái này hoặc giả mới là võ giả chi đạo, cũng hoặc là cũng là kiếm tu cùng đao tu chi đạo a. Quá nhiều năm, có thể các ngươi đao tu đi lên một cái cực đoan chi lộ. Lời nói đã đến nước này, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến lời nói, ta không ngăn. Lâm Bạch nói xong sau, thối lui đến một lần. Trương Kiếm Hành băng lãnh mặt lần nữa nhìn về phía Hướng Dương Thiên, ma kiếm dương lên, ngập trời kiếm uy tràn ngập mà đi, lạnh giọng vấn đạo, Hướng Dương Thiên, ngươi, còn muốn chiến sao? Ta Hướng Dương Thiên nghe thấy Lâm Bạch buổi nói chuyện, tâm thần động phóng túng, mặt lộ vẻ khổ sở, lắc đầu nói rằng, ta chịu thua. Trương Kiếm Hành thu kiếm, lạnh lùng nói rằng, ta mặc dù không có nghe hiểu Đông Phương Bạch cái kia nhất đoạn văn thâm ý, thế nhưng ta đồng ý hắn một câu nói, cái kia chính là một cái cường giả chân chính, mặc dù có một ngày mất đi tất cả, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết làm lại từ đầu dũng khí. Đao tu, đã từng lĩnh nam cả vùng đất cũng ra khỏi không ít đao tu cường giả. Hướng Dương Thiên, ngươi nói trong tay ngươi bảo đao, đã từng cũng là chinh chiến thiên hạ thần binh lợi khí, cũng không người nhận ra. Cái kia ta cho ngươi biết, ta biết. Trương Kiếm Hành từ tốn nói. Hướng Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Kiếm Hành, kinh hô, ngươi biết trong tay ta đao. Trương Kiếm Hành sắc mặt lạnh lùng nói đạo, hắn gọi. Liệt thương. Hướng Dương Thiên nghe thấy Trương Kiếm Hành nói ra trong tay bảo đao tên, nhất thời ánh mắt kinh biến, chỉ sợ cũng nối tới Dương Thiên đều tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Kiếm Hành cũng biết cây đao này tên. Ngươi cũng biết. Hướng Dương Thiên kinh hô. Trương Kiếm Hành không khỏi chế nhạo một tiếng, đao tu nguyên bản có đại hảo tiền đồ, là các ngươi đao tu chính mình gấp gáp công tốt lợi, thế cho nên mai một quá nhiều đao tu tên. Trong mắt của ta, liệt thương rơi vào trong tay ngươi, thực sự là bôi nhỏ hắn uy danh, còn không bằng nhường hắn vĩnh viễn chôn ở liệt thương lão nhân trong mộ. Cút đi, không phải ở chỗ này ném các ngươi đao tu khuôn mặt. Trương Kiếm Hành chuyện đột nhiên sắc bén, chừng lấy Hướng Dương Thiên nói rằng. Hướng Dương Thiên vẻ mặt phừng hồng, gắt gao siết quả đấm, nguyên bản hắn hôm nay tới là muốn dùng tiên huyết đánh thức lĩnh nam đào tu chi tâm, thật là không nghĩ tới lại bị yêu ma hai kiếm truyền nhân liên thủ giáo dục một phen. Đông Phương Bạch, Trương Kiếm Hành, yêu ma hai kiếm không có chọn lầm người, các ngươi thật là mạnh hơn ta, vô luận là tại tu vi, hay là tại đạo tâm bên trên, đều hơn xa ta quá nhiều. Hôm nay ta Hướng Dương Thiên bại, bị bại tâm phục khẩu phục, thế nhưng, một ngày kia, ta Hướng Dương Thiên phát thệ, sẽ để cho đao tu tên, tái hiện lĩnh nam, tái hiện thiên hạ. Hướng Dương Thiên nói xong câu này sau, ôm quyền đối lấy Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành thi lễ, xoay người đi xuống đồi núi đi. Chương 1375, Ma Kiếm, Nghĩa Tinh, Nam Cảng. Tử Kim Thành bên trong bảy đại tông môn các đại lao, nhìn thấy Hướng Dương Thiên đại triệt đại ngộ sau ly khai, đều là không khỏi thán phục một tiếng, là mầm ngống tốt ta, cái này Hướng Dương Thiên hôm nay đại triệt đại ngộ, tương lai tại đao đạo bên trên tu vi, bất khả hạn lượng a. Vưu Nhất Hổ sắc mặt mừng như điên. Quế Cảnh Từ Tốn nói, Vưu Nhất Hổ, còn nhớ rõ tại hơn 1.000 năm trước, ngươi Thiên Đao Tông cùng ta Thông Thiên Kiếm Phái mỗi một năm đều sẽ tổ chức đao kiếm chi tranh thịnh hội. Đáng tiếc à, hơn 1.000 năm trước, các ngươi đao tu rất nhiều đi lên cực đoan chi lộ, đao kiếm chi tranh thịnh hội phía trên, dần dần diễn biến thành sát lục tràng. 1.000 năm trước, Thông Thiên Kiếm Phái bị ép kêu ngừng lần này luận bàn thịnh hội. Chính như Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành nói, là các ngươi đao tu chính mình bị mất chính mình con đường phía trước. Quế Cảnh Từ Tốn nói. Vưu Nhất Hổ nghe thấy lời này, trên mặt cũng là rất khó nhìn. Tại lĩnh nam cả vùng đất, đã từng Thiên Đao Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái mỗi một năm đều sẽ tổ chức một lần đao kiếm chi tranh, mục chính là vì nhường môn hạ kiệt xuất kiếm tu cùng đao tu luận võ luận bàn. Cái này thịnh hội duy trì liên tục đạt hơn 5.000 năm, thật là tại 1.000 năm trước, Thiên Đao Tông đao tu càng ngày càng cực đoan. Đang luận bàn phía trên, nếu là có thể giết đối thủ, vậy thì sẽ không lưu thủ, còn nếu là bị thua cũng sẽ không chịu thua, cho đến chết trận. Đao tu càng ngày càng đi lên cực đoan chi lộ, mà ôm luận bàn cùng luận võ tâm tính đi kiếm tu nhóm, thì là càng ngày càng phản cảm. Loại trạng thái này duy trì liên tục hơn 100 năm sau khi Thông Thiên Kiếm Phái bị ép kêu ngừng cùng Thiên Đao Tông thịnh hội tổ chức, không có ở đây cử hành đao kiếm chi tranh thịnh hội. Mà cái này hơn 100 năm thịnh hội phía trên, đao tu danh tiếng càng ngày càng kém, dần dần bị lĩnh nam cả vùng đất võ giả xưng là man di chi tu, chỉ hiểu được cầm đao giết người. Rất ngắn trăm năm thời gian, đao tu danh tiếng, tiếng xấu văng rền, cũng có rất nhiều đao tu không đành lòng xung quanh võ giả nhục mạ, do đó vứt đao từ kiếm, chuyển tu kiếm đạo. Từ hơn 1.000 năm trước sau, đao tu dần dần tại lĩnh Nam xuống dốc, cũng liền xuất hiện bây giờ kiếm tu hoành hành cục diện. Vưu Nhất Hổ bất đắc dĩ thở dài một hơi, Quế Cảnh lão ca, ngươi nói không sai, Đông Phương Bạch cùng Trương Kiếm Hành cũng nói không sai, hơn 1.000 năm trước, lĩnh Nam đao tu đi nhầm đường, thế cho nên nhường đao tu tên, triệt để chôn vùi. Đốt! Thật là bây giờ Thiên Đao Tông, đã không phải là ngàn năm trước Thiên Đao Tông. Quế Cảnh lão ca, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ khôi phục một năm một lần đao kiếm chi tranh thịnh hội. Thiên Đao Tông Vưu Nhất Hổ nhẹ nhàng nói rằng. Quế Cảnh khẽ cười nói, Vưu Nhất Hổ, ngươi biết chuyện này vẫn luôn là thông thiên kiếm phái trong lòng một cây gai, còn như khôi phục đao kiếm chi tranh thịnh hội, ta có thể làm không chủ. Thiên Đao Tông Vưu Nhất Hổ gật đầu nói, ta minh bạch, lớn như vậy sự tình Quế Cảnh lão ca không có khả năng một mình làm chủ, chờ lần này thu đồ đệ sau khi, ta trở lại tông môn sẽ cùng tông chủ tế thương. Nếu như xác định, ta Thiên Đao Tông cao tầng nhất định đưa lên bái thiếp, cùng thông thiên kiếm phái cao tầng tế thương. Quế Cảnh cười nói, có thể, vậy thì nhìn người Thiên Đao Tông có thể nói hay không nói đụng đến ta thông thiên kiếm phái kiếm tôn. Vưu Nhất Hổ khẽ gật đầu. Thử Kim Thành Chủ cười nói, ồ, đao kiếm chi tranh lại muốn bắt đầu lại sao? Như vậy thịnh hội, nếu là thật khôi phục, cái kia không nếm là lĩnh Nam võ giả một chuyện tốt, đến lúc đó mời hai vị tông môn cần phải cho lão phu đưa tới thiệp mời a. Tốt chư vị, tiếp tục như vậy cũng trọng đầu làm trò. Yêu ma hai kiếm tỉ thí. Ta thực sự là chờ mong, rốt cuộc yêu kiếm kỹ cao nhất chủ, vẫn là ma kiếm năng lực quan cổ kim. Thử Kim Thành Chủ kích động cười nói. Dạ Nha Sơn mạch bên trong. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành nhìn lấy hướng Dương Thiên ly khai. Lúc này, hai người đối mặt liếc mắt, khóe miệng đều là lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại liền thật chỉ còn lại có hai người chúng ta. Trương Kiếm Hành trong con ngươi lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch nắm yêu kiếm, cười nói, ngươi vừa mới cùng hướng Dương Thiên đã giao thủ, thi triển đại lượng linh lực, có muốn hay không cho ngươi chút thời gian hồi phục linh lực? Ngược lại bây giờ khoảng cách mặt trời lặn còn có một cái canh giờ, chúng ta còn có thời gian. Trương Kiếm Hành lắc đầu nói rằng, không cần, một chút linh lực, không quan trọng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười nói, vậy được rồi. Thiên Thủy Công Tử cùng Nghe Hương Ân đều là nín hơi mà đợi lấy. Muốn bắt đầu sao? Thiên Thủy Công Tử kinh hô. Thiên Thủy Công Tử, chúng ta vẫn là lùi ra phía sau một chút à. Không muốn tổn thương người vô tội. Nghe Hương Ân khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại nhất chuyển, rời khỏi 10.000 thước ở ngoài. Thiên Thủy Công Tử cũng theo đó mà đi. Trương Kiếm Hành trong tay dương lên, ma kiếm chi uy phát ra bốn phía, hủy diệt ý cảnh thôn phệ bát hoang, thanh âm lạnh như băng nói, Đông Phương Huynh, kiếm trong tay ta, tại lĩnh Nam võ giả ưa thích gọi hắn là ma kiếm. Nhưng hắn có một cái tên gọi, Nghĩa Tinh. Ma kiếm. Nghĩa Tinh. Trương Kiếm Hành từ tốn nói, Nghĩa Tinh trên không, vương hầu rên rĩ, ma kiếm xuất thế, sinh linh đổ thán. Lâm Bạch mỉm cười, vung lên yêu kiếm, cười nói, kiếm trong tay ta, lĩnh Nam võ giả thích gọi hắn yêu kiếm, nhưng hắn cũng có một cái tên gọi. Tử Hoàng. Tử Quang Lực Không, yêu linh chi thương, cửu thiên thập địa, kiếm trung chi hoàng. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm. Kiếm phong chỉ hướng Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành vung lên ma kiếm, phong mang ép về phía Lâm Bạch. Hai cổ vô hình trung kiếm uy tràn ngập dựng lên, tại trong hư không điên cuồng đụng nhau đứng lên. Bốn phía đại địa phía trên, từng đạo vô hình kiếm vết điên cuồng tàn sát bừa bãi hạ xuống. Trương Kiếm Hành đôi mắt càng phát ra lợi hại hạ xuống. Mà Lâm Bạch khỏe miệng lỗ mảng nụ cười, dần dần cứng ngắc hạ xuống. Bá! Đột nhiên trong nháy mắt, Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành thân hình từ biến mất tại chỗ không thấy. Thiên Thủy Công Tử cùng Nghe Hương Ân chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh xẹt qua giữa không trung, hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, đụng vào nhau. Bắt đầu! Thiên Thủy Công Tử kinh hô một tiếng, trong lời nói tràn ngập kích động. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành thân pháp cũng trở chuyển tới cực hạn, nhanh như thiểm điện, dùng mắt thường đều khó bắt được. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, yêu ma hai kiếm đối đụng nhau, một cổ ngập trời kiếm uy khuyết tán mà ra, đem xung quanh 10.000 thước trực tiếp san thành bình địa. Một kiếm đối chọi sau khi Lâm Bạch chết thân mà về, kiếm pháp trong tay đột biến, đôi mắt sắc bén, yêu ma quỷ quái xuất ưu vực. Yêu kiếm lăng không nhất chạm, một mảnh kiếm quang gào thét mà ra. Vô danh kiếm pháp chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, đồng thời tại Lâm Bạch trong tay thi triển mà ra. Kiếm ảnh lực không, thế không thể đỡ nhằm phía Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành sắc mặt lạnh lẽo, quát to một tiếng, đến tốt lắm. Ma kiếm chiến minh không ngừng, một cổ ý chí chiến đấu từ ma kiếm phía trên lan tràn ra. Trương Kiếm Hành cầm kiếm nhất chạm, kiếm quang xé rách trường không rơi xuống. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền ra, thiên địa vào thời khắc này rung chuyển, nhật nguyệt vào thời khắc này mở mịt không ánh sáng. Thiên địa bên trong, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, hư không bên trong, một mảnh kiếm ảnh kiếm quang không ngừng đối đụng nhau, gào thét dựng lên gió đen, tàn phá lấy dạ nhà sơn mạch. Hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, điên cuồng đối đụng nhau. Từng chiêu, từng kiếm một, đều là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Ung ung. Toàn bộ dạ nha sơn mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành giao thủ là lúc, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, trong vòng ngàn dặm bên trong, bị kiếm ý chém sơn hà giãn nước, sinh linh mất đi.